Chương 2420, tiến vào đan thành, tăng lên hai cảnh giới, Diệp Phàm nghe vậy âm thầm tặc lưỡi, tiếp theo trong lòng phiền muộn, hắn dùng đạo hình đan nhưng chỉ tăng thêm một tầng cảm ngộ, đương nhiên, hắn cũng biết bởi vì nguyên nhân cửu huyền thiên vạn pháp đạo nguyên, có thể tăng một tầng đã là cực hạn, nhưng vẫn khó tránh khỏi khó chịu. Tử Tiên có thể tăng lên hai cảnh giới, Diệp Phàm cũng cao hứng cho nàng. Bây giờ Diệp Phàm nắm giữ pháp tắc cũng chỉ ở tầng 3 huyền thần, trừ phi mở ra yêu thiên, nếu không chỉ đơn thuần lĩnh ngộ luận pháp tắc, hắn còn không bằng Tử Tiên. Lần này tiến vào đấu giá hội ở Đan Thành, hắn dự định xem có thể tìm được đạo quả pháp tắc hay không. Dựa vào lĩnh ngộ của bản thân để tăng lên cảnh giới, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng với tư chất kinh khủng của Diệp Phàm, ít nhất cũng cần trăm năm mới có thể dựa vào lĩnh ngộ lực đơn thuần của bản thân để tăng lên cảnh giới pháp tắc. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm sử dụng đạo hình đan, cho nên Diệp Phàm chỉ cho Tử Tiên một viên, cũng không phải hắn keo kiệt. Rất tốt, Diệp Phàm gật đầu nói, lúc trước ở Bất Quy Vực, người một thanh thần kiếm đại sát tứ phương, ngân giáp trong thân, tư thế oai hùng hiên ngang, ta biết ngươi những năm qua đã trải qua chuyện gì, có lẽ rất nhiều thứ có thể thay đổi tính cách của ngươi, thay đổi sự kiên trì của ngươi, bất quá ta vẫn thưởng thức sự kiêu ngạo của ngươi như trước, bất cứ lúc nào, ngươi cũng không thể không có ngạo cốt, Tử Tiên, với tư cách kiếm thị của ta, ngươi có thể khinh thường tất cả mọi người trong thiên hạ, làm kiếm khách. Ngươi nhất định phải có một kiếm trong tay, có thể chỉ kiếm vào chiến ý của thiên địa. Nói xong Diệp Phàm đứng lên, giơ tay phải đặt trên người Tử Tiên, tiếp theo, lực lượng sinh mệnh vận chuyển, Tử Tiên phát hiện tử phủ của mình dưới cỗ lực lượng sinh mệnh này phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể phục hồi như cũ. Ta có năng lực giúp ngươi bình phục, chỉ là vì tu vi của ngươi, ta đang đợi thần cơ đan mà thôi, cho nên từ khi ngươi bắt đầu gặp ta, ngươi đã không có khả năng trở thành phế nhân, ngươi vẫn như cũ là tuyệt thế thiên kiêu 1300 tuổi đã tu thành thần linh chi cảnh, ngươi vẫn như trước có thể có được sự kiêu ngạo của chính ngươi, ngươi hiểu chưa? Diệp Phàm tiếp tục nói, Diệp Phàm hiểu rất rõ về sự kiêu ngạo của Tử Tiên. Năm đó lúc nàng còn chưa về vực, loại cường giả này Diệp Phàm vẫn còn nhớ rõ ràng, nhưng sau khi gặp Tử Tiên có một loại sợ hãi vâng vâng dạ dạ, có một loại uể oải tự ti. Những thứ này, Tử Tiên có thể có, nhưng kiếm thị của Diệp Phàm không thể có thể trở thành kiếm thị của hắn, ngày sau tất nhiên có năng lực độc cản một mặt. Tử Tiên nghe vậy hơi sững sờ, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Những năm qua, những lúc tu hành, những người bạn cùng trang lứa được thổi phồng, được thế hệ trước coi trọng, cùng với kiếm đạo nàng tu hành, là tín niệm cùng giai vi tôn kính. Nàng là một kiếm tu nếu mất đi nhuệ khí, vậy sẽ không có tư cách đạt được sự tán thành của kiếm đạo. Diệp Phàm nói một buổi, để nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, khổ nạn làm cho nàng sợ hãi, làm cho nàng tự ti, cũng làm cho nàng trở nên không còn kiêu ngạo nữa. Nhưng bây giờ, tất cả đau khổ khổ rồi, nàng phải ché mặt đối mặt những tính cách nhu nhược này, tương tự, nàng cũng không thể như trước đó, gần như kiêu ngạo tự đại. Chủ nhân của nàng, người nam nhân trước mắt này đã có thân phận hôm nay, hắn vẫn chưa từng lộ ra bất cứ khinh thường gì đối với tu sĩ khác, nhưng hắn cao ngạo sao? Hắn không kiêu ngạo, làm sao có thể nói với nàng những lời như vậy, làm kiếm thị của ta, ngươi có thể khinh thường tất cả mọi người trong thiên hạ. Hắn không kiêu ngạo, hắn sao có thể tại hư thần cảnh liền không chút lưu tình chém giết đệ tử những đại gia tộc kia. Năm đó hắn cũng là tu sĩ cấp thấp, nhưng là trong mắt của hắn không kém bất luận kẻ nào, không có tín niệm như vậy, làm việc tuyệt sẽ không lớn mật quả mật như vậy. Ta hiểu rồi, công tử. Trong đôi mắt đẹp của Tử Tiên lộ ra một tia tinh quang, Diệp Phàm thấy thế khẽ gật đầu. Đương nhiên hắn sẽ không cho rằng lời nói của mình có thể triệt để thay đổi Tử Tiên, đây là chuyện không thể nào, nhưng chỉ cần khiến Tử Tiên có suy nghĩ về phương diện này, Tử Tiên đi theo bên cạnh hắn càng ngày càng trở nên lâu, thực lực càng mạnh, bị phong cách hành sự của hắn ảnh hưởng, ngày sau tất nhiên cũng chậm rãi có được lòng cường giả của nàng. Bội kiếm của ngươi đâu? Diệp Phàm nghi ngờ nói, vì để thoát khỏi sự đuổi giết của mấy cường giả gia tộc, ta đã tự nổ nguyên thanh kiếm. Lúc này Tử Tiên khổ sở nói, đối với một kiếm khách mà nói, kiếm là sinh mệnh thứ hai của hắn, Tử Tiên không phải kiếm tu thuần túy nhưng cũng cực kỳ coi trọng kiếm của mình. Ta hiểu rồi, đến Đan Thành, ta sẽ mua cho ngươi một kiện thần kiếm tốt một chút. Diệp Phàm gật đầu nói, trình độ luyện khí của hắn không đủ, bây giờ vẫn là trình độ khí thần bát phẩm, sau khi Tử Tiên khôi phục tu vi, dù sao cũng là tồn tại đã tiếp cận cấp bậc thần linh, nếu đã là kiếm thị của Diệp Phàm, đương nhiên không thể quá khó coi. Thời gian tiếp theo Diệp Phàm trải qua trong lúc lười nhác nghỉ ngơi, theo Huyền Vũ thuyền dừng lại thân tàu thật lớn, Đan Thành gần trong gang tấc. Đan Thành cũng nối liền với Vô Tận Hải, nơi này càng có chỗ để Huyền Vũ thuyền ngừng lại, tất cả trận pháp đều đóng cửa, không khí xông vào mũi. Tiếp đó, trước mặt mọi người, không gian trận pháp xuất hiện. Tần Mị và Chu Hàn đi tới sau lưng Diệp Phàm, Tử Tiên cũng nhu thuận đi theo Diệp Phàm. Đối với Tử Tiên Tần Mị và Chu Hàn lại không có quá nhiều tò mò. Dù sao Diệp Phàm trông trẻ tuổi như vậy, có lẽ những công tử ăn chơi trác táng cũng là chuyện hết sức bình thường. Chỉ có điều khẩu vị của Diệp Phàm có chút nặng mà thôi. Mấy người tiến vào trong trận pháp không gian, rất nhanh, một lực lượng không gian vận chuyển, sau một khắc, mấy người đã biến mất trên Huyền Vũ thuyền. Rất nhanh hắn lấy lại tinh thần, đây là một đại điện cực kỳ xa hoa, trong đại điện có không ít nữ tu cực kỳ động lòng người đang cung kính đứng hai bên, mà truyền tống tới đây ngoại trừ Diệp Phàm, còn có những tu sĩ khác, tất cả những tu sĩ này đều là khách quý trên Huyền Vũ thuyền. Tiền bối, nơi này là đệ tức thành Long Đằng Các, các ngươi là khách quý Chu Tước vực chúng ta, chỗ ở của các ngươi đã an bài xong, tiền bối có thể lựa chọn ở lại Long Đằng Các chúng ta, hoặc là có ý định khác, cũng có thể tự do rời đi, chúng ta có truyền tống trận đi thông tới từng ngóc ngách của Đan Thành. Nữ tu gần mấy người Diệp Phàm vội vàng đi tới, hành lễ nói với Diệp Phàm. Không cần, chúng ta ở ngay chỗ này đi, những viên thần tinh này đủ không? Diệp Phàm vung tay phải lên, một chiếc nhẫn chữ vật bay ra rơi vào trong tay nữ tu. Bên trong có 10 vạn thần tinh cực phẩm. Đủ, đủ rồi, tiền bối, số thần tinh ngài có thể ở trong căn phòng tốt nhất của Tức Lâu chúng ta 10 năm. Nữ tu vội vàng nói, trong lòng âm thầm tặc lưỡi, quả nhiên là đại nhân vật đỉnh cấp thế lực, tùy tiện ra tay, đều là tài nguyên nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Những năm qua tu sĩ có thể trực tiếp truyền tống đến nơi này là cực ít, ngày thường nữ tu cũng cơ bản sẽ không tới đây chiêu đãi khách nhân, chẳng qua lần này Đan Thành tổ chức đan đạo thịnh hội. Cho nên trong khoảng thời gian này có rất nhiều đại nhân vật tới, bất quá luận vung tiền như rác, thật đúng là không ai có thể đánh đồng với tu sĩ trẻ tuổi trước mắt. Sau khi thịnh hội đan đạo kết thúc, chúng ta sẽ rời đi, thần tinh dư thừa sẽ thưởng cho ngươi. Diệp Phàm tùy ý nói, tốt xấu gì cũng mượn tên tuổi gia tộc Độc Cô, có thể tạo chút mặt mũi cho gia tộc Độc Cô, nếu không trong lòng Diệp Phàm thật đúng là có chút băn khoăn, về phần 10 vạn thần tinh cực phẩm, chỉ cần đem đan dược trên người hắn đổi thành thần tinh. Chút thần tinh ấy Diệp Phàm thật đúng là chướng mắt. Chương 2421, Nhiếp Âm tức đưa thư. Đa tạ tiền bối trọng thưởng, mời tiền bối theo ta. Nữ tu kia nghe vậy vô cùng kích động nói, cặp mắt đẹp len lén nhìn Diệp Phàm, sau đó tranh thủ thời gian rời đi, trong lòng thầm nói thầm, tu sĩ hào phóng như vậy lại tiếp đãi hắn nhiều tài nguyên như vậy, nếu lúc hắn cần thì tầm vậy còn đỡ. Bất quá loại ý tưởng này cũng chỉ là chợt lóe lên mà qua, loại địa vị tu sĩ trước mắt này, nữ nhân còn không phải là có bao nhiêu, so với một thị nữ hèn mọn xuất sắc hơn nhiều, người khác làm sao có thể chú ý nàng. Đằng Long Các chiếm diện tích cực lớn, nhưng có không ít trận pháp truyền tống, mấy người vẫn chưa tốn quá nhiều thời gian trên đường. Tiền bối, đây chính là phòng của các người. Nữ tu dẫn theo đám người Diệp Phàm đi tới tầng cao nhất Đằng Long Các, nơi này mỗi thần điện đều độc lập, thần điện của mấy người Diệp Phàm vừa vặn đối phó với Nhiếp gia, đại hội đan đạo, hội đấu giá và tu sĩ trao đổi hội đều là Nhiếp gia hoàn thành. Từ nơi này hoàn toàn có thể nắm trong tay tình huống ở quảng trường Nhiếp gia bất cứ lúc nào. Nhiếp gia với tư cách là Đan Thành cự vô bá, có thể nói, cho dù là người đứng đầu Đan Thành, nhìn thấy gia chủ Nhiếp gia cũng phải cung kính hành lễ. Thời gian đấu giá hội cùng với đan đạo thịnh hội còn một tháng, Diệp Phàm ra hiệu cho đám người Tần Mị tìm được chỗ ở để nghỉ ngơi, sau đó lựa chọn một gian phòng cách Nhiếp gia gần nhất. Trận pháp vừa đóng cửa phòng, thủy tinh truyền âm trong tay Diệp Phàm liền vang lên, Diệp Phàm lấy tin, là Nhiếp Âm tức phát cho nàng. Mở trận pháp truyền âm ra, rất nhanh Nhiếp Âm tức xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, một thân áo bào màu đỏ đẹp đẽ dễ làm người khác chú ý, thân thể mềm mại đầy đặn có lực hấp dẫn kinh người. Luận dung mạo, Nhiếp Âm tức còn mạnh hơn Tử Tiên một bậc, tăng thêm thiên phú đan đạo của nàng, có thể nói, ở Chu Tước vực, Nhiếp Âm tức đã tính là nữ thần của tất cả nam tu trẻ tuổi. Bất quá Nhiếp Âm tức chính mình là thiên chi kiêu nữ, càng là kỳ tài đan đạo, ánh mắt của nàng rất cao, nam tu tầm thường làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của nàng. Nhiếp Âm tức cũng không phải loại người thanh tâm quả dục một lòng tu đạo, ngược lại nàng đối với chuyện đạo lữ không hề kiêng kỵ, càng là dưới sự truy cầu nhiệt tình của vô số nam nhân, trước mặt mọi người đã từng nói, muốn làm Nhiếp Âm tức nàng, ở bất luận phương diện nào đều phải vượt qua nàng, kể cả chiến lực cùng luyện đan. Về phương diện chiến lực ngược lại còn tốt, như Hoa Thái Sơ, Cố Vô Cương, Quân Tử Cười các yêu nghiệt ở trên sức chiến đấu, đều không thua Nhiếp Âm tức, nhưng mà muốn nói đan đạo, trong thống lĩnh, quả thật không tìm được ai có thể thắng nàng. Diệp Phàm, ngươi, Nhiếp Âm tức thì phát hiện Diệp Phàm dịch dung, không khỏi nghi ngờ nói. Ra ngoài xử lý chút chuyện, cho nên dịch dung, Diệp Phàm tùy ý nói, ngược lại không nghĩ đến việc che giấu trước mặt Nhiếp Âm tức, hắn biết rõ, chỉ cần hắn tham gia đan đạo thịnh hội, tay bắt tay luyện đan, Nhiếp Âm tức tất nhiên sẽ đoán được Diệp đan thần chính là Diệp Phàm hắn, cho nên lừa gạt Nhiếp Âm tức không có ý nghĩa, dù sao thủ pháp luyện đan tự thành nhất phái, rất dễ nhận ra. Diệp Phàm, lần truyền âm này là vì xin lỗi ngươi. Mấy ngày trước đây, ta bởi vì trên đan đạo thạch gia tộc có được truyền thừa, nên đã tiến vào bế quan một năm. Ta hôm qua mới xuất quan, sau khi xuất quan biết được tin tức về tẩy chất thần đan. Nói tới đây, Nhiếp Âm tức lộ ra một tia áy náy, nói tiếp, đan thành chúng ta một tháng nữa sẽ tổ chức đan đạo thịnh hội, tất cả cường giả đan đạo dưới 5.000 tuổi đều có tư cách tham gia, ai có thể đoạt được đầu bảng, sẽ có thể đạt được đan phương tẩy chất thần đan khác ban thưởng, từ Thanh Long vực đến Chu Tước vực đan thành, ít nhất cũng cần 3 tháng, cho nên ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi cũng không có cơ hội tới tham gia đan đạo thịnh hội. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ toàn lực đoạt giải quán quân, đợi ta nhận được đan phương tẩy chất thần đan, tất nhiên sẽ giao cho ngươi. Đan đạo thịnh hội không phải do Nhiếp gia các ngươi tổ chức sao? Chẳng lẽ ngươi không thể quan sát đan phương tẩy chất thần đan? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi hoặc khó hiểu nói. Đương nhiên không phải, Nhiếp gia ta chỉ là một trong những phụ trách của thịnh hội đan đạo lần này. Toàn bộ thịnh hội đan đạo là do tất cả thế lực đan đạo ở Chu Tước vực hợp lực cử hành, trong đó thậm chí bao gồm cả tông môn đan đạo khác, tỉ như đan thần cốc của tông môn Cửu Tinh Tông. Tẩy chất thần đan này là đan thần cốc cung cấp, trừ phi ta thắng được đứng đầu cường đại nhất đan đạo thịnh hội, nếu không Nhiếp gia ta cũng không có biện pháp quan sát tẩy chất thần đan này. Nhiếp Âm tức nghe vậy lắc đầu nói, đan thần cốc, Cửu Tinh Tông môn đã là tông môn đứng đầu tinh hỏa thần vực. Đan thần cốc là ở Kỳ Lân vực, nổi tiếng về đan dược, nghĩ đến trình độ luyện đan không tệ. Vì sao ngoại giới đồn đãi, bên trong bát đại vực, trình độ đan đạo của Chu Tước vực còn hơn 7 vực khác? Chủ yếu là vì có Nhiếp gia, chẳng lẽ phía trên luyện đan còn mạnh mẽ hơn đan thần cốc sao? Diệp Phàm tiếp tục hỏi, cũng không phải như vậy, đan thần cốc của ta và hệ thống Nhiếp gia khác nhau. Đan thần cốc mạnh mẽ, đan thần đều đang chuyên tâm tu hành. Dù sao thực lực của đan thần cốc đã đứng trên đỉnh phong ở tinh hỏa thần vực, bọn hắn không cần thông qua luyện đan để tạo quan hệ tốt với những tông môn khác. Bình thường tu sĩ muốn mua đan dược vô cùng khó khăn. Mà Nhiếp gia ta bởi vì bản thân cần phát triển, từ tán tu đến các tông môn khác, đều là khách của Nhiếp gia ta, cũng bởi vậy, danh tiếng của họ Nhiếp gia ta mới vang lên một chút mà thôi. Trên thực tế so với trình độ luyện đan, Nhiếp gia ta kém đan thần cốc rất nhiều. Có lẽ vì hắn có áy náy với Diệp Phàm cho nên Nhiếp Âm tức mơ hồ biết gì đó đối với vấn đề của Diệp Phàm. Thì ra là thế, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, ngược lại lại lần nữa nói đến đan đạo thịnh hội lần này, dưới 5.000 tuổi, luận trình độ luyện đan, hẳn là còn có người mạnh hơn so với người A, tẩy chất đan phương thần đan kia, có người dự thi còn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Mặc dù ta tự tin đan đạo bên trên không thể kém hơn so với bạn cùng lứa tuổi, nhưng theo ta được biết, đan thần cốc lần này có phái một gã ngũ phẩm đan thần 5.000 tuổi đến dự thi, nếu ta lại tu hành 3.000 năm, người này ở trước mặt ta tự nhiên không tính là gì, nhưng làm chúng ta tư chất chênh lệch không lớn, chênh lệch tuổi người lại có vẻ cực kỳ trọng yếu, mấy ngày trước ta khó khăn lắm mới trở thành ngũ phẩm đan thần, đối phó người này, ta không có lòng tin. Nhiếp Âm tức ngược lại cũng không phải đang bảo thủ, ngược lại vô cùng xác định trình độ đan đạo của mình. Nàng năm nay bất quá 2.000 tuổi, mà đối phương 5.000 tuổi, tu hành so với nàng nhiều hơn 3.000 năm, lại là thiên kiêu đan thần cốc, nàng không bằng người khác cũng không thiệt thòi. Xin lỗi Diệp Phàm, nếu như ngươi có thể dự thi, có lẽ sẽ đạt được cơ hội tẩy chất thần đan hơn ta rất nhiều. Có điều là vừa vặn ta bị đốn ngộ, người của gia tộc ta tuy rằng đã sớm nghe được mệnh lệnh của ta chú ý đến tình báo của thần đan tẩy chất, nhưng bọn họ cũng không thể nào đánh gãy sự giác ngộ của ta, cho nên. Nhiếp Âm tức lần nữa xin lỗi, nếu nàng đã đáp ứng Diệp Phàm, vốn nên toàn lực đi làm. Bất luận nàng có lý do gì, không hứa hẹn chuyện gì, đó là lỗi của nàng. Chương 2422, Đan Tiên Lâu. Diệp Phàm ngược lại có chút thưởng thức đối với cách làm người của Nhiếp Âm tức, ít nhất cũng có sự đảm đương của riêng mình. Thần điện của Nhiếp gia cũng thật khí phái. Diệp Phàm tiện tay vung lên, trận pháp hình chiếu trực tiếp chiếu vào đại môn Nhiếp gia, lúc này Nhiếp Âm hơi sững sờ tại chỗ. Ngươi ở đâu? Nhiếp Âm tức hơi ngạc nhiên, hình chiếu trận pháp truyền âm này là hình ảnh thực thể, nói cách khác, hiện tại Diệp Phàm đang đối mặt với Nhiếp gia. Ta ở tầng cao nhất của Đằng Long Các, ngươi tìm Độc Cô Tôn Sứ là có thể tìm được ta. Diệp Phàm nói thẳng, hắn muốn hiểu thêm về thịnh hội đan đạo hơn, cũng muốn đi dạo khắp đan thành một chút, Nhiếp Âm tức hiển nhiên sẽ là người dẫn đường cực kỳ hợp cách, có điều Nhiếp Âm tức có đồng ý tìm hắn hay không thì Diệp Phàm không thể nào quyết định được. Độc Cô Tôn Sứ của tầng cao nhất Đằng Long Các, ngươi lại có thể tiến vào tầng cao nhất Đằng Long Các. Nhiếp Âm tức hơi kinh hãi nói, Nhiếp gia cũng chỉ có gia chủ Nhiếp gia cùng với thái thượng trưởng lão của Nhiếp gia mới có tư cách tiến vào tầng cao nhất của Đằng Long Các, như nàng, tuy rằng được coi là nhân vật thiên kiêu trấn áp một vực, thế nhưng dù sao còn rất trẻ, không có tư cách tiến vào nơi ở của tầng cao nhất của Đằng Long Các. Diệp Phàm là ai, nàng biết rất rõ, tán tu trốn ra khỏi Bạch Hổ vực, không có bối cảnh, không có cường giả làm hậu thuẫn. Mặc dù Nhiếp Âm Tức rất thưởng thức Diệp Phàm, nhưng có một điểm Nhiếp Âm Tức biết rất rõ, bối cảnh của Diệp Phàm là uy hiếp lớn nhất của hắn. Nhưng mà hôm nay, Diệp Phàm lại nói cho nàng biết, hắn ở tầng cao nhất Đằng Long Các, tin tức này đối với Nhiếp Âm Tức mà nói không khác gì thiên phương dạ đàm. Độc Cô Tôn Sứ, Độc Cô Tôn Sứ, theo ta được biết, chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão của Độc Cô gia tộc ở Thanh Long Vực mới có tư cách được gọi là Tôn Sứ, sao ngươi lại là Thái Thượng Trưởng Lão của Độc Cô gia tộc được? Lai lịch của Diệp Phàm, Đằng Long Các không nhỏ, ngươi lừa gạt bọn họ như vậy, một khi bọn họ tra ra chân tướng, tính mạng của ngươi sẽ an toàn, ngươi vẫn nên đến Nhiếp gia ta ở đi. Nhiếp Âm Tức vẫn có chút hiểu biết đối với Diệp Phàm, nàng cảm thấy Diệp Phàm tất nhiên là dùng thủ đoạn gì đó giả danh lừa bịp, dù sao Diệp Phàm quả thật là làm ra loại chuyện to gan lớn mật như vậy. Nhiếp Âm Tức, sao thế, chúng ta không thể tôn quý một hồi sao? Cái gì gọi là lừa gạt? Diệp Phàm có chút im lặng nhìn Nhiếp Âm một cái rồi nói, hắn biết tâm địa cô nàng này rất tốt, thế nhưng Diệp Phàm hắn là loại người thích rêu rao, lừa đảo sao? Nghĩ đến đây, Diệp Phàm không khỏi nhìn lại cuộc đời của mình, cuối cùng đưa ra một kết luận, chết tiệt hắn còn thật sự là người như vậy. Ngươi thật sự là Độc Cô Tôn Sứ, không thể giả được, Diệp Phàm vô cùng tự tin nói. Sao ngươi có bản lĩnh này? Nhiếp Âm Tức hiếu kỳ nói. Lão tổ Độc Cô gia tộc Độc Cô Lâm tiền bối thấy ta thiên tư nghịch thiên, không thể nhiều được. Toàn bộ thế hệ trẻ tuổi Thanh Long Vực, không một ai có thể sánh với ta, nhất thời vô cùng coi trọng ta, liền cho ta một đế đạo lệnh, hơn nữa nói cho ta biết có gì cần thì cứ việc tìm hắn. Không có cách nào cả, ưu tú là như vậy. Diệp Phàm lớn tiếng nói, Nhiếp Âm Tức ở bên kia nghe không khỏi mỉm cười, một đôi mắt to tràn đầy phấn khởi nhìn Diệp Phàm một cái, ngược lại nói, chúng ta cũng coi như là bằng hữu, ngươi vậy mà đi tới Đan Thành, ta tự nhiên muốn tận tình địa chủ, ta bây giờ sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, Nhiếp Âm Tức rất nhanh cắt đứt truyền âm, làm việc đúng là mạnh mẽ phong hành, nửa khắc không đến, nữ tu trước đó dẫn đường cho Diệp Phàm vô cùng cung kính khấu trừ trận pháp của gian phòng Diệp Phàm. Diệp Phàm mở trận môn ra, nữ tu rất nhanh tiến vào chỗ ở của Diệp Phàm, vô cùng cung kính nói, tiền bối, thiên chi kiêu nữ Nhiếp gia Nhiếp Âm Tức cầu kiến. Vừa nói, nữ tu vừa cảm khái, Nhiếp Âm Tức là ai? Toàn bộ Chu Tước Vực, đâu còn có người nào không biết Nhiếp Âm Tức, ngay cả Nhiếp Âm Tức cũng chủ động cầu kiến người này. Người này nhìn qua cũng bất quá chỉ trong vòng 2.000 tuổi, độ cao này, bao nhiêu người cả đời cũng không thể đạt tới. Có lẽ có thể đạt được loại nam tu có trái tim thiếu nữ thiên kiêu như Nhiếp Âm Tức, cũng chỉ có nam nhân ưu tú trước mắt này. Nàng là bằng hữu của ta, để nàng vào đi. Diệp Phàm gật đầu nói, nữ tu nghe vậy lập tức gật đầu lui ra, cũng không lâu lắm, nàng liền dẫn Nhiếp Âm Tức đi đến. Đợi Nhiếp Âm Tức tiến vào nơi ở của Diệp Phàm xong, nữ tu cung kính lui ra, Nhiếp Âm Tức tò mò đánh giá Diệp Phàm, nhịn không được nói, khó mà tưởng tượng được mới hơn 20 năm, ngươi đã đi tới bước đường này. Ngươi thật sự cho rằng ta là tôn sứ của Độc Cô gia tộc. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười thích thú nhìn Nhiếp Âm nói. Ta không tin, bất quá sự thật bày ngay trước mắt. Nhiếp Âm Tức thầm nghĩ quả nhiên, người này trở thành tôn sứ Độc Cô gia tộc tất nhiên còn có âm mưu khác, lừa bịp nhiều thành phần. Bất quá nhìn bộ dáng Diệp Phàm không có gì đáng sợ như vậy, ngược lại nàng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi. Nhiếp Âm Tức rất tán thưởng Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm là một tán tu không có bối cảnh, lại có thể chiến lược cá nhân, luyện đan các phương diện hơn nàng biết mình có thể đi đến hôm nay, là gia tộc hao phí bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng, chưa bao giờ có thế lực bồi dưỡng Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn đi tới trước nàng, so với đám người Hoa Thái Sơ, Diệp Phàm mạnh hơn rất nhiều. Đi thôi, ta mời ngươi đi Đan Tiên Lâu. Có hứng thú hay không? Nhiếp Âm Tức biết rõ Diệp Phàm cố ý để nàng tới đây, nghĩ đến Diệp Phàm không quen biết với Đan Thành, muốn tìm người dẫn đường mà thôi. Có lẽ trước đó Nhiếp Âm Tức và Diệp Phàm chỉ có thể xem như sơ giao, bất quá bởi vì chuyện tiền đặt cược, giữa hai người cũng có một ít liên hệ. Nhiếp Âm Tức có ý giao thiệp với bằng hữu của Diệp Phàm này, đương nhiên Diệp Phàm cũng có ý kết giao bằng hữu với Nhiếp Âm Tức. Đi thôi, thiên kiêu đệ nhất Chu Tước Vực đi cùng, vinh hạnh cỡ nào. Diệp Phàm lập tức đứng lên nói, còn chưa kịp cảm ơn ngươi chiếu cố muội muội và đệ đệ của ta. Hai người rời khỏi phòng đi ra ngoài Đằng Long Các, Nhiếp Âm Tức đột ngột nói. Xem ra Tiết Thiền Thiền đã phát hiện thân phận thật sự của ta, lúc trước ta luyện chế được đan dược thượng phẩm ở Thanh Long Vực, ta cũng chưa kịp cảm ơn nàng và Nhiếp gia đã giúp đỡ. Diệp Phàm đối với lời nói của Nhiếp Âm Tức cũng không ngoài ý muốn, mà đơn giản nói, Diệp Phàm mặc dù không biết chuyện này Nhiếp gia có thái độ gì, bất quá dọc theo đường đi hắn cũng không gặp phải thế lực Thanh Long Vực nhằm vào. Diệp Phàm cũng có thể đoán được Nhiếp gia cũng không phủ nhận lời đồn bên ngoài. Đây hiển nhiên là Nhiếp Âm Tức gây ra, cho nên điểm này, hắn quả thật thiếu Nhiếp Âm Tức nhân tình. Ta vốn định lôi kéo ngươi, giúp ngươi một tay mà thôi. Nhiếp Âm Tức không thèm để ý chuyện này, hai người rất nhanh rời khỏi Đằng Long Các, đi về phía Đan Tiên Lâu. Dọc theo đường đi, hai người nói chuyện phiếm với nhau một hai câu, ngược lại có phần buông lỏng. Nhiếp Âm Tức tuy rằng kiêu ngạo, nhưng Diệp Phàm đủ tư cách để nàng đối xử bình đẳng. Đan Tiên Lâu này có gì nói? Diệp Phàm nhìn Đan Tiên Lâu lọt vào tầm mắt, không khỏi dò hỏi. Nhiếp Âm Tức đã lựa chọn dẫn nàng đến Đan Tiên Lâu đầu tiên, vậy tất nhiên là có mục đích của nàng, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không thật sự đưa nàng đi dạo tại Đan Thành. Chương 2423, Phượng Hoàng Tâm. Đan Tiên Lâu có tất cả tài liệu luyện đan, người muốn cái gì thần linh thảo, hoặc là dị hỏa, đều có thể mua được ở chỗ này. Nhiếp Âm Tức giải thích, thậm chí nơi này có tư liệu của một số cường giả đan đạo đỉnh cấp tham gia trận đấu đan đạo, ta cũng có. Dị hỏa, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, loại bảo vật này đều có thể lấy ra buôn bán hay sao? Ngọn lửa lạ nơi này đều không có cách nào tiến vào trong dị hỏa thiên bảng, hơn nữa cũng không phải là ngọn lửa độc nhất vô nhị trên thế gian, cho nên ở chỗ này mua được lửa lạ chỉ mạnh mẽ hơn lửa thần lực mà chúng ta dùng khi tu hành mà thôi, nhưng nếu nói quý trọng thì không có. Nhiếp Âm Tức đơn giản nói, lúc trước người thi đấu luyện chế đan dược với ta đến dị hỏa cũng không có, ở chỗ này mua một dị hỏa, cũng có thể gia tăng một phần thắng cho một tháng đan đạo. Ồ, được, đến lúc đó ta xem thử. Diệp Phàm gật đầu nói, mặc dù lúc trước hắn luyện chế đan dược dùng thanh sơn không tuyệt, bất quá bởi vì thủ đoạn Diệp Phàm luyện chế rất là bí ẩn, Nhiếp Âm Tức ngược lại không phát hiện Diệp Phàm dùng dị hỏa, cho nên có nói như vậy. Đang nói, hai người đi vào bên trong Đan Tiên Lâu, sau khi người tiếp đãi Đan Tiên Lâu nhìn thấy Nhiếp Âm Tức, cả người trở nên vô cùng cung kính, hành lễ nói, Nhiếp tiểu thư, người sao lại tới đây, có gì cần, cứ việc kêu hạ nhân tới nói một tiếng, ta sẽ đưa đến Nhiếp gia. Lần này ta dẫn bằng hữu tới xem dị hỏa. Nhiếp Âm Tức hiển nhiên là khách quen của Đan Tiên Lâu, tùy ý nói rồi mang theo Diệp Phàm đi vào bên trong Đan Tiên Lâu. Khi bóng dáng Nhiếp Âm Tức xuất hiện, Đan Tiên Lâu vốn ầm ĩ không gì sánh được đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng, từng người kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm và Nhiếp Âm Tức. Nhiếp Âm Tức không phải từ trước không đi cùng nam tu sao? Người này là ai, lại nói cười với Nhiếp Âm Tức? Nhiếp nữ thần vậy mà chủ động mang theo người khác tới nơi này, đây thật là chuyện hiếm có. Có người cảm thán nói, không ít ánh mắt đều bị Diệp Phàm hấp dẫn, bọn họ rất muốn biết Diệp Phàm rốt cuộc có tài đức gì, lại có thể cùng Nhiếp Âm Tức tiến vào nơi đây. Nhiếp sư muội, muội tới rồi. Một nam tử vội vàng đi tới bên người Nhiếp Âm Tức, có chút tò mò nhìn Diệp Phàm một chút, sau đó nói với Nhiếp Âm. Người này đeo ngọc bội đan thần cốc bên hông, chỉnh thể ăn mặc cực kỳ hoa quý, đối với Nhiếp Âm Tức càng có ham muốn chiếm hữu. Bái kiến Lục sư huynh. Nhiếp Âm Tức lễ phép chắp tay, ngược lại giới thiệu Diệp Phàm, hắn là bằng hữu của ta, Diệp Đan Thần, cũng là tới tham gia thịnh hội đan đạo, lần này tới cũng là để giới thiệu hắn với mọi người. Mỗi người đều có phe mình, đa số vòng tròn của Nhiếp Âm Tức đều là cường giả đan đạo, đồng dạng những người này cũng là đối thủ của đan đạo thịnh hội lần này của nàng. Ha ha, Đan Thần cốc ta cùng Nhiếp gia đều là đan đạo nổi bật, ta đối với sư muội rất thưởng thức, bằng hữu của sư muội tự nhiên chính là bằng hữu của ta, tại hạ có biện pháp, chính là người dự thi lần này của Đan Thần cốc, sư đệ có thể trở thành bạn tốt Nhiếp sư muội, lai lịch bất phàm đi. Khóe miệng Lục Vu mỉm cười thăm dò, hắn là Độc Cô Tôn Sứ. Nhiếp Âm Tức trực tiếp nói ra thân phận đạo của Diệp Phàm, ở Đan Tiên Lâu, thân phận chính là thẻ bài để những đệ tử đại gia tộc này ganh đua với nhau, phàm là những người có thể tiêu xài nơi này, có ai không phải người nổi bật trong đại gia tộc. Bất quá Diệp Phàm thân phận Độc Cô Tôn Sứ bị lộ ra ngoài ánh sáng, quả thật có không ít tu sĩ hấp dẫn chú ý. Tôn Sứ trẻ tuổi như vậy sao? Thực lực Độc Cô gia tộc tại Thanh Long vực không thể khinh thường, nhất là Độc Cô lão tổ, càng là cường giả đan đạo, tu sĩ Độc Cô gia tộc, trình độ đan đạo hiển nhiên không thấp. Không ít người hiếu kỳ đánh giá Diệp Phàm, đồng thời nghị luận đạo. Giao lưu hội đã bắt đầu chưa? Nhiếp Âm Tức nhìn chỗ đứng đông đảo tu sĩ, không khỏi dò hỏi. Nàng tới đây, mục đích chủ yếu là mua dị hỏa. Chỉ cần có dị hỏa, chất lượng đan dược của Diệp Phàm tất nhiên sẽ tăng lên. Trên danh nghĩa Đan Tiên Các là nơi tâm đắc của tất cả cường giả luyện đan, kỳ thực, nơi này vẫn là một phường thị nhỏ. Bảo vật có thể lấy ra trao đổi ở nơi này cực kỳ chân quý, nếu có thể ở trong tay cường giả đan đạo khác có được dị hỏa, đẳng cấp dị hỏa tất nhiên sẽ cao hơn dị hỏa mà bản thân Đan Tiên Các mua bán. Vừa mới bắt đầu, sư muội tới thật đúng lúc, Lục Cơ trả lời, lúc này Nhiếp Âm Tức và Diệp Phàm đi đến một địa phương hơi lớn trong không gian, tiếp theo, các đệ tử thiên kiêu bắt đầu trao đổi kỳ bảo trong tay. Giao lưu hội là tụ hội dành cho chính mình cho những người dự thi như chúng ta đây, ngươi có thể lấy ra cây cỏ thần linh, hoặc là dùng những bảo vật khác trao đổi với bọn họ, ngươi phải quan sát kỹ hỏa diễm. Nhiếp Âm Tức đứng bên cạnh Diệp Phàm, giải thích đơn giản. Ta hiểu rồi, Diệp Phàm gật đầu, tiếp đó nhìn về phía tu sĩ khác, chỉ thấy một nam tu gầy yếu đứng lên, nói với đám người Diệp Phàm, chỗ ta có một viên phượng diễm thạch, nếu có người cần, có thể lấy vật đổi vật với ta cần đạo hình đan và bất diệt thần hỏa. Phượng diễm thạch, lời đồn có hỏa diễm tăng cường thật lớn, mà tốc độ luyện hóa lại rất nhanh, bất quá Diệp Phàm đối với vật này hứng thú cũng không lớn, thanh sơn không tuyệt cần niết bàn, tăng cường bình thường đối với thanh sơn không tăng cường cũng không có tác dụng gì. Diệp Phàm không cần, nhưng những đan thần khác lại có chút điên cuồng, dù sao trong khoảng thời gian này một khi tăng cường độ dị hỏa bọn họ nắm giữ, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều trình độ luyện đan của bọn họ. Trải qua mấy lần kêu giá, trong lúc đó Nhiếp Âm Tức cũng động tâm, chẳng qua bởi vì tài nguyên khan hiếm, cuối cùng vẫn bị Lục Hệ đánh giá. Có người ném tép siêu, tự nhiên cũng có người theo sát phía sau. Sau đó, chẳng mấy chốc, người thứ hai lấy ra một viên ngọc thạch màu máu nói, Phượng Hoàng Tâm, giá trị của nó vượt xa Phượng Diễm Thạch. Nghe đồn trong nội tâm Phượng Hoàng có lực lượng huyết mạch chân Phượng vô cùng thuần túy. Nếu có thể lấy được Phượng Hoàng Tâm, vậy tương đương với việc có được chìa khóa có được chân Phượng huyết mạch. Ta muốn thứ này, chư vị, xin hãy nể mặt một chút. Trên mặt Lục Pháp lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng nói. Các tu sĩ khác nghe vậy không biết tăng giá như thế nào, dù sao vì một cái Phượng Hoàng Tâm trêu chọc Lục Chi Khiếu có chút không có lợi, nhưng Diệp Phàm không ở trong đó, Phượng Hoàng Tâm này có huyết mạch chân Phượng, mà Diệp Phàm hiện tại thiếu nhất chính là huyết mạch, hắn sao có thể dựa vào một câu nói mà rút lui. Thật có lỗi, tại hạ cũng cần vật này. Diệp Phàm lộ ra tươi cười với Lục Động, nói tiếp, người này có quan hệ không tệ với Nhiếp Âm Tức, Diệp Phàm cũng không phải nhằm vào người này, bất quá thứ tốt ai cũng muốn, người có giá được coi là thiên kinh địa nghĩa. À, Phượng Hoàng Tâm này đối với ta có trọng dụng, bằng hữu xác định không muốn nhường cho ta sao? Lục Khả nghe vậy sắc mặt trở nên có chút khó coi, Độc Cô gia tộc quả thực không tệ, bất quá lần này chúng ta giao lưu với nhau sẽ không mời ngươi, xem ra ngươi là hảo hữu của Nhiếp sư muội, ta vốn cũng không tiện nói gì ngươi, thế nhưng trên thực tế ngươi cũng không có tư cách trao đổi bảo vật, Phượng Hoàng Tâm này, ngươi vẫn là đừng tranh giành thì tốt hơn. Chương 2424, Diệp Phàm giàu có. Diệp Phàm là Độc Cô tôn sứ, cũng chính là thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc, theo đạo lý mà nói, Lục sĩ trẻ tuổi như thế, lẽ ra phải sợ Diệp Phàm mấy phần, chỉ có điều thân phận Lục Lư cũng không thể khinh thường, mặc dù hắn không phải thái thượng trưởng lão của Đan Thần Cốc, nhưng hắn lại là thiếu cốc chủ Đan Thần Cốc. Dù sao thiếu cốc chủ cũng không phải là cốc chủ, luận thân phận thì vẫn không bằng thái thượng, nhưng thế lực tổng thể của Độc Cô gia tộc là không bằng Đan Thần Cốc. Đan Thần Cốc là một trong 7 thế lực lớn của Tinh Hỏa Thần Vực, ở trong Cửu Tinh tông môn cũng là tồn tại cực kỳ đặc thù. Một tông môn luyện đan, chiến lực thuần túy có lẽ còn kém Kiếm Thần Sơn do Kiếm Tu hội tụ, cũng còn kém Thiên Phạt Điện mà Lôi Tu tung hoành. Nhưng nói về hệ thống, ngoại trừ thế lực đế phủ có siêu nhiên bên ngoài, bất kỳ một tông môn nào của Cửu Tinh Tông đều không sánh được với Đan Thần Cốc. Độc Cô gia tộc là đệ nhất gia tộc của Thanh Long Vực, nhưng mà bản chất của Thanh Long Vực khác biệt so với các vực khác. Thanh Long Vực có chừng 5 thế gia ẩn tàng, các vực khác che giấu nhiều nhất là 3 gia tộc, nhưng 8 vực khác đều có thế lực đỉnh cấp tọa trấn. Đế phủ tỏa trấn đế vực, 7 vực khác đều có một tông môn siêu cấp, chỉ có Thanh Long vực là không có thế lực siêu cấp. Tất cả thế gia ẩn tàng ở Thanh Long vực hợp lực không thể kém hơn so với những thế gia ở vực khác cộng thêm siêu cấp tông môn hợp lực. Nhưng năm nhà tách ra, bất kỳ một gia tộc nào cũng không phải đối thủ của thế lực siêu cấp. Độc Cô lão tổ Độc Cô Lâm Phong có năng lực đánh một trận với người mạnh nhất thế lực siêu cấp. Thế lực tổng hợp của Độc Cô gia tộc kém hơn thế lực siêu cấp rất nhiều. Cho nên Lục Khôn không sợ Diệp Phàm. Huống chi hắn nói không sai. Hội giao lưu ở Đan Tiên Các là có danh ngạch, không phải ai cũng có thể tham dự, bọn họ không mời Diệp Phàm, nói Diệp Phàm không có tư cách tham dự cũng là chuyện đáng lý. Những lời này lọt vào trong lỗ tai Nhiếp Âm Tức, vậy thì có chút không vui rồi, Diệp Phàm là do nàng mang đến, trên một số ý nghĩa trong những lời này của Lục Vĩ chính là đánh vào mặt nàng, đối với nàng có ý nghĩ, nàng tự nhiên biết rõ, Lục sĩ căn bản không hề che giấu vẻ cuồng nhiệt cùng dục vọng chiếm hữu trong mắt mình. Đối với Nhiếp Âm Tức cũng không phản cảm, bởi vì nơi này 9 phần nam tu đều có ý đồ với nàng, chỉ có một số người che giấu mình, chỉ là có một số người không thèm che giấu mà thôi. Nhiếp Âm Tức ngược lại cảm thấy che giấu là người của mình làm cho nàng phản cảm, thích chính là thích, muốn chiếm hữu chính là muốn chiếm hữu, ngươi có thể biểu hiện ra, chỉ cần ngươi có mị lực hấp dẫn đến nàng, nàng sẽ không ngần ngại trở thành nữ nhân của một người đàn ông ở nơi này, nếu là những người này không có năng lực hấp dẫn nàng, che giấu cũng không có tác dụng gì. Nàng đối với Lục Khôn không phản cảm, bất quá trước mặt mọi người, Lục Phản không cho nàng mặt mũi, nàng vẫn có chút khó chịu, nàng cũng biết, đối với loại người như Lục Khả này mà nói, không liên quan đến lợi ích của hắn trên phương diện tu hành, người này sẽ ở trước mặt nàng biểu hiện ra đầy đủ phong độ, một khi đề cập đến việc tu hành của hắn, như vậy người này căn bản sẽ không bởi vì sắc đẹp của nàng mà lui bước, Nói cách khác, trở thành nữ nhân của loại nam nhân này, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ. Ta có thể tham dự trao đổi bằng tâm của Phượng Hoàng. Diệp Phàm còn chưa trả lời, Nhiếp Âm Tức đã nói thẳng, chuyển hướng nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Tôn Sứ, ta giúp người bán đấu giá, có điều tài nguyên người phải tự ra nhé. Nhiếp Âm Tức vốn chuẩn bị gọi Diệp Phàm là toàn danh, nhưng ngẫm lại thân phận hiện tại của Diệp Phàm mặc dù rất cao, nhưng ai biết được trong đó có ẩn giấu gì khác hay không, nếu không Diệp Phàm cũng không cần phải dịch dung, suy nghĩ một chút, dứt khoát gọi Diệp Tôn Sứ, một mặt nếu Diệp Phàm cố ý che giấu thân phận, cách xưng hô này không có vấn đề gì, mặt khác, nếu Diệp Phàm thật sự là thái thượng của Độc Cô gia tộc, như vậy cách xưng hô của nàng ta cũng sẽ không làm cho Độc Cô gia tộc khó chịu. Đa tạ Âm Tức, Diệp Phàm trực tiếp nói. Nhiếp Âm Tức cũng không phản cảm quá nhiều với cách xưng hô của Diệp Phàm, nàng cũng rất rõ ràng Diệp Phàm đối với nàng không có ý khác, xưng hô chỉ là thuận tiện để trao đổi mà thôi. Nhưng mà Lục Khôn lại cực kỳ khó chịu, lần này hắn đi tới Đan Thành dự thi, nhìn thấy Nhiếp Âm Tức, liền sinh lòng yêu mến, càng đã đem Nhiếp Âm Tức coi là cấm liễn của mình, hắn là thiếu cốc chủ Đan Thần Cốc, nếu phụ thân hắn ra mặt cầu hôn, Nhiếp gia làm sao có thể không đồng ý môn hôn sự này. Hôm nay lại có một người khác thân mật xưng hô Nhiếp Âm Tức, trong lòng hắn nhất thời dâng lên lửa vô danh, Nhiếp Âm Tức ở trước mặt mọi người trợ giúp Diệp Phàm, Lục Sĩ có thể hiểu được, dù sao hắn không cho Nhiếp Âm Tức mặt mũi trước, nữ nhân tính tình bình thường, ngược lại Độc Cô Tôn Sứ này, bất quá là ngoại tính Tôn Sứ Độc Cô gia tộc. Độc Cô gia tộc, tu vi bản thân cũng chỉ là nhân vị thần linh, nghĩ hẳn là ở phương diện luyện đan có chút thiên phú bị Độc Cô lão tổ coi trọng, ban cho đế đạo lệnh mà thôi. Loại thái thượng trưởng lão này so sánh với vị thiếu cốc chủ được truyền thừa huyết mạch như hắn thì vẫn còn kém quá xa. Thậm chí hắn còn tưởng chỉ cần Đan Thần Cốc cấp cho Độc Cô gia tộc một cái ngọc giản đan phương mà ngoại giới thất truyền thì có thể khiến cho các gia tộc Độc Cô gia không gọi là thái thượng trưởng lão nữa. Ta rất cần cái của Phượng Hoàng tâm này, Độc Cô Tôn Sứ, ngươi thật sự muốn tranh đoạt với Lục Khả lão sao? Ồ, ta quên không tự giới thiệu bản thân, tại hạ là thiếu cốc chủ Đan Thần Cốc. Câu cuối cùng của Lục Khôn rõ ràng là mang theo uy hiếp, Diệp Phàm nghe vậy trong lòng thầm khó chịu, loại giao lưu hội này chính là thứ mà mỗi người đều cần. Nếu là người đều giống như Lục Khôn, vậy thì giao lưu không mở cũng được. Ra giá đi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Lục Khôn thấy thế trong mắt tràn đầy hàn ý, tiếp theo liên tục nói ba tiếng tốt, sau đó hừ lạnh một tiếng nhìn về phía tu sĩ đã dùng Phượng Hoàng Tâm trao đổi bảo vật. Tu sĩ kia thấy thế liếc mắt nhìn Lục Sĩ một cái, ngược lại suy nghĩ một chút nói, ta muốn một viên đan dược trung đẳng ngũ phẩm chứa đan dược, mặt khác ta cần lượng lớn thất phẩm, lục phẩm thần linh thảo. Tu vi của người này đã là thần linh vị trí thần nguyên cảnh cửu giai, chỉ thiếu chút nữa là có thể tăng lên tới cấp độ địa vị thần linh, địa ẩn đan có thể trợ giúp vị nhân vị thần linh trùng kích cảnh giới địa vị thần linh, cực kỳ chân quý, tuy rằng hắn cũng là cường giả đan đạo, nhưng mà còn kém không ít so với đám người lục thủ, thế lực đứng sau hắn có thể xuất ra nội tình đan dược hạ đẳng, nhưng tư chất tu hành của hắn thật sự có hạn, nội ẩn đan của hạ đẳng căn bản không có cách nào giúp hắn đột phá địa vị thần linh. Cho nên hắn mới cần một đan dược cơ bản trung đẳng. Mặt khác, trình độ đan đạo trước mắt của hắn là thất phẩm đan thần cảnh, muốn trùng kích lục phẩm đan thần, cần rất nhiều thất phẩm thần linh thảo cùng với lục phẩm thần linh thảo. Ở đây ta có 2 viên nội tình trung phẩm, ngoài ra ở đây còn có 100 cây thần linh thảo thất phẩm, 30 cây thần linh thảo lục phẩm, được không? Lục Khôn ném ra một viên thần giới ngạo nghễ nói, nếu người này cần tài nguyên ở phương diện khác, có lẽ hắn thật sự sẽ bại bởi Diệp Phàm, nhưng ở phương diện đan dược hắn có được vượt xa những người khác tưởng tượng. Tu sĩ kia nghe vậy lập tức lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên đối với tài nguyên mà Lục Pháp đưa ra vô cùng hài lòng, bất quá người này cũng không vội trả lời, mà nhìn về phía Diệp Phàm, có cạnh tranh, hắn có thể lấy được càng nhiều bảo vật hơn. Thần linh thảo và lục phẩm thần linh ta không có, nhưng đây là một lọ đầy đan dược có cấp bậc tương đương, đan dược dư ra ngươi hoàn toàn có thể ở Đan Thành đổi lấy mấy trăm cây thần linh thảo thất phẩm và 100 cây lục phẩm thần linh thảo. Nói xong Diệp Phàm lấy ra một bình ngọc nói, chương 2425. Lấy thế ép người. Một người Phượng Hoàng Tâm, sứ Độc Cô Tôn đúng là xứng đáng với tiền vốn. Lục Pháp nghe vậy sắc mặt hơi khó coi, tất nhiên hắn sẽ đưa ra giá cao hơn so với Diệp Phàm, chẳng qua vì một cái tâm Phượng Hoàng không đến mức này, dù sao hắn cũng không có năng lực như Diệp Phàm có thể hoàn toàn dung hợp huyết mạch trong tâm Phượng Hoàng. Một Phượng Hoàng Tâm, nếu đặt ở thời đại nhân linh, hoàn toàn có thể đổi lấy tứ phẩm, tam phẩm thần đan, thời đại này bởi vì thiên địa vỡ vụn, luyện chế đan dược trở nên cực kỳ khó khăn. Mới có thể chỉ giá trị ngũ phẩm thần đan, ta cho vị đạo hữu này một lọ địa ẩn đan, vốn cũng là ta chiếm tiện nghi. Diệp Phàm nghe vậy từ chối cho ý kiến, câu nói này trái lại để cho tên nam tu kia chuẩn bị trao đổi thành Phượng Hoàng Tâm đối với hắn có hảo cảm tăng lên, ngược lại trên mặt đất không có cách nào làm cho hắn có chút không vui, Bất quá Lục Sĩ là truyền nhân của Đan Thần Cốc, thế lực đan đạo khác không thể trêu chọc nhất chính là Đan Thần Cốc. Hừ, ở đây ta có một lọ trung đẳng địa ẩn đan và một bình địa ẩn đan cấp thấp, Độc Cô Tôn Sứ muốn theo tại hạ so đan dược, tại hạ hoàn toàn có thể phân phối, chỉ là đan dược cấp 5, tại hạ cũng có luyện chế ra. Lục Cơ hừ lạnh một tiếng nói, hiển nhiên cũng là bị Diệp Phàm khơi dậy lửa giận. Trong hai bình là các loại địa ẩn đan, ba bình, một lọ địa ẩn đan thượng đẳng, điều đó không có khả năng. Lục Khả Năng trực tiếp thốt ra, địa ẩn đan thượng đẳng, chỉ ít cũng phải cần tam phẩm đan thần mới có thể luyện chế, hơn nữa xác suất luyện chế thành công thấp đến đáng sợ, lấy thân phận Diệp Phàm, có một hai tấm cũng có khả năng, dù sao Độc Cô Lâm Phong cũng là nhân vật tiền bối của đan đạo giới, nhưng muốn nói trên người này có một bình, Lục căn bản không tin. Trên người Lục Khôn có 5 viên, đó là lúc đan thần cốc giúp hắn đột phá địa vị thần linh, loại đan dược này chân quý cỡ nào, Lục Cơ hiểu rất rõ ràng. Bây giờ Diệp Phàm lại há mồm nói một bình địa ẩn đan thượng đẳng, hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Một mặt, Lục Pháp không tin Diệp Phàm sẽ hào phóng đến như thế, về phương diện khác, hắn không tin Diệp Phàm có một bình đan dược thượng đẳng. Chư vị có thể xem qua, Diệp Phàm trực tiếp lấy ra một bình ngọc, triệt hồi cấm chế, thần thức của rất nhiều tu sĩ đảo qua, tiếp theo một đám lộ ra kinh ngạc, đồng thời tràn đầy hâm mộ nhìn về phía tu sĩ trao đổi tim Phượng Hoàng, dùng thượng đẳng ẩn đan đột phá tu vi. Hiệu quả tốt hơn nhiều so với trung phẩm uẩn đan, không chỉ xác suất thành công cực cao, hơn nữa sau khi đột phá còn có thể mượn năng lượng đan dược trực tiếp đột phá tu vi tiểu cảnh giới của thần linh. Thật là thượng phẩm uẩn đan, tu sĩ trao đổi Phượng Hoàng tâm trong mắt tràn đầy kích động, thậm chí các tu sĩ khác đã bắt đầu âm thầm truyền âm với hắn, muốn yêu cầu mua một viên thượng đẳng địa uẩn đan, dù sao chỉ cần tư chất không phải tu sĩ quá kém, dựa vào địa uẩn đan đột phá đến địa vị thần linh cảnh cũng không cần 12 viên địa uẩn đan. Hừ, Độc Cô Lâm Phong tiền bối thật coi trọng ngươi. Lục Khôn có chút ghen tị nói, hắn tự nhiên không có khả năng cho rằng đan dược này là do Diệp Phàm luyện chế ra, nhưng Phượng Hoàng tâm hắn nhất định phải có một loại đan dược huyết dung đan cực kỳ thần kỳ, chỉ cần dùng huyết dung đan, luyện hóa Phượng Hoàng tâm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong lòng Phượng Hoàng tồn tại chân Phượng tinh huyết, hoàn toàn dung hợp không có khả năng, nhưng mà dung hợp một bộ phận tinh huyết cũng là có cơ hội nhất định. Mặc dù cơ hội chỉ có một thành, đối với Lục Lực mà nói cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha, dù sao ai cũng hy vọng mình trở nên cường đại hơn. Đỗ Thần, thượng phẩm uẩn đan quả thật ta không có, nhưng mà giá trị ba bình trung phẩm uẩn đan cũng không thấp hơn thượng phẩm uẩn đan, nếu ngươi có thể đưa Phượng Hoàng tâm cho ta, đan thần cốc ta sẽ chiếu cố Đỗ ra thật tốt, dù sao về sau đan thần cốc trung quy cũng phải giao cho ta, có một số việc ta vẫn có quyền lợi làm, ngươi thấy sao? Lục Pháp nhìn về phía tu sĩ Đỗ Thần đang định trao đổi với Phượng Hoàng, ý tứ ám chỉ. Sắc mặt Đỗ Thần lúc này vô cùng khó coi, trong những lời làm khác thường có ẩn ý, hắn có quyền lợi chiếu cố Đỗ gia, nghĩ ngược lại, hắn cũng có quyền phá hủy Đỗ gia, nếu lần này Đỗ Thần không cho hắn mặt mũi này, cuộc sống của Đỗ gia sau này sẽ rất khó khăn. Loại hành vi này cực kỳ ti tiện, đối với phần đông tu sĩ trao đổi hội mà nói, là thứ mà bất kỳ tu sĩ nào cũng khó có thể dễ dàng tha thứ, dù sao mọi người tới nơi này trao đổi bảo vật đều là mong muốn của mình nhất, nếu như Lục Pháp đều đến một lần như thế, bọn họ tới nơi này có ý nghĩa gì? Thân phận Lục Kỳ lại cực kỳ cao quý, nơi này là đan tiên các, có thể ở chỗ này giao lưu đều là tu sĩ luyện đan, bọn họ không thể trêu chọc đan thần cốc, nhất là sau lưng bọn họ đều có thế lực của chính mình. Nhiếp Âm Tử có chút chán ghét nhìn Lục Sĩ một cái, bất quá cũng không nói gì nhiều, Nhiếp gia mặc dù không sợ đan thần cốc, nhưng cũng không thể tùy tiện trêu chọc đan thần cốc. Huống chi, loại chuyện này phát sinh ở nơi nào, Nhiếp gia cũng có một ít đệ tử ở bên ngoài lấy thế ép người. Ai bảo sau lưng người khác có người. Độc Cô Tôn Sứ có lỗi vô cùng, ta càng muốn đan dược trung đẳng hơn. Đỗ Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một hơi nói, sau đó chuyển giao tâm của Phượng Hoàng cho Lục Khả, Lục Cơ tiếp nhận Phượng Hoàng tâm, có chút đắc ý nhìn Diệp Phàm cười nói, xem ra đồ của ngươi người khác chướng mắt. Ta đã gặp rất nhiều người lấy thế đè người, thế nhưng vẫn còn đắc chí với bản thân mình đấy, ta cho rằng ngươi sẽ có chút xấu hổ, lại còn dám châm chọc ta ở đây, thiếu cốc chủ của đan thần cốc là một thứ như vậy sao? Lúc này Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nói, khinh thường này cũng không thèm che giấu chút nào, tu sĩ khác nghe vậy trong lòng rất thoải mái, những lời này của Diệp Phàm xem như đã vào trong tâm khảm của bọn họ, chỉ có điều bọn họ giận mà không dám nói gì mà thôi. Lục Cơ chưa từng nghĩ tới Diệp Phàm lại không nể mặt hắn như thế, lúc này sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói, nực cười, địa ẩn đan thượng đẳng của ngươi mặc dù không tệ, nhưng mà ta lấy tương lai đan thần cốc trợ giúp Đỗ ra, cộng thêm địa ẩn đan trung đẳng tam phẩm. Giá ta đưa ra rõ ràng cao hơn ngươi, Phượng Hoàng tâm ta lấy, ngươi có thể khó chịu, nhưng người không có năng lực thì không có tư cách lấy được bảo vật. Lục Khôn không khách khí nói, Diệp Phàm lười tán gẫu nhiều với người này, Bất quá những bảo vật mà phàm là Diệp Phàm tham dự đổi lấy sau đó sẽ ra tay, thậm chí lấy thế đẻ người không ít lần. Tu sĩ đối diện không đổi, Diệp Phàm cũng không có cách nào, hắn không sợ đan thần cốc. Nhưng người khác sợ a, Diệp Phàm cũng không thể dùng thế lực của Độc Cô gia tộc ép buộc người khác. Một mặt là gia tộc Độc Cô cùng hắn dù sao cũng không phải có quan hệ tốt đẹp như vậy, mặt khác, Diệp Phàm cũng không phải loại người như vậy. Bất quá sau mỗi lần đạt được bảo vật, vẻ đắc ý trên mặt không chút nào che giấu, trong ngôn ngữ, lại càng có rất nhiều khinh thường, mặc dù lấy sự hàm dưỡng của Diệp Phàm, cũng không tránh khỏi có chút khó chịu, đổi lại là hắn một thân một mình, sau khi ra ngoài lần này, tất nhiên là muốn đoạt bảo bối của lục địa, nhưng mà hắn lại đại biểu cho Độc Cô gia tộc. Diệp Phàm mượn danh đầu Độc Cô gia tộc đã chiếm rất nhiều tiện nghi, dù sao cũng không thể để Độc Cô gia tộc và đan thần cốc trở mặt. Diệp Phàm có thể không ưa cách đối phó, thậm chí còn nhắm vào Lục Khảm. Chuyện này cũng không có vấn đề gì, mâu thuẫn tư nhân sẽ không tràn đến tông môn gây ra mâu thuẫn, nhưng cướp đoạt hoặc là giết Lục Cơ thì vấn đề rất lớn. Cuối cùng hội giao lưu kết thúc, Diệp Phàm không có gì trao đổi, ngược lại là Lục Sĩ trao đổi không ít bảo bối. Lúc rời khỏi Đan Tiên Các, Lục Sĩ càng cố ý đi cùng Diệp Phàm, khóe miệng tràn đầy tươi cười nói, Độc Cô tôn sứ, ngươi cần Thanh Nguyệt Viêm Hỏa này, ta thực ra có thể tặng cho ngươi, còn cả những thứ ngươi cần nữa, ta đều có thể cho ngươi. Ngoài Phượng Hoàng Tâm, trên thực tế những thứ khác với ta căn bản không có tác dụng gì, chỉ cần ngươi ở trước mặt mọi người gọi ta một tiếng Lục đại gia, thế nào hả? Ha ha ha, chương 2426, hội đấu giá. Nếu đã xé toang mặt, Lục Sĩ dứt khoát lời ngụy trang, đám người còn chưa rời đi, hắn liền cất cao giọng nói, trong khoảng thời gian ngắn, không ít người đều nhìn về phía hai người, chỉ cần gọi một tiếng Lục đại gia, trên mặt đất sẽ tặng cho những bảo vật khác ngoài Phượng Hoàng Tâm. Những bảo vật này cộng lại giá trị cực kỳ xa xỉ, đổi thành người khác, căn bản không cần lựa chọn, nhưng mà người này là Độc Cô tôn sứ, thân phận cũng vô cùng cao quý, có phải vì những tài nguyên này cúi đầu hay không? Nhiếp Âm Tức cũng trầm mặc lại, loại chuyện này ngoại nhân không thể nào xen vào, dù sao cũng không ai biết Diệp Phàm nghĩ như thế nào, muốn giữ chút mặt mũi này hay là muốn một lượng tài nguyên rộng lớn đây? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười châm chọc, lạnh nhạt nói, kỳ thật, ta ngoại trừ Phượng Hoàng Tâm ra, những thứ khác căn bản không cần, ta chính là vì để cho ngươi tốn nhiều chút tài nguyên mà thôi. Nói xong Diệp Phàm khóe miệng càng vui vẻ, tay phải vung lên, thanh sơn không xuất hiện tuyệt quang, tuy rằng hỏa diễm không lộ đạo vận, mọi người nhìn không ra hỏa diễm này cụ thể là hỏa diễm gì, nhưng hỏa pháp tắc phía trên cực kỳ cao siêu, vượt xa Thanh Nguyệt Viêm Hỏa, người có loại hỏa diễm này, quả thật không cần Thanh Nguyệt Viêm Hỏa, dù sao Thanh Nguyệt Viêm Hỏa là không cách nào bị thôn vệ để tăng lên đẳng cấp hỏa diễm khác. Nhất thời, Đan Tiên Các vô cùng an tĩnh. Mỗi một tu sĩ đều lộ ra một tia ý vị sâu xa, đương nhiên, bọn họ không dám trào phúng, nhưng mà Lục Pháp rất dễ dàng liền có thể cảm giác được những người này có chút hả hê, nhất thời cảm giác có chút không nhịn nổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, Lục Sĩ hừ lạnh nói, ngươi đã nghe nói qua phá hủy đan đạo chưa? Phá hủy đan đạo, sẽ chỉ phát sinh trong tỉ thí đan đạo, thời điểm song phương luyện đan, dùng lý giải của mình ảnh hưởng đến người khác, từ đó làm cho đối phương đối với đan đạo xảy ra thay đổi, vẫn sống trong đan đạo của người khác. Nếu người tu hành đan đạo có thâm cừu đại hận, thường xuyên đề xuất đan đấu, quá trình đan đấu chính là hai người dùng đan đạo ảnh hưởng quá trình của đối phương, người thất bại trong đó, tu vi đan đạo sẽ vĩnh viễn không thể tiến thêm. Ý tứ của Lục Pháp rất đơn giản, phía trên đan đạo thịnh hội, sẽ xuất hiện tình huống rất nhiều tu sĩ cùng luyện đan, dưới tình huống bình thường, sẽ không có người phá hủy đan đạo của người khác, nhưng mà Lục Pháp hiển nhiên sẽ ra tay với Diệp Phàm. Ngươi muốn phá hủy đan đạo của ta? Diệp Phàm nói thẳng. Đồng thời âm thầm dùng thần tinh ghi chép lại, đối phương muốn phá hủy đan đạo của hắn, hắn đương nhiên không thể ngồi chờ chết, chỉ có điều đây là thiếu cốc chủ của đan thần cốc lấy đan đạo làm chủ, nếu Diệp Phàm phản công phá hủy đan đạo của Lục Pháp, đến lúc đó đan thần cốc sợ là sẽ không giảng hòa. Độc Cô gia tộc tuy rằng không bằng đan thần cốc, nhưng đan thần cốc muốn đi Thanh Long vực tìm gia tộc Độc Cô gia gây phiền toái, vậy thì quá ngây thơ rồi. Chỉ cần gia tộc Độc Cô tại lý, đan thần cốc muốn dùng nhân mạch của mình đối phó với Độc Cô gia tộc là điều không thể. Cho nên Diệp Phàm nhất định phải bắt lấy chữ lý này, về phần Độc Cô gia tộc sẽ bỏ qua Diệp Phàm cũng có thể, nếu vậy, Diệp Phàm sẽ trả lại thần hà đỉnh cùng đế đạo lệnh cho Độc Cô Lâm Phong, đồng dạng, sinh đạo thiên đan này hắn cũng lười tranh thủ thời gian luyện chế, cứu Hà Thanh Tuyết so với luyện chế sinh đạo thiên đan còn quan trọng hơn. Nhưng Diệp Phàm tin tưởng Độc Cô Lâm Phong không phải loại người này. Hừ, thi đấu đan đạo, người có năng lực chiếm cứ. Ta cũng không phải nhằm vào gia tộc Độc Cô gia tộc, chỉ là trên thịnh hội đan đạo, chúng ta đều là người luyện đan, nếu trong quá trình luyện đan, bị đan vận của người khác ảnh hưởng, đó cũng là thực lực không đủ. Lục Khả lạnh nhạt nói, hắn cũng biết Độc Cô gia tộc không phải thế lực nhỏ, Đan Thần Cốc hắn còn chưa có bản lĩnh nhào nặn Độc Cô gia tộc, hôm nay nếu hắn trực tiếp trả lời muốn phá hủy đan đạo của Diệp Phàm, ngày sau Độc Cô gia tộc tìm tới cửa, Đan Thần Cốc nhất định phải bồi thường, nếu không chuyện này chính là Đan Thần Cốc khiêu khích Độc Cô gia tộc. Cho nên đối với những biện pháp này, hắn cũng không biết làm như thế nào. Rất tốt, ta hy vọng nếu Lục đạo hữu bởi vì bị đạo vận của ta ảnh hưởng mà bị đan đạo phá hủy, cường giả Đan Thần Cốc cũng có thể hiểu được đạo lý này của Lục đạo hữu hôm nay. Tự nhiên, Đan Thần Cốc ta nhân đan đạo không bằng người, còn không bằng không tu đan đạo, mất mặt xấu hổ mà thôi. Lục sĩ hừ lạnh nói xong trực tiếp rời đi, Diệp Phàm âm thầm thu hồi thần tinh ghi chép, đồng dạng từ một phương hướng khác ly khai. Trên đường, Nhiếp Âm Tức hơi lo lắng nói, Lục Kế là ngũ phẩm đan thần, hơn nữa người này có thù tất báo, nếu hắn thật sự chuẩn bị ra tay với ngươi tại đan đạo thịnh hội, tình cảnh của ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm. Điều ta lo lắng không phải là Lục Pháp, ta lo lắng chính là sau khi đan đạo Lục Cơ bị phế, Đan Thần Cốc phản ứng. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói, hắn là ngũ phẩm đan thần, ngươi cảm thấy điệu ẩn đan kia là ai cho ta, thủ pháp luyện đan của ta hẳn là ngươi có chút quen thuộc. Vậy điệu ẩn đan kia, Nhiếp Âm Tức lập tức sửng sốt, bởi vì Diệp Phàm luyện đan có đạo của mình, cho nên trong đan vận mơ hồ có khí tức đan đạo bản nguyên, chẳng qua rất nhiều người sẽ nghĩ đương nhiên cho rằng đây là ảo giác, nhưng Nhiếp Âm Tức thì khác, nàng đã từng thấy Diệp Phàm luyện chế Tam Văn Thần Đan, cho nên nàng khắc sâu ấn tượng đối với loại khí tức bản nguyên đan đạo này. Vừa rồi khi Diệp Phàm lấy ra ẩn đan nàng có điều nghi ngờ, nhưng nghĩ đến một thời gian ngắn như vậy, Diệp Phàm không thể từ thất phẩm đan thần trở thành đan thần ngũ phẩm, quá không thể tưởng tượng được. Thế nhưng bây giờ Diệp Phàm cố ý đề xuất chuyện này, trong lòng Nhiếp Âm Tức không khỏi có chút kinh hãi, trình độ đan đạo của Diệp Phàm vậy mà thật sự tăng lên tới đan thần cảnh ngũ phẩm. Nàng nhận được truyền thừa gia tộc, sau khi đốn ngộ mới có thể bước vào cảnh giới ngũ phẩm đan thần, mà Diệp Phàm đã có thể luyện chế ra thần đan ngũ phẩm thượng đẳng rồi, thật là đáng sợ. Ngươi còn là người sao? Đôi môi lay động lòng người của Nhiếp Âm hơi nhúc nhích, nuốt nước miếng một cái, âm thanh êm tai vang lên, trong lời nói chỉ có hoàn toàn kinh hãi nhất. Nàng, chưa bao giờ gặp qua bạn cùng lứa tuổi ở phía trên đan đạo khiến nàng thất bại như thế. Từ 3.000 tuổi trở xuống, tu sĩ trên 1.000 tuổi, ở thần giới, tính là bạn cùng lứa. Ta đương nhiên là người. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi im lặng nhìn Nhiếp Âm một cái, cô nàng này sao lại vô duyên vô cớ mắng chửi người đây? Diệp Phàm, thực ra ta rất muốn biết, nếu thiên phú của ngươi bị cao tầng nhân tộc biết được, bọn họ sẽ bày ra vẻ mặt như thế nào, ngươi sẽ không bị hy vọng trở thành nhân tộc bồi dưỡng. Ta cảm thấy ta sẽ xuất hiện ở một nơi của cường giả nào đó, bị hắn siêu hồn lên rồi đốt thi thể thành hư vô. Diệp Phàm từ chối cho ý kiến nói, thay vì bồi dưỡng một hy vọng, không bằng đem mình biến thành hy vọng của nhân tộc, ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Âm Tức lúc này trầm mặc lại, cuối cùng thở dài một hơi nói, ngươi nói không sai, nhân tính, chịu không nổi mê hoặc. Rất nhanh hai người đã đi tới Đằng Long Các, Nhiếp Âm Tức cáo từ rời đi. Diệp Phàm cũng trở lại chỗ ở của mình, cung cấp tài nguyên cho thị nữ Đằng Long Các, yêu cầu nàng đi mua thảo dược thần linh mà Diệp Phàm cần. Không lâu sau, thần linh thảo được đưa đến, Diệp Phàm bắt đầu bế quan luyện đan, một tháng sau chính là thịnh hội đan đạo. Nửa tháng sau, chính là đấu giá hội của Đan Thành, lần này đây là Diệp Phàm cực kỳ chờ mong. Trong cuộc giao lưu với Đan Tiên Các, không chút phản ứng nào với những người khác, khiến hắn không thể nào đoạt được tinh thần Phượng Hoàng. Trên đấu giá hội, không có cách nào làm cho hắn không thu hoạch được gì. Thậm chí nếu hắn gặp phải bảo vật khan hiếm, chưa chắc hắn đã không thể dùng cách khác để tìm lại nỗi đau Đan Tiên Các. Chương 2427, Cửu Văn Tịnh Thể Đan. Nửa tháng sau, Diệp Phàm đều ở trong luyện đan vượt qua, toàn bộ chất lượng luyện chế đan dược khống chế ở trung phẩm cùng thượng phẩm. Chỉ có là tịnh thể đan hắn luyện chế ra đặc loại cửu văn. Trận pháp bị khởi động, Diệp Phàm thu lò, tay phải vung lên, trận môn mở ra, Tử Tiên đi vào, công tử. Đây là tịnh thể đan, người trước hết giải độc rồi theo ta tiến về Nhiếp gia. Diệp Phàm giao một viên tịnh thể đan cửu văn đặc biệt cho Tử Tiên đạo, lúc này Tử Tiên nhận lấy, thần thức đảo qua, trong mắt lộ ra vẻ kích động, cảm kích liếc nhìn Diệp Phàm, đa tạ công tử. Đây chính là bản thân đã hứa trước đó, không cần nói cảm ơn, người cứ dùng ngay ở chỗ này đi. Diệp Phàm không thèm để ý nói, Tử Tiên lúc này ứng với, tiếp theo lấy ra tịnh thể đan ăn vào, khoanh chân ngồi, trong lúc thần lực vận chuyển, độc tố màu đen trên người nhanh chóng biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau nửa canh giờ, Tử Tiên mở ra hai mắt linh động, lúc này Tử Tiên đã giống hệt lúc trước Diệp Phàm mới gặp nàng, trên mặt vết sẹo độc khủng bố răng khắp nơi biến mất vô ảnh vô tung, trước lồi sau duyên dáng yêu kiều, da thịt mềm mại trắng nõn không tì vết thổi có thể rách. Thần thức của Tử Tiên trong nháy mắt đảo qua bộ dáng của mình, trong mắt lập tức lộ ra một tia mừng rỡ khó tả, không có nữ nhân nào không thèm để ý dung mạo của mình. Chẳng qua vì tránh bị người khác chà đạp, nàng bất đắc dĩ phải ăn vào thiên huyết ngưng, nhưng giờ phút này độc tố đã bị diệt hết, mị lực tái hiện phảng phất như sự tin tưởng của nàng ngày xưa vậy. Đại ân của công tử, Tử Tiên khó mà quên được. Tử Tiên nghiêm túc nói, sự xuất hiện của Diệp Phàm khiến nàng thấy lại hy vọng trong tương lai. Ngươi đã là người của ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, đi thôi. Diệp Phàm cõng trường kiếm đi phía trước, Tử Tiên lúc này ngoan ngoãn đi theo, đồng thời Diệp Phàm đánh ra một lá truyền âm. Đợi lúc hai người đi tới cửa thần điện, Tần Mị và Chu Hàn xuất hiện. Tuy rằng Diệp Phàm tin với thân phận hiện giờ của hắn, tu sĩ tầm thường sẽ không động thủ, huống chi chỗ ở của hắn cùng Nhiếp gia tổ chức hội đấu giá không quá một bước, nhưng cẩn thận chèo thuyền vạn năm, mang theo hai hộ vệ thần linh thiên vị, dù thế nào cũng có thể trấn nhiếp bọn đạo trích. Buổi đấu giá lần này, nếu hai vị nhìn chúng vật gì có thể nói với ta, ta sẽ giúp các vị bán đấu giá. Diệp Phàm cười nói với hai người Chu Hàn và Tần Mị chắp tay, trên mặt lộ ra một tia cảm tạ, đa tạ Diệp đan thần. Mặc dù hai người là thái thượng trưởng lão, nhưng nói về giàu có, thì không thể nào so được với một đan thần. Trên thế giới này, tài nguyên nhiều nhất, cơ bản đều là đan tu muốn có tài nguyên quá đơn giản. Loại hội đấu giá loại cấp bậc này, đồ vật Diệp Phàm vì ý đưa ra, đều có giá trị xa xỉ, trong lòng bọn họ tự nhiên cảm kích. Bốn người ra khỏi Đằng Long Các, Tần Mị cùng Chu Hàn giống như hai gã hộ vệ, mà Tử Tiên là thị nữ của hắn, hộ vệ thực lực là cường giả đứng đầu của thiên vị thần linh, thị nữ dung mạo quốc sắc thiên hương, là một công tử siêu cấp gia tộc xuất hành. Tu sĩ có thể ở Đằng Long Các, bất kỳ ai cũng có lai lịch rất lớn, nhưng nếu so sánh với phần khí phái của Diệp Phàm, lại trực tiếp thấp hơn một bậc. Kẻ mạnh nhất nơi này cũng chỉ có một vị hộ đạo giả thần linh, về phần thị nữ huynh quốc huynh thành như Tử Tiên thì không cần nghĩ tới. Đạp đạp đạp, theo Diệp Phàm đi đến cửa ra khác của Nhiếp gia, Đằng Long Các cũng có vài tên nam tử đi ra, người cầm đầu chính là Lục Sĩ. Tay phải của Lục Kỳ nắm lấy quạt xếp, một trái một phải đều có một cô gái đeo kiếm, còn sau lưng hai cô gái là hai thiên vị thần linh. Chẳng qua Diệp Phàm vừa nhìn đã nhận ra hai vị thần linh này hợp lực lại cũng không phải là đối thủ của Tần Mị hay Chu Hàn. Oan ra ngõ hẹp, hai người vừa lúc đi tới lối ra bên ngoài cùng Đằng Long Các, cửa ra bên ngoài nhất này rất rộng rãi, vốn hai nhóm người cùng ra ngoài cũng có thể, nhưng rất hiển nhiên, Diệp Phàm cùng Lục Địa không có biện pháp đều muốn đi vào chính giữa, Diệp Phàm cũng không phải loại người thích cậy mạnh hung đấu, bất quá Lục Sĩ không có tư cách để cho hắn thoái nhượng. Hai nữ tử bên cạnh Lục Kỳ cực kỳ động lòng người, một mình đi ra ngoài cũng là một mỹ nữ hạng nhất, nhưng so với Tử Tiên thì còn kém xa lắm. Tử Tiên đã có thể chen chân vào giai tầng của mỹ nhân đỉnh cấp rồi, ngoại trừ thiên chi kiêu nữ nổi danh khắp các đại vực, thật đúng là không có mấy người có thể phân cao thấp với Tử Tiên. Quan trọng nhất là nữ tử có khí chất này, bên người Lục Vĩ hiển nhiên không phải thiên kiêu, trên người không có sự kiêu ngạo của thiên kiêu, nhưng Tử Tiên không giống, cho dù trải qua một thời gian gian khổ, sự sắc bén của nàng đã bị mài mòn đi không ít, nhưng Diệp Phàm lại tạo cho nàng lòng tin thêm lần nữa. Hôm nay nàng càng thêm kiêu ngạo nội liếm, nhưng mà cho dù đối mặt với Lục Khả cùng thiên vị thần linh, vẫn có thể bình yên đứng vững. Hai nữ tử bên cạnh Lục Kỳ rất tò mò về Diệp Phàm, không dám vô lễ trách tội Diệp Phàm. Khí chất trong đó chênh lệch vô cùng lớn, không ít tu sĩ xung quanh sau khi so sánh với Diệp Phàm đều phát hiện ra cách đối lập hoàn toàn thất bại. Lần đầu tiên Lục Triệt cũng bị Tử Tiên hấp dẫn, trong lòng lập tức ngứa ngáy khó chịu. Hai thị nữ ngày thường hắn sủng ái, lúc này đều có chút vô vị. Hai người đồng thời đi tới cửa ra, Lục Sĩ lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm nói, Độc Cô Tôn Sứ, cửa ra lớn như vậy, phiền ngươi dựa vào bên trái. Ta lại cảm thấy Lục Công Tử tựa vào bên phải càng tốt hơn. Diệp Phàm nghe vậy tranh phong nói với nhau, ồ, Độc Cô Tôn Sứ đây là đang gây hấn với đan thần cốc ta sao? Không tính khiêu khích, bất quá ngươi chỉ là một thiếu cốc chủ, lại dám nói với Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão như thế. Sao vậy, đan thần cốc là đang gây hấn Độc Cô gia ta sao? Tư thế của Diệp Phàm đối lập nói. Diệp Phàm nói xong cũng lười nói nhảm cùng Lục Khải, trực tiếp đi ra ngoài cửa, sau đó không cam lòng phản kháng, đồng bộ với Diệp Phàm, thần lực của hai người đồng thời vận chuyển, tiếp theo thần lực khủng bố ở trên không trung hung hăng va chạm với nhau, vốn tu vi của Lục Thủ là thần tâm cảnh cấp 9, so với tu vi của Diệp Phàm mạnh hơn không ít, tuy nhiên Diệp Phàm chính là pháp thể song tu, dưới sự bộc phát của thần cáo lực và thần thông lực trực tiếp nghiền ép thần lực đơn thuần. Huống chi tu sĩ luyện thể cảnh Diệp Phàm đứng trên mặt đất liền vững như bàn thạch, phản lực cuồng bạo căn bản không thể lay động Diệp Phàm nửa phần, mà dưới lực phản chấn của hắn trực tiếp bay ngược về phía bên phải. Khí thế của hai vị thần linh tướng đối tướng, binh đối binh, Lục Liên sau lưng hai vị thần linh vừa mới bộc phát đã bị Chu Hàn một mình ngăn chặn. Về phần Tần Mị, căn bản không bạo phát khí thế, cao thấp phân định. Về phần kiếm thị, tuy tu vi hiện giờ của Tử Tiên không mạnh, nhưng dù sao cũng đã từng là cường giả nhân vị thần linh đỉnh cấp, lại còn là thiên kiêu có thể chiến đấu vượt cấp, đối phó với hai nữ tu bình thường có cấp bậc thần linh cũng không phải nghiền ép, toàn bộ phía dưới đều bị áp chế lùi lại bên phải. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia châm chọc, xem ra đã không có bảng hiệu đan thần cốc, người cái gì cũng không được. Lời của Diệp Phàm tất nhiên là chỉ chuyện của đan tiên các thời gian trước, lúc ấy nhờ vào tên tuổi của đan thần cốc để bức ép đám người đỗ thần, khiến bọn họ không cách nào trao đổi bảo vật với Diệp Phàm, cho nên hôm nay Diệp Phàm có nói như vậy. Chương 2428, đối chọi gay gắt. Người chớ có đắc ý, ta chính là người luyện đan, thực lực cá nhân không bằng người là rất bình thường, bất quá đan thần cốc ta cái khác không có. Tài nguyên rất nhiều, hôm nay đấu giá hội, ta sẽ khiến cho ngươi không thu hoạch được gì. Trên mặt Lục Pháp biến đổi một trận xanh đỏ, nói một cách tàn nhẫn, ngươi có thể tùy tiện nâng cao giá cả, ngươi hãy nhìn xem ta có phải sợ ngươi hay không. A, cũng không biết lần trước là ai tài nguyên không bằng ta đem ra đan thần cốc, uy bức truyền nhân đan đạo thế gia khác, ha ha ha, danh tiếng đan thần cốc đều bị ngươi làm thối. Diệp Phàm không khách khí nói, hừ, chờ đấy, Lục Kỳ hừ lạnh một tiếng. Không có ý định nói thêm gì vào vấn đề này nữa. Đương nhiên hắn cũng biết truyền nhân của các gia tộc khác đánh giá hắn như thế nào. Đừng tưởng hắn chiếm được Phượng Hoàng Tâm mà Diệp Phàm cần là hắn để chiếm tiện nghi, nhưng danh tiếng đan thần cốc quả thực đã bị hắn làm thối rồi. Lần giao lưu trước, thứ hắn tiêu hao là tài nguyên của bản thân, nhưng lần đấu giá này khác, đan thần cốc đã cấp cho hắn tài nguyên cực kỳ khủng bố, cho nên lần này hắn nhất định phải dùng tài nguyên hoàn toàn đè Diệp Phàm xuống. Được, ta chờ chút. Lục thiếu cốc chủ, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Khóe miệng Diệp Phàm cong ra một vòng cung khinh thường, tiếp theo đi về phía đại viện Nhiếp gia. Lục Khôn hung hăng nhìn chằm chằm phía sau Diệp Phàm, sát khí hiện lên trong mắt hắn, tiếp theo khó chịu đi về hướng Nhiếp gia. Người Nhiếp gia phi thường nhiều, đấu giá hội lần này cũng không đơn thuần chỉ là đấu giá hội, mà là lão tổ Nhiếp gia Nhiếp Kinh Thiên đại thọ. Toàn bộ Chu Tước vực, người có tên có họ đều đi tới nơi này. Trừ những người đó ra, rất nhiều tu sĩ đan đạo khác đến đây tham gia đan đạo thịnh hội, không ít thế lực lớn cũng nhờ vào đó mà đến Nhiếp gia chúc mừng đại thọ kinh thiên. Quảng trường Nhiếp gia chiếm diện ngàn dặm, to lớn vô cùng. Toàn bộ quảng trường, trận pháp hình chiếu to lớn trải rộng bốn phía, trên toàn bộ quảng trường, khắp nơi là bàn ghế thần ngọc. Rượu ngon món ngon, thủy thú bôn đằng, cường giả giải rác. Tu sĩ có thể đến đây, nếu đặt ở những chỗ khác đều là bá chủ một phương. Đến tông chủ của Lục Tinh Tông cũng không có tư cách tiến vào Nhiếp gia. Thiên vị thần linh, địa vị thần linh, thậm chí ngay cả thần đế đều xuất hiện ở đây. Đương nhiên, địa vị của thần đế tôn sùng cỡ nào, bọn họ tự thành một vòng tròn. Những tu sĩ khác, mặc dù Diệp Phàm là thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc, nhưng trước mắt đều là thiếu cốc chủ của đan thần cốc, cũng không có tư cách ngồi cùng bàn với những tu sĩ này. Tông chủ của Bát Tinh Hạo Thiên Tông Đường Hạo dẫn theo Đông Hải Linh Nguyên chúc Nhiếp thần đế vạn thọ vô cương, công tham tạo hóa. Nhiếp gia có một tu sĩ địa vị thần linh chuyên môn phụ trách truyền báo cáo khách nhân đại thọ của lão tổ Nhiếp gia, đương nhiên ngoại trừ thế lực Bát Tinh Tông môn và các thế lực khác cũng không có tư cách được truyền báo. Cách làm này sẽ không đắc tội với bất kỳ kẻ nào. Nhiếp gia rất tự tin, Nhiếp gia cũng là gia tộc cửu tinh, mặc dù không bằng cường giả cấp bậc bá chủ đan thần cốc, nhưng tổng thể thực lực hoàn toàn xứng đáng với Độc Cô gia tộc. Đương nhiên, thực lực cá nhân Nhiếp Kinh Thiên không bằng Độc Cô Lâm Phong. Độc Cô Lâm Phong có thể so sánh với cốc chủ đan thần cốc, tông chủ kiếm thần sơn, điện chủ thiên phạt điện có đẳng cấp cao thấp khác nhau. Vực chủ Chu Tước vực Thái Huyền thần đế dẫn theo thiên cương linh chi, chúc Nhiếp thần đế tu vi tinh tiến, đại đạo viên mãn. Hồ Tinh tông môn kiếm thần sơn phó tông chủ Mạc Thường mang theo thần kiếm tinh phách chúc Nhiếp thần đế thọ so với trời, khám phá vĩnh sinh. Thời điểm nói tới đây, hoàn cảnh ồn ào trở nên yên tĩnh hơn không ít, kiếm thần sơn là thế lực mạnh nhất Bạch Hổ vực. Mà tông chủ kiếm thần sơn Mạc Viễn lại là lãnh tụ nhân tộc, có thể nói, kiếm thần sơn có thể đến chúc mừng Nhiếp gia, xem như đã cho Nhiếp gia mặt mũi cực lớn. Mạc đại ca, ha ha ha, huynh tới cũng không nói cho tiểu đệ biết một tiếng, thất lễ. Nhiếp Kinh Thiên trực tiếp bay ra, tự mình nghênh đón Mạc Thường. Tu sĩ thế hệ trước tất nhiên cũng chú ý đến Mạc Thường, còn tu sĩ trẻ tuổi bị hai bóng hình xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành bên cạnh hắn hấp dẫn. Kinh Thiên, ngươi nói cái gì vậy, chúng ta chính là hảo hữu sinh tử. Bây giờ ngươi 10 vạn tuổi thọ, làm ca ca ta làm sao có thể không đến, ngươi không cần chào hỏi ta, tự ta tìm vị trí. Mạc Thường nghe vậy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười sang sảng. Nhiếp Kinh Thiên thoải mái cười một tiếng, mấy ngàn năm không gặp, Mạc đại ca vẫn hào khí như vậy. Vị này chắc là con gái Mạc tông chủ A, thiên kiêu đệ nhất Bạch Hổ vực, càng trấn áp một trong 10 đại thiên kiêu 8 đại vực. Rất không tệ, thiên nguyệt xích này sẽ là lễ gặp mặt của ta. Kinh thiên động địa, ngươi thật đúng là hào phóng. Hất Dung, còn không mau tạ ơn nhiếp thúc của ngươi. Mạc Thường thấy vậy, vẻ vui vẻ trên mặt càng đậm. Nữ tử quốc sắc thiên hương thấy thế lập tức khom người, lễ phép nói, dâng mặt đa tạ nhiếp thúc thúc. Ha ha ha, không cần đa tạ. Nhiếp Kinh Thiên cười nói, đừng nhìn tuổi của Mạc Huynh Nhan chỉ hơn 1.100 tuổi, nhưng thân phận lại cực kỳ tôn quý. Tu sĩ sinh con, nuôi nữ là có thể tự mình khống chế. Đương nhiên, không phải nói bọn họ có thể khống chế sinh con nam sinh. Chỉ cần khống chế được một trận vân vũ là bọn họ có thể ra đời sau hay không mà thôi. Như nữ nhân bên cạnh Diệp Phàm không ít, nhưng hắn chưa từng lưu lại con nối dõi, không phải hắn không có năng lực sinh đẻ, mà bởi vì trước mắt hắn không định để lại đời sau. Bởi vì hắn biết rõ trên vai mình có bao nhiêu trọng trách, bên cạnh hắn nguy cơ trùng trùng, nếu như sinh ra con nối dõi, cuối cùng Bạch Phát Tiên sẽ đưa con nối dõi Hắc Phát Nhân, đây là chuyện đau đớn đến mức nào. Mạc Viễn cùng Diệp Phàm là một loại người, Mạc Viễn trở thành lãnh tụ nhân tộc, dẫn dắt Kiếm Thần Sơn triệt để đứng vững gót chân theo sau, vạn năm sau mới cùng thê tử sinh hạ Mạc Huynh Nhan. Mạc Huynh Nhan xem như là một trong số ít tu sĩ có niên kỷ không lớn nhưng lại có thân phận dọa người khắp Tinh Hỏa Thần Vực. Rất nhiều lão tổ tông môn nhìn thấy Mạc Huynh Nhan, đều phải xưng hô một tiếng Huynh Nhan lão tổ. Toàn bộ Kiếm Thần Sơn, không ít lão yêu quái vạn tuổi nhìn thấy Mạc Huynh Nhan cũng phải chấp nhất lễ vãn bối. Bên cạnh Mạc Huynh Nhan còn có một nữ tử khác, có điều nữ tử này không mặc trang phục của Kiếm Thần Sơn, cho dù cũng có tuyệt sắc khuynh thành, nhưng xem tình hình này hẳn là bạn tốt của Mạc Huynh Nhan. Nhiếp Kinh Thiên cũng không chú trọng giao lưu quá nhiều với nàng ấy, đối với nàng ấy cũng không có bất mãn gì, Nhiếp Kinh Thiên tốt xấu gì cũng là cường giả thần đế, quả thật không cần phải chiêu đãi những vãn bối này, bản thân nàng ta cũng chỉ là đi theo hảo hữu trong khuê phòng của mình ra ngoài du ngoạn. Đương nhiên, tuy rằng Nhiếp Kinh Thiên cũng không có ý định giao lưu với nàng này thế nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn không hề ít, vẫn không có lạnh nhạt với cô gái tuyệt sắc kia. Mạc Khuynh Nhan và một nữ tử tuyệt sắc khác nhanh chóng đi theo Mạc Thường biến mất. Tiến vào thần điện chuyên chuẩn bị cho cường giả thần đế, không ít nam tu trẻ tuổi vẫn chưa từng lấy lại tinh thần từ trong phong hoa khuynh thế Khuynh Nhan, không ít tu sĩ âm thầm so sánh với Nhiếp Âm Tức và Mạc Khuynh Nhan, cuối cùng phát hiện luận sắc đẹp, Nhiếp Âm Tức còn cao hơn Mạc Khuynh Nhan một bậc, mà nữ tử bên cạnh Mạc Khuynh Nhan cùng Nhiếp Âm Tức cũng sàn chung. Nhiếp Kinh Thiên của tông môn phía sau cũng không tự mình ra nghênh đón, Diệp Phàm nhanh chóng đi vào Nhiếp gia, hắn lấy ra một lọ địa mẫu thần nguyên thủy giao cho tu sĩ phụ trách ghi chép lễ vật. Thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc Diệp Vân Trúc uy danh tứ hải, đan đạo thông thiên. Thần thức của tu sĩ kia đảo qua, trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, ngược lại cất cao giọng nói, Thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc Diệp Vân mang theo địa mẫu thần nguyên dịch trúc nhiếp thần đế uy danh tứ hải, đan đạo thông thiên. Chương 2429, Thọ Yến Nhiếp gia. Năm chữ địa mẫu thần nguyên thủy vừa ra, lập tức toàn bộ Nhiếp gia lần nữa trở nên yên tĩnh. Mỗi người tò mò nhìn về phía đám người Diệp Phàm đi vào Nhiếp gia. Gia chủ đương đại Nhiếp gia lập tức bước ra chào đón. Độc Cô gia tộc không kém Nhiếp gia, lại từ Thanh Long vực viễn đạo đến, đây chẳng phải là nể mặt Nhiếp gia sao? Hoan nghênh Độc Cô thái thượng, một người đàn ông trung niên cười cười đi tới, nói được một nửa thì không khỏi sửng sốt. Hiển nhiên người đàn ông trẻ tuổi kỳ cục trước mặt là thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc, vô cùng kinh ngạc. Có điều tốc độ phản ứng của Nhiếp Hải rất nhanh, sự kinh ngạc trên mặt nhanh chóng bị hắn đè xuống. Nụ cười ở khóe miệng y cực kỳ nồng đậm. Nói, Độc Cô thái thượng, mời đi bên này. Diệp Phàm đáp lễ lại Nhiếp Hải, tiếp đó đi theo Nhiếp Hải tiến vào gần trên ngọc bàn gần chỗ thần đế, đám người tử tiên cũng ngồi xuống. Ở đây có không ít cường giả đi theo bên ngoài, Nhiếp gia cũng biết làm người, cũng không có ý định để những tùy tùng này đứng sau lưng chủ nhân của mình. Dù sao thì cái gọi là tùy tùng bên người rất nhiều đệ tử đại gia tộc thường hay là người hộ đạo, thân phận cao hơn những đệ tử đại gia tộc rất nhiều. Sau khi Diệp Phàm ngồi xuống, trên chiếc bàn ngọc nơi Mạc Thường đang ngồi trong đại điện của thần đế, trên mặt Mạc Khuynh Nhan lộ ra vẻ cô độc nhìn nữ tử tuyệt sắc bên cạnh. Khắc khắc, không phải ngươi nói gia tộc ngươi không phái cường giả đến Chu Tước vực sao? Thái thượng đô của gia tộc ngươi cũng đến. Ồ, từ khi nào Độc Cô gia ta lại có một vị thái thượng như vậy? Độc Cô Côn Bằng cũng có chút không hiểu được, nàng lần này là đi theo Mạc Khuynh Nhan đến Chu Tước vực chơi đùa, theo nàng biết, gia tộc quả thật không phái cường giả tới Chu Tước vực a. Quan hệ giữa Độc Cô gia tộc và Nhiếp gia vẫn luôn không nóng không lạnh, không đáng đi ngàn dặm xa xôi tới tham gia thọ yến của Nhiếp gia lão tổ a. Kỳ thật, giữa Độc Cô gia tộc và Kiếm Thần Sơn còn có quan hệ khác, con gái của Độc Cô Lâm Phong thật ra chính là thê tử Mạc Viễn. Lại nói, Độc Cô Lâm Phong còn là cha vợ của Kiếm Thần Sơn tông Mạc Viễn, Mạc Khuynh Nhan là cháu gái ngoại của Độc Cô Lâm Phong, thời gian trước Độc Cô Lâm Phong truyền đến tin tức, có chuyện quan trọng cần giáp mặt thương lượng. Chẳng qua bởi vì chuyện khác nên Mạc Viễn mới bảo đệ đệ của hắn Mạc Vấn đi vào Thanh Long vực. Mạc Thường và Nhiếp Kinh Thiên chính là hảo hữu sinh tử. Nhiếp Kinh Thiên đại thọ, Mạc Thường tự nhiên sẽ đến, mà bối phận của Độc Cô Diễm cùng Mạc Khuynh Nhan tuy kém không ít, nhưng lại thân thiết như tỉ muội. Biết Mạc Khuynh Nhan cũng sẽ đi theo Mạc Thường đến gia tộc Độc Cô, nàng không nhịn được đi đến Bạch Hổ vực tìm Mạc Khuynh Nhan trước. Hai người bèn một đường đi theo Mạc Thường tới Chu Tước vực. À, vị Độc Cô thái thượng này còn rất trẻ, hơn nữa, đã dịch dung rồi. Mạc Thường ở một bên nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn cũng rất tò mò, Độc Cô gia tộc tại sao lại có một vị thái thượng như vậy, hơn nữa tại sao người này phải dịch dung. Công pháp dịch dung của Diệp Phàm có mạnh hơn nữa thì trước mặt cường giả thần đế cũng vô dụng. Dịch dung rồi, hắn sẽ không là thái thượng trưởng lão giả mạo Độc Cô gia tộc ta chứ. Lúc này Độc Cô Ngọc lo lắng nói, nếu là có người giả mạo Độc Cô gia tộc, ở chỗ này trêu chọc thế lực khác, đối với Độc Cô gia tộc cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Đương nhiên là không, lệnh bài bên hông hắn dùng trận pháp ẩn giấu là đế đào lệnh của Độc Cô tiền bối, lại có hai vị cường giả thần linh bảo vệ, có lẽ cũng không phải giả mạo. Mạc Thường tương đối thân thiện, hắn lại không có chút kiêu ngạo gì với đám vãn bối này, cường giả thần đế ở trong mắt người khác là cường giả cao cao tại thượng không thể chạm vào, nhưng trên thực tế bọn họ cũng từ một người bình thường tu hành tới đây. Ta đi dò xét tin tức, Độc Cô Ngọc đứng lên nói, lúc này Mạc Khuynh Nhan giữ Độc Cô Tuyền lại, chúng ta thấy hắn muốn làm gì, nếu hắn thật sự gây bất lợi cho Độc Cô gia tộc, người hãy xuất hiện giải thích cho Độc Cô gia tộc, nếu hắn thật sự giả vờ, sau khi ngươi xuất hiện, chuyện hắn vốn muốn làm cũng sẽ không làm nữa, vậy ngươi không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Ngươi nói không sai, vậy được rồi, ta chỉ muốn xem gia tộc phái một thái thượng trưởng lão như vậy đến làm gì. Độc Cô Ngọc gật đầu nói, nếu ngươi đi tìm hắn, ngươi còn phải hành lễ, đừng quên hắn là thái thượng, hắn là vãn bối của ngươi. Khóe miệng Mạc Khuynh lộ ra một tia tươi cười say lòng người, dịu dàng nói. Ở một nơi khác, sau khi Diệp Phàm ngồi xuống, Diệp Cơ cũng tiến vào Nhiếp gia, lễ vật hắn tặng tự nhiên cũng không ít, so với một bình địa mẫu thần nguyên thủy của Diệp Phàm còn kém hơn một chút, lục địa tự nhiên không ngồi cùng một bàn với Diệp Phàm, mà là ngồi vào cái bàn khác, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn rất muốn đi ra châm chọc Diệp Phàm, nhưng giá trị của địa mẫu nguyên thủy hắn rất rõ ràng, Diệp Phàm ngay cả cái này cũng lấy ra, hắn đi tìm Diệp Phàm cũng là tự rước lấy nhục. Theo những cường giả cuối cùng của tông môn tiến vào quảng trường Nhiếp gia, lúc này toàn bộ quảng trường đã dày đặc bóng người. Tiệc mừng thọ của Nhiếp Kinh Thiên cũng chính thức bắt đầu. Buổi sáng là thời gian ăn uống, buổi chiều là buổi đấu giá, Nhiếp gia quả thật cũng biết làm ăn. Sau đó là hội đấu giá, lần này đã nhận được tài nguyên cực kỳ khủng bố. Nếu không có hội đấu giá lần này, không có đàn đạo thịnh hội, rất nhiều người căn bản sẽ không tới Chu Tước vực để tham gia yến hội của lão tổ Nhiếp gia. Lão phu Nhiếp Kinh Thiên, cảm tạ chư vị đạo hữu có thể đến đây, chén rượu này, lão phu kính các ngươi. Thần đế mời rượu, lúc này không ít tu sĩ kích động đến mức mặt đỏ tía tai, từng người một đứng lên giơ chén rượu, sau đó tất cả mọi người đều uống một hơi cạn sạch, Diệp Phàm ngược lại là rất bình tĩnh, không thể nghi ngờ gì hơn so với những người trẻ tuổi khác. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Phàm ra, những truyền nhân cấp bậc thiếu chủ của Cửu Tinh Tông cũng rất bình tĩnh, dù sao đều là người từng chứng kiến qua cường giả thần đế, không đến nỗi kích động một chén là thành cái dạng gì. Sau một chén rượu, mọi người bắt đầu ăn uống, Nhiếp Hải đi ra, trên mặt tràn đầy tươi cười, chư vị, lần này phụ thân ta đại thọ, trừ lần đó ra, hôm nay cũng vì nữ nhi của ta nhậm chức Nhiếp Âm Tức. Lời này vừa nói ra, lập tức không ít tu sĩ trẻ tuổi kích động vô cùng, trên mặt từng người tràn đầy hồng nhuận, tất cả đại biểu thế lực lớn cũng đều có chút kinh ngạc, Nhiếp Âm Tức là ai? Chính là đệ nhất thiên kiêu Nhiếp gia, ai cũng không tin Nhiếp gia gả Nhiếp Âm Tức vào thế lực khác, dù sao cường giả như vậy được bồi dưỡng, thì chính là trụ cột của Nhiếp gia a. Ngay cả Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc, rất nhiều người mà Nhiếp gia muốn thông gia, nhưng tuyệt đối không phải Nhiếp Âm Tức. Dù sao tư chất của Nhiếp Âm Tức bày ở đây, tương lai cho dù Nhiếp Âm Tức tìm nam nhân, cũng sẽ là nam nhân gả cho Nhiếp Âm Tức, mà không phải Nhiếp Âm Tức gả cho nam nhân khác. Thậm chí tương lai rất có thể Nhiếp Âm Tức sẽ trở thành Nhiếp gia gia chủ. Nhiếp Âm Tức tựa hồ đã sớm đoán trước, từ trên mặt nàng nhìn không ra hỉ nộ ái ố, bất quá Diệp Phàm vẫn có thể từ chỗ sâu trong đôi mắt Nhiếp Âm Tức nhìn thấy một tia đau khổ cùng bất đắc dĩ. Chẳng lẽ Nhiếp gia đã xảy ra chuyện gì? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Diệp Phàm, hắn cảm thấy lần chọn rể này không đơn giản như bề ngoài. Nhiếp gia rất có thể đã gặp vấn đề gì đó, rất cần phải có một vài thứ, mà những thứ này rất có thể bọn họ chỉ có thể dùng Nhiếp Âm Tức làm thẻ bài mới có thể lấy được. Chương 2430, giải độc. Diệp Phàm lặng lặng ngồi ở trên ghế của mình, chờ Nhiếp gia viết tiếp, quả nhiên, Nhiếp Hải nói tiếp, Nhiếp gia ta dùng đan đạo lập thế, mặc dù không nói đan đạo độc nhất vô nhị, nhưng mà yêu cầu về phương diện kén rể đối với đan đạo không cần quá cao. Lời này vừa nói ra, Lục Triệt lập tức biến sắc, vẻ mặt tràn đầy tự tin cũng đọng lại trên mặt, không chỉ là hắn, những tu sĩ khác cũng đều có chút nghi hoặc, Nhiếp gia chọn rể, không tìm đan đạo có tu vi cao thâm, chẳng lẽ tìm người có năng lực tu hành mạnh mẽ? Lấy nhân mạch Nhiếp gia, muốn tìm trợ thủ siêu cấp có gì khó? Cần phải gả Nhiếp Âm Tức ra ngoài sao? Trong sự nghi hoặc của mọi người, Nhiếp Hải nói tiếp, không dối gạt chư vị, trước đó vài ngày con gái ta ở trong bí cảnh tu hành, trong lúc vô ý có một khe hở không gian, cũng bởi vậy mà trúng một loại độc tố kỳ quái. Vì tính mạng nữ nhi của ta, rơi vào đường cùng, ta đành phải nhờ lão tổ đại thọ ở đây chọn con rể. Nói xong, Nhiếp Hải phất tay, Nhiếp Âm Tức đi tới, yểu điệu đứng bên cạnh Nhiếp Hải. Thân thể đám đông nam tu đầy đặn mê người khiến huyết mạch phun trào, đường cong khuyết đại đầy đủ như thiêu đốt dục hỏa trong lòng không ít nam tu. Diệp Phàm bất động thanh sắc nắm chén ngọc trong tay, trong lòng âm thầm suy tư, hôm qua Nhiếp Âm Tức không trúng độc, Diệp Phàm tự nhận là nhãn lực vẫn còn, huống chi bởi vì vấn đề thể chất của hắn, hắn vô cùng mẫn cảm với độc tố, bất quá trong thân thể Nhiếp Âm Tức quả thật nhiều hơn một ít. Xem ra người trúng độc không phải Nhiếp Âm Tức mà là người khác. Độc tố trong người Nhiếp Âm Tức hẳn là do hôm nay rót vào. Đương nhiên, Nhiếp gia nếu khó giải quyết loại độc tố này, chắc hẳn sẽ dùng thần lực hùng hậu bao trùm độc tố lại, phòng ngừa độc tố thật sự khuếch tán trong cơ thể Nhiếp Âm Tức. Trúng độc, một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, lúc này trên người Nhiếp Âm Tức tràn ngập khí tức màu máu quỷ dị, tiếp theo lại biến mất không thấy gì nữa. Biến cố này lập tức khiến cho mọi người chú ý, chén ngọc trong tay Diệp Phàm bị bóp nát, còn người hung hăng co rụt lại, tiếp theo trên người hắn xuất hiện một tia khí tức màu máu, chỉ bất quá loại khí tức huyết sắc này trong nháy mắt bị Diệp Phàm đè xuống, ngược lại không khiến cho người khác chú ý. Chỉ có hai người đột nhiên nhìn về phía Diệp Phàm, một người chính là Nhiếp Âm Tức, một người khác lại là Nhiếp Kinh Thiên. Khí màu đỏ tươi, chỉ có người nắm giữ khí tức màu đỏ tươi mới có thể dễ dàng cảm giác được những người khác cũng có vật ấy, bất quá ba người cũng không tỏ vẻ quá nhiều, dường như đều không chú ý tới đối phương, chỉ có điều trong lòng cả ba đều suy nghĩ. Trên người lão tổ Nhiếp gia có khí màu đỏ tươi, khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể Nhiếp Âm Tức có lẽ là Nhiếp Kinh Thiên dùng đại pháp lực bao quanh một bộ phận khí tức màu đỏ tươi rót vào trong cơ thể nàng. Như vậy Nhiếp Kinh Thiên ở địa phương nào bị khí huyết đỏ tươi nhiễm phải? Xem ra thẩm thấu vào huyết hồn tộc, so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Diệp Phàm thầm nói, trong lòng Nhiếp Âm Tức thì rất nghi hoặc, lão tổ bị loại khí thể quỷ dị này xâm nhiễm, còn cần tốn 8 phần 10 công lực áp chế, thậm chí dù vậy, tính cách lão tổ cũng dần dần bị khí thế này ảnh hưởng. Vừa rồi Diệp Phàm biểu hiện ra khí tức huyết sắc không kém lão tổ, vì sao hắn vẫn bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ hắn có phương pháp áp chế khí huyết đỏ tươi? Nếu là như vậy, chẳng phải Diệp Phàm sẽ trở thành phu quân tương lai của nàng sao? Nghĩ đến dung mạo tuấn giật tiêu sái của Diệp Phàm, cùng với đan đạo đáng sợ, chiến lực khủng bố, Nhiếp Âm Tức vậy mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đối với nàng mà nói, gả cho Diệp Phàm so với người khác tốt hơn nhiều. Nhiếp Kinh Thiên đồng dạng rất chú ý đến Diệp Phàm, người này trẻ tuổi như thế, liền trở thành thái thượng trưởng lão Độc Cô gia, hiển nhiên có chỗ hơn người, huyết sắc khí thể này hắn biết rất rõ ràng, phi thường đáng sợ. Cho dù lấy tu vi của hắn, áp chế cũng vô cùng khó khăn, người này tu vi không quá cửu giai tụ thần cảnh, tại sao có thể dễ dàng áp chế huyết sắc khí thể như thế? Ba người như có điều suy nghĩ, Nhiếp Hải tiếp tục nói, chư vị, loại độc tố này, bất luận là tu sĩ thế hệ trẻ hay cường giả gia tộc lão bối các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể giải được độc tố, Âm Tức sẽ được gả cho đệ tử thiên kiêu trong gia tộc mà các ngươi đại biểu. Lúc này phần đông tu sĩ oanh động, ngay sau đó, một lão giả từ trong đám người bay ra. Bản đế Thái Huyền, tranh thủ giúp con ta bữa nhân duyên này. Đế chủ Chu Tước Vực cao giọng nói, muốn nói gia tộc ở đây muốn kết thân với Nhiếp gia tất nhiên thuộc về gia tộc của vực chủ Thái Huyền. Dù sao nếu có Nhiếp gia ủng hộ, vậy thì Chu Tước Vực chính là nhất ngôn đường của Thái Huyền thần đế. Thái Huyền sư huynh nếu có thể giải quyết độc tố trong cơ thể âm hơi thở, ta đương nhiên đồng ý để cho Âm Tức và tiểu chất Thái Hậu kết thành đạo lý. Nhiếp Kinh Thiên lúc này cười nói, bối phận Nhiếp Âm Tức kém mấy lần, bất quá tuổi tác tương đương. Người tu hành không quá coi trọng loại bối phận này. Ha ha ha, được. Thái Huyền nghe vậy cười to một tiếng, tiếp theo thần lực vận chuyển, rất nhanh rót vào trong cơ thể Nhiếp Âm Tức, rất nhanh hắn đã tiếp xúc được độc tố kỳ quái trên người Nhiếp Âm Tức. Hắn vung tay phải lên, một cái chén ngọc bay ra, tiếp theo trong chén ngọc có một cỗ thiên địa linh khí tinh khiết không gì sánh được rót vào trong cơ thể Nhiếp Âm Tức. Sau 30 hơi thở, sắc mặt Thái Huyền trở nên vô cùng khó coi, tay phải vẫy một cái, chén ngọc bay trở về, hắn lắc đầu nói ai. Xem ra con ta và Âm Tức vô duyên, độc này, ta không giải được. Ngay lập tức đám người nghị luận sôi nổi, ngay cả Thái Huyền thần đế cũng không thể giải quyết độc tố, vậy thì bọn họ càng không cần phải nói. Nhưng ngẫm lại cũng thấy bình thường, không phải Nhiếp gia không có thần đế, hiển nhiên độc của Nhiếp Âm Tức không thể dựa vào tu vi để giải được. Sau Thái Huyền, những cường giả các tông môn khác hễ có bảo vật có thể giải độc đều đi lên thử một lần, cuối cùng mặc dù Mạc Thường bất đắc dĩ lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn, không ít nam nhân đều thở dài. Lần đầu tiên bọn họ cách nữ thần gần như vậy, lần đầu có cơ hội dính chạm Nhiếp Âm Tức, thế nhưng hết lần này tới lần khác độc tố trên người Nhiếp Âm Tức thật sự quá quỷ dị. Vù vù, một bóng người bay tới giữa quảng trường, tới bên cạnh Nhiếp Âm Tức, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, chư vị, tại hạ có một viên đan dược ở đây có thể giải vạn độc. Người nói chuyện chính là cách đối phó, Lục Tương sinh ra đan thần cốc, đan dược trong tay đương nhiên không phải tông môn nào khác có thể đánh đồng, không ít cường giả thế lực đều lộ ra một tia tò mò. Ở bàn của Mạc Thường, đôi mắt to đầy rung động của độc cốc nhìn chằm chằm vào Lục Động nói, đan thần cốc là tông môn nổi danh ngang với Kiếm Thần Sơn, nghe đồn đan thần cốc có một viên đan linh cấp bậc hỗn độn, cũng không biết là thật hay giả. Dường như là thật, lúc trước cha ta có nhắc qua, đan dược của đan thần cốc dưới tình huống thái thương giới bị nghiền nát vẫn có thể luyện chế đan dược thượng đẳng, đan đặc thù, linh công truyền thế không thể không có. Mạc Khuynh Nhan dịu dàng nói, a, Khuynh Nhan, ta chính là nghe nói phụ thân người cố ý muốn kết thân cùng đan thần cốc, hẳn là cách đối phó này. Làm sao có thể, người này mặc dù cũng không kém, bất quá so với bọn người Hoa Thái Sơ còn kém không ít, ta đối với hắn không có ý tứ, ở phương diện này, cha ta sẽ không miễn cưỡng ta. Mạc Khuynh Nhan lúc này lắc đầu nói, chương 2431, a, không biết loại đan dược trong tay Lục Hiền Chất có bao nhiêu viên. Nhiếp Hải lập tức dò hỏi, mục đích của bọn hắn là vì cứu trị Nhiếp Kinh Thiên, cũng không phải là vì cứu trị Nhiếp Âm Tức, nếu viên đan dược này thật sự hữu hiệu, nhưng cũng chỉ có một viên, đến lúc đó không chỉ có Nhiếp Âm Tức muốn gả cho Lục Cơ, Nhiếp Kinh Thiên vẫn không có cách nào khôi phục. Nhiếp Thúc, loại đan dược này mặc dù chân quý, nhưng dù có chân quý đan dược, ở trong đan thần cốc chúng ta, cũng không coi vào đâu, loại đan dược này, đan thần cốc ta vẫn có thể lấy ra được mấy bình đấy. Lục Cơ chắp tay nói, Nhiếp Hải nghe vậy nhẹ gật đầu, nếu là như vậy, hắn an tâm rồi. Lục Pháp đi đến bên người Nhiếp Âm Tức, có chút tham lam hít thở mùi thể hương của Nhiếp Âm hơi, nếu lúc này không có đông đảo tu sĩ nhìn chằm chằm, sợ là hắn đã sớm lộ ra bộ dáng cấp bách rồi, nghĩ đến viên thuốc này có hiệu quả, nữ nhân này liền thuộc về sở hữu của hắn, mà hắn lại có cuồng nhiệt khó tả. Nhiếp Âm Tức khẽ nhíu mày, nếu là lúc trước, nàng còn có chút hảo cảm đối với Lục Sĩ, sau khi từ Đan Tiên Các, nàng đối với chuyện lục địa không có ác cảm, lấy thế đè người, rất nhiều gia tộc đều sẽ có người làm. Nhiếp Âm Tức cũng không cảm thấy loại chuyện này có thể đại biểu một thế lực, hoặc là một tông môn có bao nhiêu kém cỏi, nhưng mà loại chuyện này tuyệt đối không thể là một gia tộc hoặc là truyền nhân của một tông môn đi làm, quá mất mặt rồi. Ví dụ như Nhiếp Gia, Nhiếp Sùng, Nhiếp Âm Tự đều có thể ở bên ngoài ỷ thế hiếp người, nhưng Nhiếp Âm Tức thì không được, nàng là nhân vật đại biểu thế hệ trẻ tuổi Nhiếp Gia, nhất cử nhất động của nàng đều đại biểu cho Nhiếp Gia. Đồng dạng, sự kiện Đan Tiên Các kia có thể là do các đệ tử khác của Đan Thần Cốc gây nên, nhưng tuyệt đối không thể là thao tác của Lục Đồ, bởi vì Lục Sĩ là thiếu cốc chủ. Cho nên Nhiếp Âm Tức cũng không coi trọng đối với chuyện lục địa, ít nhất với tư cách một thiếu cốc chủ, Lục Lọi trừ tư chất luyện đan và một người cha tốt, hắn cũng không có đảm đương được thân phận thiếu cốc chủ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm đan dược trong tay Lục Khải, câu thông vạn giới lục nhanh chóng trả lời chi tiết cho Diệp Phàm, thần đan cấp 3, đan này có thể dùng dược lực hùng hậu áp xúc toàn bộ độc tố của cơ thể người vào trong phạm vi đan lực bao phủ. Độc tố bị nén trong phạm vi nhỏ, sau đó có thể tạm thời giảm bớt tất cả ảnh hưởng do độc tố mang đến, giống như là hoàn toàn giải độc. Theo thời gian trôi qua, dược lực của thần Nguyệt Đan có thể từ từ hấp thu độc tố, hoàn thành giải độc. Đúng là giải độc thần đan, đan thần cốc và Nhiếp Gia không cừu, ngược lại Lục Sĩ không có lý do làm hại Nhiếp Âm Tức, bất quá nếu đối mặt với độc tố tầm thường, thần Nguyệt Đan đúng là giải độc thần đan, nhưng đối mặt với khí tức màu đỏ tươi, một chút đó cũng không có tác dụng, vậy thì thôi. Bởi vì bản thân thần Nguyệt Đan có tính hấp thụ độc tố, một khi Nhiếp Âm Tức phục dụng thần Nguyệt Đan, lực lượng đan dược sẽ phá hư pháp lực của Nhiếp Kinh Thiên bao vây khí tức màu đỏ tươi. Đến lúc đó, Nhiếp Âm Tức đã thật bị khí tức màu đỏ tươi xâm nhiễm. Đan dược này không thể. Diệp Phàm còn chưa nói xong, Nhiếp Âm Tức đã đem đan dược Lục Lạc đưa cho nàng dùng, nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm, hiển nhiên Diệp Phàm đột nhiên ngăn cản khiến mọi người không hiểu ra sao. Độc Cô Tôn Sứ, ngươi có ý gì? A, ta nhớ ra rồi, lúc trước Nhiếp sư muội tự mình dẫn người đi Đan Tiên Các, chẳng lẽ người có ý với Nhiếp sư muội? Ha ha, xin lỗi, xem ra hôm nay ta phải ôm mỹ nhân về rồi. Lục Khả nghe vậy lập tức nhìn về phía Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, trên mặt không phải là không có đắc ý, hiển nhiên đối với đan dược của mình có lòng tin, thần Nguyệt Đan chính là đan dược bất truyền đan thần cốc, đan phương này ngoại trừ đan thần cốc, những nơi khác căn bản không có, cho nên các cường giả đang ngồi đều không nhận ra thần Nguyệt Đan. nhưng Lục Thủ lại rất rõ năng lực giải độc kinh khủng của thần Nguyệt Đan. Diệp Phàm chưa từng nói chuyện, Nhiếp Âm Tức đã bắt đầu phát sinh biến hóa, khí tức màu đỏ tươi khủng bố điên cuồng tràn ra từ trên người Nhiếp Âm Tức, tiếp đó thẩm thấu đến toàn thân nàng, một đôi mắt sáng ngời chậm rãi trở nên đỏ tươi, rất nhiều cường giả đều không phải kẻ ngốc, liếc mắt liền nhìn ra Nhiếp Âm Tức không thích hợp. Đan dược của ngươi đã phá hủy thần lực độc tố trong cơ thể lão phu. Nhiếp Kinh Thiên đứng lên, trên khuôn mặt già nua tràn đầy tức giận, đồng thời cả người vận chuyển thần lực, trong nháy mắt bao phủ Nhiếp Âm Tức, mưu đồ dùng thần lực trợ giúp Nhiếp Âm Tức ngăn chặn tinh hồng khí. Bất quá hắn có thể áp chế khí huyết đỏ tươi trong cơ thể mình, lại không thể áp chế khí huyết đỏ tươi trong cơ thể Nhiếp Âm Tức, bởi vì một khi khí màu đỏ tươi lan tràn, sẽ trực tiếp kéo dài vào trong thức hải tu sĩ, cho dù hắn có lực lượng hùng hậu đến cực điểm, cũng không thể sử dụng trong thức hải Nhiếp Âm Tức. Toàn bộ Nhiếp gia đều có chút không có hảo ý nhìn chằm chằm vào Lục Cơ. Trong những người đang ngồi đó, ai cũng nhìn không ra độc tố trong cơ thể Nhiếp Âm Tức bị người dùng đại pháp lực giam cầm cùng một chỗ, Nhiếp Âm Tức vừa rồi không xảy ra bất cứ chuyện gì, cho nên những người phía trước khi trợ giúp Nhiếp Âm Tức đều lựa chọn tránh đi thần lực giam cầm độc tố, làm sao tốt xấu cũng là cường giả thần linh, không thể nào nhìn ra điểm này. Mà Lục Cơ lấy ra đan dược, chỉ có hắn biết quá trình giải độc, nhưng hắn vẫn lựa chọn giải độc cho Nhiếp Âm Tức, đơn giản là bởi vì hắn căn bản không thèm để ý độc tố sẽ lan tràn tại trong cơ thể Nhiếp Âm Tức, hắn chỉ muốn có được thứ mình muốn, đương nhiên, cũng là bởi vì hắn cực kỳ tự tin với thần Nguyệt Đan. Mạo hiểm là người khác, nhận được chỗ tốt là bản thân hắn, đương nhiên hắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Lục Khả cũng có chút ngạc nhiên, đúng vậy, nếu độc tố trên người Lục Kỳ, đương nhiên hắn không dám phục dụng thần Nguyệt Đan dễ dàng như vậy. Một khi thần Nguyệt Đan vô hiệu, độc tố sẽ lập tức phát tác, hắn cũng tiếc mạng. Nhưng trên người Nhiếp Âm Tức, lo lắng này sẽ giảm đi rất nhiều, mà chỉ cần trợ giúp Nhiếp Âm Tức giải độc, Nhiếp Âm Tức chính là người của hắn, loại dục niệm này trực tiếp chiếm thượng phong. Chỉ bất quá Lục Lạc đối với đan dược của mình xác thực có đầy đủ tự tin, về phương diện khác, hắn cũng không biết loại độc tố này kinh khủng như thế, Nhiếp Kinh Thiên có thể ngăn chặn một lần, tự nhiên có thể ngăn chặn lần thứ hai, trong suy nghĩ của hắn, giỏi lắm là đến cuối cùng mình nhận lỗi là được. Ai có thể ngờ Nhiếp Kinh Thiên vậy mà không có biện pháp khống chế loại độc tố kỳ quái này. Nếu Nhiếp Âm Tức bởi vậy mà chết, hắn sợ là hôm nay không chịu nổi. Khuôn mặt Nhiếp Âm Tức tràn đầy vẻ thống khổ, hai mắt thanh minh sắp bị ý chí khát máu chủ đạo hoàn toàn, nhưng lúc này, Diệp Phàm bay vào tới đứng cạnh Nhiếp Âm Tức, vươn tay phải đặt trên vai Nhiếp Âm Tức. Nhiếp Hải thấy vậy lập tức muốn ngăn cản, Nhiếp Kinh Thiên trực tiếp dùng thần lực ngăn Nhiếp Hải lại, đồng thời nghiêm túc nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó thu hồi thần lực, để Diệp Phàm làm theo. Diệp Phàm không kịp nhiều lời với Nhiếp Kinh Thiên, vận chuyển thần lực, sau đó, Thôn Thiên Quyết vận chuyển, khí đỏ tươi trong cơ thể Nhiếp Âm Tức bắt đầu cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Đám người Nhiếp Kinh Thiên thấy vậy không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, người này vậy mà có thể hút loại độc tố này vào trong cơ thể mình, đây là công pháp gì? Mà việc này còn chưa biết là quan trọng nhất là người này lại thật sự dám hấp thu độc tố này vào trong cơ thể mình. Chương 2432, tình bằng hữu của Nhiếp gia. Nhiếp Âm Tức cố gắng duy trì thanh tỉnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Vì cứu ta, hắn cố gắng hút độc tố vào trong cơ thể mình, hắn. Nhiếp Âm Tức cắn chặt bờ môi vô cùng mê người, một bộ dáng như nụ hoa chớm nở, khiến Diệp Phàm thiếu chút nữa thất thần, không khỏi âm thầm nói, mẹ nó, thời khắc nào rồi mà còn phóng điện. Cũng không thể trách Nhiếp Âm Tức, Nhiếp Âm Tức bẩm sinh đã có bộ dạng tùy thời phóng điện. Khí màu đỏ tươi cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. So sánh với khí tức màu đỏ tươi khủng bố trong cơ thể Diệp Phàm, khí tức màu đỏ tươi trên người Nhiếp Âm Tức ngược lại không tính là gì, bất quá những khí tức màu đỏ tươi này đến, cũng dẫn động minh mông tinh hồng trong cơ thể Diệp Phàm. Lập tức, cả người Diệp Phàm bị khí tức màu đỏ tươi che kín, trong mắt màu đỏ đậm như muốn rỉ nước, ánh mắt người Nhiếp gia nhìn về phía Diệp Phàm cũng đã thay đổi. Một hành động này của Diệp Phàm đã nhận được tình hữu nghị của Nhiếp gia. Cuối cùng, khi tất cả khí tức màu đỏ tươi hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể Nhiếp Âm Tức, khí tức đỏ tươi trên người Diệp Phàm đã nồng đậm đến cực hạn, lúc này Diệp Phàm ngồi xếp bằng, phía sau là Phục Hồng kiếm, sợi xích phong ấn điên cuồng đâm vào trong cơ thể Diệp Phàm. Tu vi cấp bậc Nhiếp Kinh Thiên thần đế đã không thể ngăn chặn khí màu đỏ tươi, chỉ là một thanh thần kiếm tứ phẩm phục sinh kiếm mà có thể áp chế khí huyết đỏ tươi. Chuyện này nhìn qua vô cùng bất hợp lý, kỳ thực không phải, thường nói rất hay, thuật nghiệp chuyên công, Phục Hồng kiếm dung hợp nguyên hạch tinh ấn có năng lực phong ấn hết thảy. Phối hợp với ngũ hành châu thần văn phong ấn trong cơ thể Diệp Phàm, lại thêm kỳ pháp thái sơ thủ hồn quyết bực này, thần đế há có thể so sánh. Câu này không dễ nghe chút nào, người đế chủ tu hành sinh mệnh pháp tắc có thể cứu sống người không sống được tu hành lôi đình pháp tắc, cho nên loại chuyện này không thể lấy tu vi cao thấp mà nói. khí màu đỏ tươi trong cơ thể Nhiếp Âm Tước biến mất không thấy gì nữa, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi chống lại lực lượng màu đỏ tươi đã tiêu hao không ít tâm thần. Bất quá nàng không kịp khôi phục trạng thái, vội vàng nhìn về phía Diệp Phàm, lo lắng nói, lão tổ, cứu hắn. Âm Tước, ngươi chớ sốt ruột, Độc Cô Tôn sứ nghĩ tới có biện pháp đối phó loại độc tố quỷ dị này, hiện tại ta ra tay chỉ gây thêm phiền phức cho hắn. Nhiếp Kinh Thiên trấn an, toàn bộ quảng trường yên tĩnh vô cùng, đông đảo cường giả đều tập trung ánh mắt trên người Diệp Phàm, trong thần điện, đừng nói hai người Nhan Nhan cũng đang đánh giá Diệp Phàm. Tôn sứ Độc Cô gia tộc ngươi đáng tin cậy hơn nhiều so với thiếu cốc chủ Đan Thần Cốc, hơn nữa người này vô luận là cố ý hay là hảo hữu với Nhiếp Âm Tước, có thể làm được điểm này, cũng không làm mất đi tư cách trọng tình nghĩa, trái lại, vì dục vọng của mình, căn bản không quan tâm đến hậu quả đáng sợ của Nhiếp Âm Tước có thể gặp phải, cả hai so sánh, quả thật một trời, một cái. Mạc Khuynh Nhan quan đánh giá, nàng cũng không phải bởi vì Diệp Phàm là tôn sứ của Độc Cô gia tộc liền thiên vị Diệp Phàm. Đúng vậy, thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc ta, thiếu cốc chủ Đan Thần Cốc há có thể so sánh. Độc Cô Ngọc kiêu ngạo nói, Mạc Khuynh Nhan nghe vậy không khỏi mỉm cười. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Phàm chậm rãi thức tỉnh, toàn bộ sức mạnh màu đỏ tươi trên người bị ép xuống. Không có việc gì chứ? Không ít người kinh ngạc không gì sánh được, vừa rồi Nhiếp Âm Tước mấy tức đã bị độc tố ăn mòn hoàn toàn, làm sao lại đến trên thân người này, lại không sao rồi. Độc Cô Tôn Sứ, lần này nếu không phải ngươi kịp thời ra tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhiếp gia ta nợ ngươi một ân tình, ngày sau hễ Độc Cô gia tộc cần, Nhiếp gia ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Nhiếp Kinh Thiên cao hứng nói, đồng thời nhìn về phía Nhiếp Âm Tước, ta vừa nói, ai có thể giải được độc của Âm Tước, là có thể cưới Âm Tước. Độc Cô Tôn Sứ, ngươi tuy rằng là thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc, nhưng tuổi tác cũng không quá 2000, rất xứng với Âm Tước, không biết Độc Cô Tôn Sứ nghĩ thế nào. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về phía Nhiếp Âm Tước. Khuôn mặt xinh đẹp của Nhiếp Âm Tước hơi đỏ lên, tiếp theo hắn cúi đầu xuống, không dám đối mặt cùng Diệp Phàm. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Nhiếp Âm Tước cũng không phải vô cùng mâu thuẫn với hôn sự này, nghĩ đến cũng phải, tuổi trẻ như thế đã trở thành tôn sứ của Độc Cô gia tộc, ngày sau tiền đồ không thể hạn lượng a. Nhiếp tiền bối, ta và Âm Tước chính là hảo hữu. Nàng gặp nạn, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng ta càng hy vọng Âm Tước có thể nắm giữ hôn nhân của chính mình. Nhiếp gia hữu nghị, Độc Cô gia tộc ta vô cùng coi trọng, phàm là Nhiếp gia gặp nạn, Độc Cô gia tộc ta đồng dạng nghĩa bất dung từ. Diệp Phàm chắp tay nói với Nhiếp Kinh Thiên, những lời hắn nói là đại biểu cho gia tộc Độc Cô, nhưng Diệp Phàm cũng hiểu đôi chút về Độc Cô Lâm Phong, tin tưởng có thể nhận được tình hữu nghị của Nhiếp gia, Độc Cô Lâm Phong tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Về phần cưới Nhiếp Âm Tước, nói thật, Nhiếp Âm Tước quả thật xinh đẹp động lòng người, dáng người nóng bỏng, tính cách cũng không tệ, là một mỹ nhân như Nhiếp Âm Tước cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng người nhà của Diệp Phàm biết chuyện của mình, hắn căn bản không tính là Độc Cô Tôn Sứ chân chính, chỉ là trong lúc vô tình hắn nhận được đế đạo lệnh Độc Cô Lâm Phong đưa tặng, Nhiếp Kinh Thiên cố ý tác hợp hắn với Nhiếp Âm Tước, một mặt hẳn là vì khí tức màu đỏ tươi, mặt khác cũng là vì Nhiếp Kinh Thiên cho rằng Diệp Cô Tôn Sứ. Hắn và Nhiếp Âm Tước môn đang hộ đối, nếu Nhiếp Kinh Thiên biết được Diệp Phàm là tán tu, vậy hôn sự hôm nay khó mà nói được. Hơn nữa, Nhiếp Âm Tước là bằng hữu của Diệp Phàm, hắn biết rõ Nhiếp Âm Tước là vì chuyện trong gia tộc, bất đắc dĩ bán đứng hôn nhân của mình, hắn còn muốn theo nguy nan của người khác, không khỏi quá mức đáng xấu hổ. Từ chối, lập tức, đông đảo tu sĩ trên quảng trường dồn dập ngạc nhiên. Nhiếp Âm Tước à, đệ nhất thiên kiêu đan đạo của thế hệ trẻ tuổi tám vực, lại là ngọc quý trên tay Nhiếp gia, dung mạo khuynh thành mỹ mạo như hoa, lại là đỉnh đỉnh lô. Nữ nhân như vậy, Diệp Phàm thế mà cự tuyệt, người này chẳng lẽ trong đầu có hố sao? Ngay cả Nhiếp Kinh Thiên nhất thời cũng không kịp phản ứng, hắn biết rõ mị lực của cháu gái, nói thật hắn không nghĩ tới tên tiểu bối trước mắt này lại cự tuyệt hôn sự này. Nhiếp Âm Tước nghe vậy âm thầm thở dài trong lòng, có cảm giác mất mát nhàn nhạt, nhưng phần nhiều là thở dài một hơi. Nàng thật sự không hy vọng vận mệnh của mình bởi vì gia tộc mà bị điều khiển, Diệp Phàm cho nàng tôn trọng lớn nhất, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại có chút hiếm thấy Diệp Phàm. Người như vậy làm đạo lữ, ít nhất hắn sẽ coi trọng nữ nhân của mình. Nhiếp tiền bối, chuyện hợp tác giữa gia tộc Độc Cô gia và Nhiếp gia có tiến bộ rồi. Đợi sau này đấu giá hội, chúng ta có thể giao lưu riêng lẻ một phen. Diệp Phàm nói tiếp, ánh mắt Nhiếp Kinh Thiên nghe vậy lộ ra một tia hiểu rõ, ý của Diệp Phàm tất nhiên là chỉ độc tố quỷ dị trong cơ thể hắn. Nói cách khác, tuy Diệp Phàm không có ý định lấy Nhiếp Âm Tước, nhưng vấn đề của Nhiếp gia hắn sẽ hỗ trợ giải quyết. Tốt. Độc Cô Tôn Sứ là người quen cũ của Âm Thanh, muốn cho Âm Tước sống tự do. Ta thân là trưởng bối của Âm Tước, sao có thể không đồng ý? Nhiếp Kinh Thiên gật đầu nói, tiếp theo hứa hẹn, ngày sau chúng ta sẽ không nhúng tay vào hôn sự âm thầm, toàn bộ do một người âm tức quyết định, đây cũng là lời hứa của ta với Độc Cô Tôn Sứ. Đa tạ Nhiếp tiền bối. Diệp Phàm chắp tay, Nhiếp âm tức cũng lộ vẻ vui mừng, tiếp theo đi tới bên cạnh Diệp Phàm, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phàm, bờ môi mê người chiếu lên mặt Diệp Phàm, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, dí dỏm nói, Diệp đan thần, đây coi như là ta đáp tạ đó. Diệp Phàm cảm thụ được xúc cảm vừa rồi, không khỏi cảm thấy một trận sao động ở sâu trong nội tâm, ngăn chặn cỗ sao động này, Diệp Phàm thản nhiên nói, sớm biết có chuyện tốt như vậy, ta hẳn nên bỏ ra chút sức. Nhiếp âm tức nghe vậy che miệng cười khẽ, câu nói này của Diệp Phàm làm cho nàng rất vui vẻ, mọi người Nhiếp gia cũng có hảo cảm rất lớn với Diệp Phàm. Nhiếp Kinh Thiên thanh hắng giọng, cất cao giọng nói, ta rất cao hứng, Thọ Yến hôm nay nhận được hữu nghị của Độc Cô gia tộc, đồng dạng kết bạn với Độc Cô Tôn Sứ trẻ tuổi tuấn kiệt như vậy. Đến, một chén này, ta kính Độc Cô Tôn Sứ, mặt khác, buổi đấu giá buổi chiều, Nhiếp gia ta có 1.000 vạn cực phẩm tinh thần giúp đỡ Độc Cô Tôn Sứ. Chương 2433, Diệp Phàm hào sảng hào sảng. Diệp Phàm tự nhiên liên tục cự tuyệt, nhưng nụ cười trên mặt trực tiếp bán đứng hoạt động trong lòng hắn. Một đám người nhìn thấy Diệp Phàm giả bộ ở đó, âm thanh chúc mừng vang lên, trên mặt những tu sĩ này mang theo ý cười, mẹ chú ý, cách làm của bọn họ càng khó chịu như ăn ruồi. Nhiếp âm tức ở một bên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đôi mắt to như điện tràn đầy vui vẻ. Mọi người Nhiếp gia đối với Diệp Phàm cảm quan vô cùng tốt, trên Thọ Yến có không ít cường giả Nhiếp gia kính rượu cho Diệp Phàm, Nhiếp âm tức cũng dứt khoát ngồi trên bàn Diệp Phàm, thỉnh thoảng trò chuyện với Diệp Phàm. Về phần đám người đan thần cốc, sắc mặt Nhiếp gia rất khó coi, mặc dù không cố ý nhằm vào, nhưng Nhiếp Hải lại kính hết một lần vì môn khách cửu tinh tông đến, duy chỉ có đan thần cốc căn bản không để ý tới. Lục sĩ cũng chỉ có thể cố nén tức giận, một đôi mắt hung hăng liếc qua Diệp Phàm, sát cơ tràn ngập. Thọ Yến vui vẻ trò chuyện với mọi người, sau khi tiệc thọ chấm dứt, bàn ngọc trước mặt mọi người đã được thu lại. Đài đấu giá cũng bắt đầu được sắp xếp lại, đài cao của hội đấu giá trống rỗng xuất hiện, các loại trận pháp khởi động, bao phủ quảng trường Nhiếp gia, một buổi đấu giá siêu cấp lộ thiên hình thành. Khách quý cũng chia cấp bậc trong hội đấu giá, cường giả cấp bậc thần đế là ở tầng thứ nhất, Diệp Phàm, Lục Duy. Sứ giả của những thế lực lớn có thân phận cao quý này đang ngồi ở giai tầng thứ hai, cứ thế suy ra. Diệp Phàm được Nhiếp gia chiếu cố, đứng đầu tầng hai, có thể quan sát vật phẩm đấu giá rõ ràng hơn. Chư vị, bởi vì gia sự của Nhiếp gia ta đã làm trễ nãi không ít thời gian của mọi người. Tuy nhiên đấu giá hội lần này tất nhiên sẽ làm cho các vị vừa ý. Mặt khác, mọi người cũng biết quy củ của đấu giá hội. Nhiếp Kinh Thiên mong nơi đây không xuất hiện chuyện lấy tu vi ép người. Với tình huống thế lực áp người, tất cả vật phẩm đấu giá được người trả giá cao. Nhiếp Kinh Thiên cất cao giọng nói, đông đảo cường giả nghe vậy nhao nhao gật đầu. Không nói nhiều lời, không nói nhiều, âm thanh, hội đấu giá lần này, do ngươi chủ trì. Nhiếp Kinh Thiên nhìn về phía thân ảnh xinh đẹp bên cạnh nói, Nhiếp âm tức khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ gật đầu, tiếp theo bay vọt lên, nhã nhã không gì sánh được rơi vào trên đài cao đấu giá hội. Các vị tiền bối, hội đấu giá lần này do vãn bối chủ trì. Nếu có chỗ nào làm không tốt, kính xin các vị tiền bối rộng lòng tha thứ. Nhiếp âm tức dịu dàng nói, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, kiện vật đấu giá thứ nhất từ bệ đá chậm rãi trôi nổi trên không trung. Ngũ phẩm thần kiếm Thu Đả Thương kiếm, kiếm này là do khí thần lục tự tới, sau khi trời xanh tan vỡ, luyện khí, luyện đan đều trở nên cực kỳ khó khăn, vị thần linh tầm thường, có được một thanh thất phẩm thần kiếm đã là cơ duyên không nhỏ, mà thanh ngũ phẩm thần kiếm đáng sợ nhất là ở chỗ có tính trưởng thành vô hạn, thời điểm lục khí thần khi luyện chế thanh thần kiếm này, dùng tài liệu luyện khí đỉnh cấp thái cổ chi thức. Nhiếp âm tức giải thích, lúc này mắt không ít người lộ ra kích động. Thái cổ chi thức, chính là một trong những tài liệu cao nhất luyện chế thần khí, chỉ cần có thái cổ chi thức thần kiếm, đều có xác suất theo thời gian trôi qua mà sinh ra kiếm linh. Rất nhiều thần khí đều có linh tính, nhưng đại đa số khí linh đều là do hồn phách tu sĩ dung luyện ra các sinh linh khác. Khí linh không có tính trưởng thành quá nhiều, đại đa số tu sĩ khinh thường dùng phương thức này thu được khí linh. Điều này dẫn đến việc thần khí có thể tự phát triển khí linh cực kỳ hiếm có. Ngũ phẩm thần kiếm, đối với những tu sĩ đang ngồi đây mà nói, thật sự không tính là gì, dù sao mỗi người ở đây đều là thần khí ngũ phẩm không phú thì quý, nhưng xác suất có được sinh khí thì lại khác, đó chính là thần kiếm chân chính rồi. Khí linh có thể trưởng thành, thần khí tự nhiên cũng có tính phát triển. Lúc luyện chế Diệp Phàm đã có ý thức mông lung, phục hồng là tất nhiên có thể diễn sinh khí linh. Chỉ có điều thời gian phục hồng sinh ra ngắn ngủi, cho dù Diệp Phàm vẫn luôn đeo trên người ôn dưỡng nhưng khí linh vẫn chưa sinh ra. Nhưng Diệp Phàm không vội, đợi đến khi phục hồng kiếm khí sinh ra, thực lực của hắn lại tăng lên một khoảng lớn. Kiếm này, cách nào của ta muốn? Trong mắt Lục Cơ tràn đầy sự kích động nói, Diệp Phàm và Lục Khả Khả Ly không xa. Khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, sau đó nhìn về phía Tử Tiên, "Tử Tiên, thanh kiếm này, người có nhìn được không? Công tử, người muốn mua thanh kiếm này cho ta không?" Tử Tiên nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, bội kiếm lúc trước của nàng chỉ là thần khí lục phẩm, càng đừng nói loại ngũ phẩm thần kiếm có thể diễn sinh khí linh này, đương nhiên nàng rất để ý kiếm này, chỉ có điều nàng không ngờ Diệp Phàm lại hào phóng với nàng như vậy, gương mặt xinh đẹp lúc này có chút kích động hồng nhuận phơn phớt. "Đương nhiên, ngươi là kiếm thị của ta, không có một thanh kiếm tốt sao được?" Diệp Phàm gật đầu nói, cuộc nói chuyện bên phía Diệp Phàm cũng không cố ý che giấu, phần đông tu sĩ đang ngồi tu vi sẽ thế nào, mặc dù Diệp Phàm nói chuyện phiếm bình thường với Tử Tiên, nhưng trong tai đa số tu sĩ vẫn nghe được rõ ràng. Lúc này không ít tu sĩ lộ ra một tia kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm, loại thần kiếm này lại muốn mua cho kiếm thị của mình. Thân phận của bọn họ cũng không kém, nhưng bọn họ lại không thể hào phóng như vậy. Nhưng chứng kiến dung nhan tuyệt sắc khuynh thành của Tử Tiên cùng với khí chất thuần khiết hoàn mỹ, không ít người lại thản nhiên, đổi lại là bọn họ có loại kiếm thị này, chẳng phải đều yêu thích trong lòng bàn tay sao? Trong giới tu hành, ý nghĩa của kiếm thị tất cả mọi người đều rõ ràng, không chỉ bảo vệ chủ nhân của mình mà còn có thể thỏa mãn bất cứ nhu cầu gì của chủ nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần phía Diệp Phàm không có vấn đề gì, cũng không có khả năng có kiếm thị xinh đẹp như vậy bất động. Khi Tử Tiên đáp ứng trở thành kiếm thị của Diệp Phàm đã cân nhắc những thứ này, cho nên nàng mới có các loại yêu cầu. Bởi vì từ lúc nàng nhận lời trở thành kiếm thị của Diệp Phàm, nàng đã có dự định trở thành Diệp Phàm đỉnh lô. Nhưng điều khiến nàng ngoài ý muốn là nàng theo Diệp Phàm cũng mất một thời gian, nhưng Diệp Phàm chưa bao giờ để nàng hầu ngủ. "Tạ ơn công tử." Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tử Tiên là vẻ tươi cười như hoa, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm vai Diệp Phàm, ôn nhu xoa bóp cho hắn, không ít nam tu nhìn chằm chằm bàn tay ngọc nát của Tử Tiên, hận không thể tự mình ngồi ở vị trí của Diệp Phàm hưởng thụ phục tùng bậc mỹ nhân bực này. "Ha ha, chỉ sợ ngươi không có năng lực bán đấu giá." Lục Phu nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, gã rất khó chịu với Diệp Phàm, có lẽ loại khó chịu này càng xuất phát từ đố kỵ, kiếm thị dung mạo xinh đẹp như thế, lại có quan hệ tốt với Nhiếp Âm Tức như thế, thân phận tại một số phương diện còn cao hơn gã, nếu là lão quái vật mấy vạn năm thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác tuổi tác lại bằng gã. "Thật không, kiếm này có quý trọng mấy, chẳng lẽ đáng giá 1000 vạn cực phẩm thần tinh?" Diệp Phàm nghe vậy từ chối cho ý kiến, Nhiếp gia đã hứa sẽ giúp hắn trả 1000 vạn thần tinh cực phẩm, dưới tài nguyên kinh khủng như vậy chống đỡ, những lời này của Lục Khôn chẳng khác nào chính mình tự vả vào mặt mình. "Kiếm này khởi điểm giá 100 vạn thần tinh cực phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn thần tinh cực phẩm, bất quá Lục Đan Thần đã từng nói, nếu có người có thần đan thượng phẩm hồi thiên đan, có thể ưu tiên trao đổi trước. Chư vị tiền bối, hội đấu giá lần này, có thể sinh ra khí linh nhưng chỉ có một thanh thần tinh như vậy, bỏ lỡ làng này, thì sẽ không có cửa hàng này nữa, chư vị nên tận dụng cơ hội nhé." Nhiếp Âm Tức thì tận tình phát huy năng lực đấu giá của cô, không thể không nói, cô nương này am hiểu phương diện thật không ít. Chương 2434, đan dược đặc biệt. "Ta đã bỏ ra 200 vạn thần tinh cực phẩm rồi." Diệp Phàm mở miệng báo giá đầu tiên, vừa ra khỏi miệng, liền tăng giá gấp đôi, không thể không nói, Diệp Phàm quả thật đủ hào khí. 300 vạn thần tinh cực phẩm, nơi này không thiếu người giàu có, người báo giá chính là Mạc Thường ở Kiếm Thần Sơn, hiển nhiên Mạc Thường rất thích thanh kiếm này. Giá trị của ngũ phẩm thần kiếm nằm trên dưới 80 vạn thần tinh cực phẩm, nhưng mà kiếm thần có thể sinh ra kiếm linh, giá cả đã tăng lên gấp mấy lần, cũng giống như một bình thần tinh trung đẳng đòi hỏi giá trị chỉ có 50 vạn linh tinh cực phẩm, nhưng giá trị của hồi thiên đan tốt hơn 150 vạn thần tinh cực phẩm. 300 vạn thần tinh cực phẩm, có thể nói giá cả đã vô cùng cao, ai cũng không ngờ chỉ hai người báo giá, cũng đã tăng giá lên đến trình độ đại đa số người không thể tiếp nhận, Diệp Phàm đối với điều này không thèm để ý chút nào. Nói thẳng, 500 vạn thần tinh cực phẩm. Hào khí là gì? Đây chính là hào khí. 500 vạn thần tinh cực phẩm tùy ý liền tiêu xài một cách tùy ý. Mặc dù Nhiếp gia hứa sẽ trả giúp Diệp Phàm 1000 vạn thần tinh cực phẩm, nhưng vì một thanh thần kiếm ngũ phẩm, giá tiền này không khỏi quá cao đi. Ngay cả ý tưởng với thanh kiếm này Mạc Thường cũng trực tiếp lắc đầu, thở dài nói, Độc Cô gia tộc không hổ là siêu cấp gia tộc hùng cứ Thanh Long vực vô tận 5 tháng, tài nguyên rất nhiều, Kiếm Thần Sơn ta không bằng a. Mạc tiền bối, Diệp Thái Thượng có được Nhiếp gia giúp đỡ, Độc Cô gia chúng ta không thể so với Kiếm Thần Sơn được đâu. Lúc này Độc Cô Ngọc cười nói, dựa theo bối phận mà xưng hô, nàng vốn nên xưng hô Mạc Thường là gia gia. Chẳng qua bối phận tu sĩ rất loạn, cho nên trừ phi là quan hệ thân thích trực tiếp, nếu không thì sẽ xưng hô với tiền bối. Mạc Thường nghe vậy chẳng qua là tùy ý cười, có thể vung tiền như rác như thế, Diệp Thái Thượng này không chỉ dựa vào chút tài nguyên mà Nhiếp gia cho. Tử Tiên ở phía sau Diệp Phàm nghe giá cả kinh khủng như thế, tay ngọc trắng noãn hầu hạ Diệp Phàm không khỏi có chút run rẩy, chỉ khi tiếp xúc với loại cấp độ này, nàng mới hiểu được tu sĩ của các đại thế lực này giàu có, 500 vạn thần tinh cực phẩm đó. Nhớ kỹ, là thần tinh cực phẩm đó. Thời điểm Tử Tiên làm thần sư ở phân viện Bạch Hổ, thù lao ngàn năm cũng không tới 100 vạn thần tinh cực phẩm, mà Diệp Phàm vung tay lên, sẽ có 500 vạn thần tinh cực phẩm. Số lượng tài nguyên lớn như vậy nàng cũng chưa từng gặp, mà hiện tại Diệp Phàm chỉ vì mua cho nàng một thanh bội kiếm, nếu nói không cảm động thì đó là giả, từ đầu Tử Tiên đã trở thành kiếm thị của Diệp Phàm chỉ là để báo thù. Hiện tại nàng đã rất thích trở thành kiếm thị của Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm đối với kiếm thị của mình thật sự quá tốt. Có thể nói, nếu tối nay Diệp Phàm yêu cầu Tử Tiên thị tẩm, cảm xúc phản kháng của nàng sẽ giảm đi rất nhiều. 500 vạn thần tinh cực phẩm với giá cao trực tiếp khiến đông đảo tu sĩ bỏ qua giá cạnh tranh, Nhiếp Âm tức lập tức báo số, 500 vạn thần tinh một lần, 500 vạn thần tinh hai lần, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm mua thần kiếm, giọng nói vu vơ bất ngờ vang lên, ta bỏ ra một lọ hồi thiên đan thượng đẳng. Hắn chưa từng mở miệng đấu giá, nhưng lại lên tiếng vào lúc này, rõ ràng là cố ý buồn nôn Diệp Phàm, giá trị của một bình thiên đan thượng đẳng hồi thiên đương nhiên là không thể nào đánh đồng với 500 vạn thần tinh cực phẩm, vấn đề là lục khí thần cần đan dược này còn quan trọng hơn rất nhiều so với quý giá. Thần đan thượng đẳng ngũ phẩm, cho dù là loại gia tộc luyện đan như Nhiếp gia, xác suất có thể luyện chế ra cũng vô cùng thấp, cho dù Nhiếp Kinh Thiên tự mình luyện đan, tỷ lệ thành đan thượng đẳng cũng không vượt qua 20%, trừ phi sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu không Nhiếp gia thật đúng là không lấy ra được thiên đan thượng đẳng. Cũng chỉ có đan thần cốc mới dự bị đủ loại đan dược, dù sao đan dược của Nhiếp gia là bán ra ngoài, mà đan dược của đan thần cốc cơ bản đều là lấy ra bán đấu giá. Diệp Phàm, cho dù ngươi giàu có thì sao? Trừ phi ta không muốn thanh thần kiếm này, bằng không, ngươi cũng xứng tranh với ta sao? Ý cười nơi khóe miệng Lục Đao càng lúc càng nồng đậm, đồng thời nhìn về phía Tử Tiên, ta có thể tặng thanh kiếm này cho ngươi, ngươi làm kiếm thị của ta được không? Diệp Phàm chúc mừng Nhiếp Kinh Thiên Thọ Yến đã truyền đạt tên là Diệp Vân, cho nên phần đông tu sĩ đều cho rằng Diệp Phàm tên là Diệp Vân. Tử Tiên nghe vậy, hờ hững nhìn thoáng qua mặt Lục Lư, lắc đầu bình tĩnh nói, ngươi không xứng. Nói rất tùy ý, giống như là lẽ đương nhiên vậy. Nhưng càng tùy ý như vậy, đối với việc làm nhục Lục Kế lại càng lớn, không ít tu sĩ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tử Tiên, từng người một âm thầm lẩm bẩm, hay cho một kiếm thị kiệt ngạo, một kiếm thị còn như thế, công tử của nàng kiêu ngạo cỡ nào. Một thanh ngũ phẩm thần kiếm bị gọi đến 500 vạn thần tinh cực phẩm có giá trên trời, khi Diệp Phàm nói muốn mua cho nàng, nàng vô cùng kích động, nhưng khi Lục Pháp nói cho nàng lại khinh thường như vậy. Lục sĩ vốn định dùng thanh thần kiếm này mua chuộc Tử Tiên, thân phận của Lục sĩ không kém hơn Diệp Phàm. Tử Tiên lúc này nếu lựa chọn đi theo Lục Khả, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào của sinh mệnh, rất rõ ràng, nếu là người khác, nếu là thị nữ, tuyệt đối sẽ có người từ bỏ chủ tử của mình vào lúc này, cho dù có một số người không dám dễ dàng như thế, cũng tuyệt sẽ không giống Tử Tiên không khách khí nói thẳng, không xứng. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia tươi cười ý vị thâm trường, ánh mắt Lục sĩ trở nên vô cùng âm hàn, hừ lạnh nói, một kiếm thị đê tiện mà thôi, đồ vật gì, thật sự cho là bổn thiếu gia hiếm có ngươi. Chẳng qua nhìn ngươi có chút nhan sắc, muốn chơi một chút mà thôi. Tử Tiên cũng không để ý tới vết xe đổ trên mặt đất, mà nhìn về phía Diệp Phàm ôn nhu nói, công tử, thanh kiếm nô tỳ này không muốn nữa, nô tỳ tin tưởng sau này công tử sẽ tặng cho ta thần kiếm tốt hơn. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, ta nói muốn đưa thanh thần kiếm này cho ngươi, nhất định sẽ đưa cho ngươi. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Nhiếp Âm tức nói, một lọ hồi thiên đan đặc biệt. Cái gì? Toàn bộ đấu giá hội lập tức chấn động, thiên thương giới sau khi vỡ vụn, thành đan đặc biệt nhỏ đến kinh người, mặc dù lấy thân phận đông đảo cường giả đang ngồi, cũng đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy đan dược đặc biệt rồi, nếu nói nơi nào còn tồn tại đan dược đặc biệt, vậy chỉ có thể là đan thần tam phẩm trở lên có thể luyện chế ra đan dược đặc biệt. Dù vậy, đan dược đặc biệt cũng cực kỳ ít ỏi, Diệp Phàm có một viên hai viên vẫn có thể tiếp nhận, nhưng nếu có một lọ, vậy thì thật là đáng sợ. Đây chính là thuận lợi về thân phận, nếu như Diệp Phàm lấy thân phận tán tu tham gia hội đấu giá, hắn căn bản không dám để lộ đan dược đặc biệt trong tay, nhưng với tư cách độc cô tôn sứ, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, phía sau hắn là một vị siêu cấp cường giả có thể đánh một trận với Mạc Viễn, độc cô Lâm Phong. Ai dám quang minh chính đại động đến Diệp Phàm, về phần ra tay với Diệp Phàm sau lưng cũng rất có khả năng, có điều hai vị thần linh sau lưng Diệp Phàm cũng không phải ngồi không. Không, tuyệt đối không có khả năng, người không có khả năng có người đặc biệt trở về thiên đan. Ngươi có biết trên đấu giá hội hư báo giá sẽ phải chịu trừng phạt thế nào không? Lúc này Lục sĩ lắc đầu nói, Diệp Phàm vung tay phải lên, một bình ngọc bay ra, đan dược bên trong rơi vào không trung, sau khi vẽ một đường cong duyên dáng về lại trong bình ngọc. Chương 2435, thần thức của đông đảo tu sĩ đảo qua, mỗi người đều có chút phức tạp, thần đan cấp 5 bậc đặc biệt a, bọn họ thế nhưng thật sự nhìn thấy loại đan dược đẳng cấp này. Muốn nói không kinh ngạc chỉ có Nhiếp Âm Tức và Tử Tiên, Nhiếp Âm Tức là thấy qua Diệp Phàm luyện chế đan dược đặc biệt ba văn, tuy rằng hiện tại Diệp Phàm có thể luyện chế thần đan ngũ phẩm khiến nàng cực kỳ khiếp sợ, nhưng phẩm chất của đan dược, nàng cũng không khó tin như những người khác. Trong lòng Tử Tiên âm thầm kiêu ngạo, công tử của nàng là ai chứ, ngay cả cửu văn đạo hình đan cũng có, chỉ là hồi thiên đan đặc biệt không mang theo đường vân thì tính là gì. Nghĩ đến chỗ khủng bố của Diệp Phàm, Tử Tiên càng cảm kích sự coi trọng của Diệp Phàm đối với nàng. Lấy điều kiện của Diệp Phàm, cho dù là cường giả của thiên vị thần linh cũng sẽ lựa chọn đi theo. Mặc dù nàng là thiên kiêu, nhưng thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ là một vị thần linh, Diệp Phàm lại coi trọng nàng như vậy, còn toàn lực bồi dưỡng nàng. Loại ân tình này, nàng báo đáp như thế nào? Lục Sĩ cảm thấy mặt hơi đau, vừa rồi hắn còn thề son sắt nói trừ phi là hắn không muốn, nếu không, Diệp Phàm không xứng tranh đoạt với hắn, trong nháy mắt, Diệp Phàm liền tát hắn một cái. Lục Pháp, thứ Diệp Vân ta muốn, ngươi có muốn hay không, ngươi cũng không tranh lại ta. Diệp Phàm không khách khí nói, Lục Sĩ hừ lạnh một tiếng, xám xịt ngồi xuống, trên mặt một hồi xanh một hồi, hắn cảm giác ánh mắt của tu sĩ chung quanh giống như một thanh đao, khiến hắn vô đất dung thân. Đan dược bay đến tay Nhiếp Âm Tức, Nhiếp Âm Tức vung tay phải lên, thần kiếm bay vào tay Diệp Phàm cũng không thèm nhìn, trực tiếp đưa cho Tử Tiên. Tử Tiên tiếp nhận trường kiếm, gương mặt xinh đẹp tràn đầy hồng nhuận, đôi môi mê người nhẹ nhàng mấp máy, lại không biết nên nói gì, một đôi mắt to long lanh nhìn chằm chằm Diệp Phàm, khiến không ít tu sĩ chung quanh hâm mộ không thôi. Không ít người sau khi kết thúc đấu giá hội, Diệp Phàm trở lại trụ sở sẽ sung sướng cỡ nào. Diệp Phàm cũng không cảm thấy mình đưa tặng thứ gì sang trọng. Từ trước đến nay hắn luôn hào phóng đối với người mình, Tử Tiên là kiếm thị của hắn, kiếm thị có chức trách hộ vệ chủ nhân, nếu thực lực Tử Tiên quá kém, sau này gặp chuyện chẳng phải đều cần hắn tự mình ra tay sao. Diệp Phàm chưa từng cảm thấy hưởng thụ thân phận của người thượng vị có gì không tốt, mục đích cuối cùng mà hắn tu hành là gì? Tiêu giao trong thiên địa, đồng thọ cùng trời đất sao? Không sai, đây đều là mục đích của Diệp Phàm đồng dạng cũng muốn tỉnh trưởng thiên hạ quyền say nằm gối mỹ nhân, hắn cũng muốn một lời định thiên hạ. Một kiếm chấn vạn giới, giữa thiên địa, duy ngã độc tôn. Từ thiên võ cho đến thiên thương, Diệp Phàm chưa bao giờ cố ý để mình làm một tăng nhân khổ hạnh, hắn đồng dạng không bài xích cảm giác bị người ta hầu hạ, đồng dạng thích trên thế giới có tư thái của những người trên, chỉ có tôn tử mới có thể nguyện ý cả đời làm tôn tử, Diệp Phàm muốn làm đại gia. Thanh thần kiếm thứ nhất trực tiếp bán đấu giá với giá đặc biệt hồi thiên đan, hội đấu giá lần này có một khởi đầu tốt, sau khi bắt đầu đấu giá đan dược Diệp Phàm không cần. Cũng không có cách nào, Lục Khôn cố ý châm chọc Diệp Phàm, báo một cái giá cao, mưu toan hố Diệp Phàm một lần, Diệp Phàm căn bản không để ý tới hắn, cũng hoàn toàn không có ý báo giá, Lục Sĩ thấy vậy càng thêm các loại châm chọc, Diệp Phàm chỉ trả lại một câu, ngươi có đầu óc không? Ta thiếu đan dược, Lục Khôn cũng nhiều lần chịu thiệt, trong lúc tức giận muốn thông qua ngôn ngữ để kích thích Diệp Phàm, mưu toan hòa mình vào thành. Đến lúc đó mà còn châm chọc Diệp Phàm, ai có thể ngờ được Diệp Phàm căn bản không cần phải nể mặt chuyện này. Trái lại còn hỏi hắn có đầu óc hay không, thông qua ánh mắt cười nhạo của những tu sĩ xung quanh, hắn cũng biết hiện tại mình đang là một tên hề, bộc lộ rõ ràng. Phía sau lại tiếp tục đấu giá một ít bảo vật, bất quá Diệp Phàm đều không có nhu cầu, mãi đến hai khối đá màu đỏ xuất hiện. Tụ thần thạch có thể khiến cường giả thiên vị thần linh có thêm những bảo vật minh ngộ đối với mình, nơi này tổng cộng có hai khối, giá khởi điểm là 500 vạn thần tinh cực phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn thần tinh cực phẩm. Lập tức không ít vị thần linh ở xung quanh bốc cháy lên, bảo vật như thế này đều vô dụng đối với những tu sĩ cảnh giới khác, thế nhưng đối với vị thần linh này mà nói, đây tuyệt đối là bảo bối khó được. Diệp Phàm tự nhiên cảm nhận được lửa nóng trong mắt Chu Hàn và Tần Mị, lúc này cười nói các ngươi muốn tụ họp thần thạch. Đúng là chúng ta muốn vật này, Chu Hàn ngược lại thản nhiên nói, một viên thần tinh cực phẩm 500 vạn, bọn hắn là thái thượng trưởng lão ẩn tàng thế gia, đương nhiên cũng có 500 vạn thần tinh cực phẩm. Nhưng lần này bản thân bọn hắn đến Chu Tước Vực không phải vì tham gia đấu giá hội mà tới, tài nguyên mang trên người đều là của chính mình, cũng không phải là tài nguyên gia tộc công dụng. Nếu như bảo vật này thành giao giá 500 vạn thần tinh cực phẩm thì cũng thôi, bọn hắn còn ra giá tốt, nhưng hiển nhiên cuối cùng giá cả của tụ thần thạch tuyệt đối cao đến mức không hợp lẽ thường. Ta tặng cho các ngươi, Diệp Phàm nói thẳng, ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng trong tai các tu sĩ khác lại vô cùng hào khí, giá khởi điểm một viên tụ thần thạch 500 vạn thần tinh cực phẩm. Hai viên chính là 1.000 vạn thần tinh cực phẩm, một câu liền tặng cho hai hộ vệ của mình sao? Không ít tu sĩ hộ đạo có chút hâm mộ nhìn Chu Hàn và Tần Mị, bọn họ cũng muốn trở thành người hộ đạo hào phóng như Diệp Phàm. Chu Hàn và Tần Mị nghe vậy lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lại có chút ngượng ngùng. Nói thật, Mặc dù bọn họ đã đáp ứng sẽ bảo hộ Diệp Phàm, nhưng thân phận Diệp Phàm ở chỗ này, dọc theo đường đi Diệp Phàm căn bản không gặp nguy hiểm gì. Bọn họ chỉ đi theo Diệp Phàm một chuyến mà thôi, vốn đã nhận được đan dược và hứa hẹn sau này do Diệp Phàm tặng cho bọn họ luyện đan, bọn họ đã chiếm được hời rất lớn rồi. Hiện tại Diệp Phàm càng tặng bọn họ tụ thần thạch, loại hào phóng này, cho dù hai người sống mấy vạn năm, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, trong lòng càng cảm kích Diệp Phàm. Diệp đan thần, cảm ơn ngươi. Tần Mị chân thành nói, trước đó bọn họ làm hộ vệ cho Diệp Phàm, phần lớn là giao dịch, nhưng bây giờ, hai người bọn họ tuyệt đối tận tâm bảo vệ Diệp Phàm trở lại Thanh Long vực. Không cần nói tạ ơn, các người bảo vệ an toàn của ta, chút ít đồ này, không cần phải cảm ơn. Chút đồ này, một đám tu sĩ trong lòng lập tức chửi má nó, bảo vật ít nhất 1.000 vạn thần tinh cực phẩm, người có muốn nói nhẹ nhàng như vậy không? Huyễn Phù đúng không? Giả dạng 13 đúng không? Đại lão dẫn chúng ta cùng trang trí. Hừ, chờ ngươi kiếm được tụ thần thạch sẽ mua chuộc nhân tâm. Kiên quyết cùng Diệp Phàm phản điệu, khó chịu nói. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia ý cười khiêu khích, Lục Liên này nhiều lần tìm hắn gây phiền phức, lại lấy đi Phượng Hoàng Tâm ở Đan Tiên Các. Diệp Phàm cũng rất khó chịu với hắn, Lục Khiêm, có năng lực, ngươi đi mua tụ thần thạch đi, không có năng lực thì ngươi bớt đánh rắm ở đây đi. Mua thì ta mua, ngươi muốn giàu có hơn ta á. Diệp Vân, ngươi tính sai rồi. Lục không nhịn được tức giận nói, 1.000 vạn thần tinh cực phẩm, cộng thêm 3 bình ngũ phẩm thần đan, Diệp Vân, ngươi lấy gì mà đấu với ta? 1.000 vạn cực phẩm thần tinh, một lọ thần đan thượng phẩm ngũ phẩm đạo hình đan. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, lập tức, tất cả tu sĩ đang xem cuộc vui trực tiếp sửng sốt, tiếp đó dồn dập đứng lên, Thái Huyền Thần Đế còn nói thẳng, Độc Cô Tôn Sứ, ta nguyện ý bỏ ra 500 vạn thần tinh cực phẩm để mua một viên đạo hình đan. Đều là ngũ phẩm thần đan. Thần hồn đan trước mặt đạo hình đan thì tính cái rắm. Chương 2436, tụ thần thạch đắc thủ. Diệp Tiểu Hữu, lão phu đồng ý bỏ ra 500 vạn thần tinh cực phẩm cầu mua một viên đạo hình đan, nếu Diệp Tiểu Hữu có nhiều đạo hình đan hơn, lão phu nguyện ý mua nhiều hơn một chút. Mạc Thường cũng đứng lên nói, ngay cả Nhiếp Kinh Thiên cũng biểu thị mình bằng lòng bỏ ra 500 vạn thần tinh cực phẩm. Nhiếp gia mặc dù là thế gia luyện đan, trong nhà cũng có đạo hình đan, nhưng chỉ có trung đẳng, thượng đẳng cũng không có. Không phải vì Nhiếp gia không thể luyện chế ra thượng đẳng, mà bởi vì tỷ lệ thành đan thượng đẳng quá thấp, mà nguyên nhân luyện chế tài liệu đạo hình đan chỉ có Bạch Liên là phong chủ nên quá mức hy hữu. Trên thị trường cũng có giá trị vô giá, Nhiếp gia làm sao dám mạo hiểm dùng lượng lớn thần tắc Bạch Liên đi thử luyện chế đạo hình đan thượng đẳng. Đạo hình đan chỉ có tác dụng với mỗi tu sĩ một lần, hơn nữa phải là một loại lý giải về pháp tắc dưới quy tắc của thiên thần ngũ, như thế mới có thể tăng cảm ngộ pháp tắc của mình lên. Cường giả thần đế đang ngồi đương nhiên không cần đạo hình đan, nhưng bọn họ cần phải mua cho hậu bối của mình một viên. Diệp Phàm bên này chưa từng nói chuyện, Nhiếp Âm Tức trực tiếp nói, chủ nhân tụ thần thạch yêu cầu trực tiếp đạt thành giao dịch với Độc Cô Tôn Sứ. Đấu giá hội nơi này, những tu sĩ ký đồ vật tự nhiên là vẫn nhìn xem, gặp loại đan dược đạo hình này, bọn hắn sao có thể buông tha. Nhiếp gia ngược lại xử lý công việc việc với nơi này, nguyên nhân chủ yếu là do Nhiếp gia ở trong trận đấu giá này có hoa hồng. Một lọ đạo hình đan của Diệp Phàm, Nhiếp gia ít nhất có thể đạt được 2 quả. Bọn người Mạc Thường và Thái Huyền nghe vậy không khỏi có chút thất vọng, tiếp theo đưa mắt nhìn về phía Nhiếp gia. Hiển nhiên, bọn họ muốn biết ai đang đấu giá tụ thần thạch. Nếu như có thể, bọn họ có thể dùng một cái giá rất lớn để đấu giá với tu sĩ tụ thần thạch. Giao dịch hoàn thành, Diệp Phàm đưa hai viên tụ thần thạch cho Chu Hàn và Tần Mị, trong mắt hai người đều là kích động, trịnh trọng chắp tay hành lễ với Diệp Phàm. Tần Mị thu ba trong mắt lưu chuyển. Bộ dáng tùy thời có thể mặc cho quân hái, Diệp Phàm chỉ thản nhiên mỉm cười. Sau tụ thần thạch, điều khiến mọi người ngoài ý muốn chính là vật phẩm đấu giá tiếp theo, một lọ đạo hình đan thượng đẳng. Tất nhiên đây là đấu giá của Diệp Phàm, là đạo hình đan, hơn nữa còn là đạo hình đan thượng đẳng. Nhất thời tất cả tu sĩ có phần điên cuồng, như Thái Huyền, Mạc Thường, các thần đế khác cũng xoa tay, nếu có lọ đạo hình đan này, đối với thế hệ trẻ tuổi trong tông môn bọn họ mà nói, tuyệt đối là một lượng lớn thực lực tổng thể tăng lên. Sau khi thiên thương giới tan vỡ, lý giải của thiên vị thần linh đối với pháp tắc đều rất ít đạt tới trình độ đạt tới thiên thần ngũ tắc, có thể thấy được đạo hình đan chân quý thế nào. Đây là một lọ đạo hình đan thượng đẳng, hiệu quả ta cũng không cần nói nhiều, thế lực mà chư vị đại diện, có một lọ đạo hình đan thượng đẳng, đệ tử thiên kiêu môn phái liền có thể rất dễ dàng áp chế thiên kiêu môn phái khác một bậc, giá khởi điểm là 5.000 vạn cực phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 vạn cực phẩm thần tinh. Nhiếp Âm Tức cười nói. Bình đạo hình đan này là Diệp Phàm nhờ nàng đấu giá, vốn nàng cho rằng Diệp Phàm lấy được từ trong di tích thượng cổ gì đó, hiện tại, nàng rất rõ ràng, những thứ này đều là do Diệp Phàm luyện chế ra. Về phần Diệp Phàm vì sao có thể luyện chế vật này, lần trước bọn người Nhiếp Sùng và Nhiếp Âm Tự đã kể lại chuyện Ngao Thiên Cốc truyền thừa, kết hợp với lời nói Bách Huynh, Diệp Phàm chính là Sở Phong Vân, mà Sở Phong Vân chính là đã ngầm hãm hại tu sĩ khác tổng cộng hơn 100 đóa sen trắng ha. Nhiếp Âm Tức rất rõ ràng, đạo hình đan trên người Diệp Phàm tuyệt đối không phải là loại ít như vậy. Vừa ra ngoài, đạo hình đan đã trực tiếp thu hút sự điên cuồng của rất nhiều thế lực, thời gian 100 hơi thở ngắn ngủi, giá cả đã trực tiếp đạt đến trình độ một cực phẩm thần linh mạch cộng thêm 3.000 vạn cực phẩm thần tinh. Mắt thấy giá cả tăng lên với tốc độ khủng khiếp, Thái Huyền không thể ngồi yên được nữa, mặc dù hắn là vực chủ, nhưng xét về mức độ giàu có, thì vẫn kém hơn thất đại thế lực của tinh hỏa thần vực. Hắn lập tức dò hỏi Âm Tức, người bán đấu giá có nói với thứ gì có nhu cầu không? So thần tinh, Thái Huyền nhiều hơn không ít, nhưng trên tay hắn vẫn có chút bảo vật, nếu những bảo vật này vừa vặn hợp với tâm ý người đấu giá, cho dù thần tinh không đủ thì sao chứ? Nhiếp Âm Tức nghe vậy bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Diệp Phàm, Diệp Phàm lúc này thần lực truyền âm, Nhiếp Âm Tức nói, chủ nhân đấu giá đạo hình đan chính là một đan thần, hắn cần đại lượng ngũ phẩm thần linh thảo cùng với thần linh thảo tứ phẩm, đồng thời, người đấu giá tỏ vẻ trong tay còn có một lọ đạo hình đan đặc biệt, nếu các vị đưa ra ngũ phẩm thần linh thảo, tứ phẩm thần linh thảo để hắn hài lòng, hắn có thể suy xét giao dịch cùng hai nhà. Mặt khác, nếu như không có thần linh thảo cũng không sao, hắn còn cần kỳ vật có thể khiến thiên địa dị hỏa niết bàn, nếu có loại kỳ vật này, có thể ưu tiên trao đổi đạo hình đan đặc biệt. Đạo hình đan đặc biệt, nhất thời phần đông tu sĩ trong quảng trường đều hít vào một ngụm khí lạnh, niết bàn kỳ vật thiên địa dị hỏa luận quý trọng, so với đạo hình đan đặc biệt quý trọng hơn nhiều, nhưng mà niết bàn kỳ vật không phải tất cả tu sĩ đều có tác dụng, mà đạo hình đan là thứ thông dụng. Diệp Phàm liền cược một ít trong tay tu sĩ, mặc dù có những bảo vật này, nhưng là không có dị hỏa mạnh mẽ, hai bên đối lập, rất nhiều tu sĩ đều làm ra thủ hay bỏ. Chỗ ta có một viên thiên hỏa thạch tinh, có thể trợ giúp dị hỏa niết bàn, tăng lên đẳng cấp dị hỏa. Thanh âm Mạc Thường vang lên, mang theo Mạc Khuynh Nhan cùng với Độc Cô Tuyền đi ra, sau khi bất động thanh sắc liếc nhìn Diệp Phàm một cái, lại nói với Nhiếp Âm. Thiên hỏa thạch tinh, thứ tốt, Diệp Phàm trong lòng âm thầm vui vẻ, quả nhiên. Kỳ bảo chân chính vẫn là những lão yêu quái cấp bậc thần đế này nhiều, tu sĩ của Kiếm Thần Sơn đều là kiếm tu, dù sao không tu đan đạo, nhu cầu dị hỏa không lớn, cho nên tu sĩ của Kiếm Thần Sơn rất ít đệ tử đặc biệt đi tìm thiên địa dị hỏa. Viên thiên hỏa thạch tinh ở trong tay Mạc Thường xác thực là vô dụng đối với hắn, nhưng loại bảo vật thiên hỏa thạch tinh này ở thời đại nhân linh, cho dù là nhất phẩm thần đan cũng không thể đổi được, cho dù sau này luyện đan khó khăn cỡ nào, nhưng chỉ một bình đạo hình đan đã muốn đổi thiên hỏa thạch tinh của hắn rồi. Không khỏi quá tham lam rồi. Âm Tức, ngươi lại hỏi người bán đấu giá, có thể đánh cược nhiều hơn một chút hay không? Viên thiên hỏa thạch này xác thực vô dụng đối với ta, bất quá giá trị vật này, chắc hẳn hắn biết rõ. Mạc Thường dò hỏi, đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào ánh mắt Nhiếp Âm Tức. Tuy Nhiếp Âm Tức che giấu rất tốt, nhưng Mạc Thường vẫn dễ dàng phát hiện Nhiếp Âm Tức vừa rồi theo bản năng nhìn Diệp Phàm một chút, quả nhiên là người này. Xem ra lần này tới gia tộc Độc Cô, hắn còn muốn gặp vị Độc Cô thái thượng này một chút. Người này thật đúng là thần bí, cũng không biết Độc Cô Lâm Phong lão tiền bối đào bới một thiên kiêu tử như vậy ở đâu. Chỉ tiếc Thẩm Đỉnh Thiên là người tu la, nếu không hai người hắn coi trọng, một người là kỳ tài đan đạo Diệp Vân, một người là kỳ tài tu hành Thẩm Đỉnh Thiên, Độc Cô Lâm Phong chính là phong quang cỡ nào. Dĩ nhiên Diệp Phàm phát hiện được ánh mắt của Mạc Thường, hắn cũng hiểu rõ đạo hình đan xuất hiện dĩ nhiên sẽ làm cho những người này liên tưởng đến hắn, tuy nhiên hiện tại hắn là Độc Cô tôn sứ, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Chương 2437, sinh mệnh Linh Châu. Có thể, người đấu giá nguyện ý lấy 3 bình địa mẫu thần nguyên thủy và một lọ đạo hình đan đặc biệt trao đổi thiên hỏa thạch tinh cho ngươi. Nhiếp Âm Tức gật đầu nói, Mạc Thường giao thiên hỏa thạch tinh cho Nhiếp Âm Tức, Nhiếp Âm Tức trực tiếp thông qua trận văn truyền tống đến tay Diệp Phàm. Đồng thời, Diệp Phàm truyền tống 4 bình địa mẫu nguyên thủy cùng một bình đạo hình đan vào tay Nhiếp Âm Tức, trong đó có một bình địa mẫu thần nguyên thủy thuộc về Nhiếp gia rút thành. Không ngờ còn có kỳ vật địa mẫu thần nguyên thủy bực này. Có người thán phục, thầm cảm thán người đấu giá kia giàu có, không ít người tin tưởng là Diệp Phàm, dù sao loại đạo hình đan này, không thể trùng hợp như vậy, có người đấu giá thần bí, Diệp Phàm cũng có. Bất quá nghĩ đến thân phận của Diệp Phàm, bọn hắn cũng trực tiếp từ bỏ ý nghĩ giết người đoạt bảo trong đầu. Dùng mũi suy nghĩ cũng biết như vậy, Độc Cô tôn sứ có địa vị cao cỡ nào ở Độc Cô gia tộc. Gia tộc Độc Cô có lẽ thực lực trung bình không tính là quá mạnh. Nhưng một Độc Cô Lâm Phong thì có thể diệt vài tông môn cửu tinh. Đây chính là chỗ tốt do thân phận mang lại, Diệp Phàm không khỏi cảm thán lần nữa, cũng may hắn mượn dùng thân phận Độc Cô Thái Thượng. Bằng không mà nói, hắn căn bản không có tư cách tham gia hội đấu giá này. Cho dù có tham gia đi nữa, hắn cũng không dám công khai dùng kỳ bảo đấu giá như vậy. Bên này sau khi giao dịch, những người khác đem ánh mắt đặt lên đạo hình đan thượng đẳng, Thái Huyền nói thẳng, ta nguyện ý lấy ra 100 gốc thần linh thảo ngũ phẩm bình thường, tứ phẩm thần linh châu bình thường đổi lấy một lọ đạo hình đan thượng đẳng cùng một lọ địa mẫu thần nguyên thủy. Có thể, Nhiếp Âm tức trực tiếp trả lời, song phương tiến hành giao dịch lần nữa, có điều Diệp Phàm cũng không để Nhiếp gia rút thành thần linh thảo, mà cho một phần cực phẩm thần tinh để trích phần trăm. Bình thường, thần linh thảo và dị chủng thần linh thảo là có khác biệt, thần linh thảo bình thường đối với nó mà nói nhiều hơn một ít, trên thị trường lưu thông cũng tương đối nhiều, mà dị chủng thần linh thảo, tỷ như thần chi bạch liên, tỷ như trong mộng thần lý vượt thanh các loại, những thần linh thảo này là cực kỳ hiếm có, giá trị của nó vượt xa phẩm cấp đại biểu của chúng nó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đạo hình đan quý trọng hơn nhiều so với thần hồn đan. Có những thần linh thảo này, Diệp Phàm đã rất hài lòng, nhưng vẫn chưa đủ, hắn còn cần nhiều thần linh thảo hơn. Có điều trước đó, Diệp Phàm đã đưa ra 10 bình địa mẫu thần nguyên thủy bán đấu giá. Sau khi bán đấu giá đạo hình đan, chính là địa mẫu thần nguyên thủy, lúc này lại một lần nữa khiến cho đông đảo gia tộc chú ý tới. Đây là 10 bình địa mẫu thần nguyên thủy, người bán đấu giá chỉ cần cực phẩm thần tinh cùng tứ phẩm thần linh thảo, tứ phẩm thần linh thảo ưu tiên trao đổi. Mặt khác, nếu 10 bình địa mẫu thần nguyên thủy này thực sự không phải là cùng nhau bán đấu giá, mà là một bình bình đấu giá. Lời này vừa nói ra, lúc này không ít cường giả thế lực âm thầm thở dài một hơi, dù sao không phải ai cũng có thể nuốt vào 10 bình địa mẫu thần nguyên thủy. Cuộc cạnh tranh kịch liệt bắt đầu, đến cuối cùng, Lục Phản ngược lại mua 2 bình, đối với Diệp Phàm cũng không tức giận, địa mẫu thần nguyên thủy đối với hắn đã không còn tác dụng quá lớn, về phần hiệu quả tu hành, không bằng đan dược tu hành chín văn hắn luyện chế, thần linh thảo lục pháp không ít, Diệp Phàm cũng sẽ không bởi vì nhìn cách cũ mà làm loạn kế hoạch của mình. 10 bình địa mẫu thần nguyên thủy, tổng cộng bán được 40 cây thần linh tứ phẩm, 10 quả tứ phẩm thần linh, cùng với 3.000 vạn thần tinh cực phẩm. Nhìn thấy những tài nguyên này, trong lòng Diệp Phàm không khỏi âm thầm khổ sở, hắn vốn có một đầm nước địa mẫu thần nguyên thủy, nếu bán hết toàn bộ đi, chẳng phải hắn giàu có đến địch giới hay sao? Điều này hiển nhiên không có khả năng, vật lấy hy vi quý, nếu lượng lớn địa mẫu nguyên thủy tràn vào thị trường này, như vậy giá cả của địa mẫu thần nguyên thủy cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Mặt khác, đừng thấy hiện tại Diệp Phàm có rất nhiều tài nguyên, người tu hành đạt đến cấp độ thiên vị thần linh, yêu cầu đan dược cơ bản đều là tứ phẩm, tam phẩm, đến cấp thần đế, thứ cần chính là đan dược cấp 2, chỉ là tứ phẩm, ngũ phẩm thần linh thảo cấp bậc ngũ phẩm, đối với thế lực lớn mà nói, thật sự không quý giá lắm. Về phần 3.000 vạn thần tinh cực phẩm, xem qua rất nhiều, nhưng rất nhiều thế lực lớn tu hành đều là dùng thần linh mạch cực phẩm. Có những thần linh thảo, thần linh quả này, Diệp Phàm có đầy đủ lòng tin trong vòng 3 năm luyện chế ra được cửu văn sinh đạo thiên đan, tăng lên đan đạo cùng tu vi giống nhau, chỉ cần có đủ tài nguyên tiêu xài, tốc độ gia tăng nhanh kinh người, so sánh đan đạo mà thôi càng khủng bố, đồng thời tài nguyên dùng để tăng cường tu vi cũng kinh khủng hơn rất nhiều tài nguyên tiêu hao. Đan đạo cũng sẽ gặp bình cảnh, chỉ có điều tư chất của Diệp Phàm vô cùng đáng sợ, ngoài ra còn có căn nguyên đan đạo trong tay, cho nên đan đạo của hắn không có bất kỳ bình cảnh tồn tại. Những buổi đấu giá tiếp theo tuy đều là đồ tốt nhưng đều vô dụng đối với giai đoạn hiện nay của Diệp Phàm, cho đến khi một hạt châu kỳ dị xuất hiện. Sinh mệnh linh châu, nghe đồn sinh mệnh linh châu chính là kỳ bảo dành cho pháp tắc sinh mệnh. Luyện hóa hạt châu này, chỉ cần thần hồn bất diệt, tất cả đều có hy vọng khôi phục. Nhiếp Âm tức tán thưởng không ngớt, vật này giá khởi điểm 2.000 vạn thần tinh cực phẩm, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 200 vạn thần tinh cực phẩm. Đến rồi, trên mặt Lục Sĩ lộ ra vẻ kích động cực hạn, thiếu chút nữa đứng lên, Nhiếp Âm tức còn chưa nói hết, hắn trực tiếp báo giá, 3.000 vạn thần tinh cực phẩm, cộng thêm 3 bình huyết dung đan ngũ phẩm trung phẩm, đan thần cốc ta rất cần vật này, hy vọng chư vị có thể nể mặt. Lục công tử, những lời khác xin không nên nhiều lời, hội đấu giá sẽ nói trước, lần này đấu giá, tất cả mọi người không được lấy thân phận, tu vi nói chuyện. Nhiếp Âm tức trực tiếp nhắc nhở, ngược lại nhìn về phía tu sĩ khác, có ai ra giá cao hơn không? Giá cả của Lục Sĩ đã vô cùng cao, thậm chí vừa nói chuyện, đã vượt qua cực hạn tài nguyên mà không ít thế lực có thể xuất ra, mà có thể xuất ra những thế lực tài nguyên này, lại suy nghĩ xem có nên vì món bảo vật này mà đắc tội đan thần cốc hay không, dù sao đan thần cốc là tông môn đan đạo, một khi chọc giận đan thần cốc, ngày sau bọn họ muốn đạt được một ít đan dược, sẽ càng thêm khó khăn, dù sao tu sĩ đan đạo thiên hạ, tuyệt đại đa số đều phải nhìn sắc mặt của đan thần cốc làm việc. Mạc Thường và các thần đế như Thái Huyền thì không sợ đan thần cốc, có điều lúc trước bọn họ vì bán đấu giá bảo vật của Diệp Phàm mà đã dùng không ít tài nguyên, mặt khác, hiệu quả kinh khủng của sinh mệnh linh châu chỉ nhằm vào tu sĩ dưới thiên vị thần linh mà thôi, đối với những thần đế như bọn họ không có hiệu quả gì. Cốc chủ phu nhân đan thần cốc năm xưa bị quỷ sứ Hoàng Tuyền đánh bị thương, những năm này dựa vào đan dược kéo dài tính mạng, lấy năng lực tình báo của các thế lực lớn đang ngồi, trừ Diệp Phàm, ai cũng biết nhu cầu đối với hạt châu sinh mệnh, nếu là cướp đoạt hạt châu này cùng đan thần cốc, không thể nghi ngờ là đã đắc tội chết đan thần cốc. Những thế lực mạnh mẽ như Nhiếp gia, gia tộc Thái Huyền, Kiếm Thần Sơn cũng không sợ, người có bảo vật cũng là cường giả, không phải đan thần cốc dựa vào cái tên nào cũng có thể chiếm hữu. Nhưng vấn đề là, bọn họ cũng không yêu cầu nhiều đối với sinh mệnh Linh Châu, Diệp Phàm đối với vật ấy cũng không có nhu cầu gì, sinh mệnh Linh Châu so với sinh mệnh chi thụ, kém hơn không biết bao nhiêu lần, thứ này đối với hắn mà nói, một chút cũng không có. Chương 2438, liên tục kìm nén uất ức. Nhưng mà không chịu nổi nhu cầu của lục địa, lục sĩ này không phải cưỡng bức Đỗ Thần lấy đi Phượng Hoàng Tâm rồi, vừa hay, hắn hôm nay liền muốn làm cho cả căn cơ lẫn lời khai của Đỗ Thần. Các thế lực khác chưa từng tăng giá, trên mặt Lục Liên lộ ra vẻ vui mừng, lần này vì bảo đảm sinh mệnh Linh Châu không có sơ hở nào, phụ thân của hắn cho hắn tài nguyên vượt xa giá trị của Linh Châu tánh mạng, chỉ là vì địa mẫu thần nguyên thủy, hắn dùng không ít tài nguyên trên người, hiện tại tài nguyên trên người không tính là quá nhiều. Lục sĩ chắp tay với đông đảo tu sĩ, biểu thị cảm tạ, tiếp theo nhìn về phía Nhiếp Âm Tức, ngay lúc này, giọng nói của Diệp Phàm vang lên, 3.000 vạn cực phẩm thần tinh, cộng thêm 6 bình huyết dung đan ngũ phẩm trung phẩm. Lục Pháp nghe vậy lập tức lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm, sát cơ trong mắt đã không còn che giấu, hắn đối với lửa giận của Diệp Phàm đã sắp phá tan lý trí của hắn. Diệp Vân, ai mà không biết số Linh Châu sinh mệnh này là do đan thần cốc của ta dùng để cứu mạng chứ, ngươi chắc chắn muốn đối nghịch với đan thần cốc của ta. Lục sĩ lạnh giọng nói, thanh âm Nhiếp Âm Tức lại vang lên, Lục công tử, nếu ngươi lại lần nữa dùng lực ảnh hưởng của tông môn tới quấy nhiễu đấu giá hội, ngươi sẽ mất đi tư cách bảo vật sau buổi đấu giá. Lục sĩ hừ lạnh một tiếng, ngược lại vẫn lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Đấu giá hội, ai có tài nguyên là có thể mua được bảo vật, đan thần cốc ngươi muốn thứ này cứu người, liên quan gì đến ta? Ta cũng không phải là tu sĩ đan thần cốc ngươi, đương nhiên, vì Độc Cô gia tộc giao hảo cùng đan thần cốc, cá nhân ta cũng không có ý đối địch với đan thần cốc, chỉ bất quá ta cùng ngươi lục địa có chút mâu thuẫn tư nhân, lúc trước ở đan tiên các, ngươi dựa vào uy danh đan thần cốc cưỡng bức Đỗ Thần lấy Phượng Hoàng Tâm bán cho ngươi, hôm nay, ngươi cũng có thể thử dùng uy danh đan thần cốc, bắt buộc Nhiếp gia bán Linh Châu tánh mạng cho ngươi. Diệp Phàm không thèm để ý nói, Diệp Vân, rất tốt, ngươi thật sự cho rằng tài nguyên trong tay ta không bằng ngươi. Lục Đăng Hàn Âm nói, 3.000 vạn cực phẩm thần tinh, một cái cực phẩm thần linh mạch, trong 3 bình ngũ phẩm thần đan huyết dung đan, 3 bình ngũ phẩm thần đan thần hồn đan, một bình thượng phẩm tứ phẩm hồng đan, Diệp Vân, ngươi muốn chơi với ta, ta phụng bồi đến cùng. Giá tiền này đã vượt qua giá trị của sinh mệnh Linh Châu không chỉ gấp 7 lần, đồng dạng, cốc chủ đan thần cốc căn bản không nghĩ tới chỉ một cái sinh mệnh Linh Châu, thế mà cạnh tranh giá cao đến như thế, tình huống đan thần cốc và các tông môn khác đều biết rõ, cốc chủ đan thần cốc cũng biết rõ, những thế lực khác của sinh mệnh Linh Châu sẽ không tận lực đi cướp đoạt, dù cho có người cần, hắn đã cho Lục Cơ nhiều tài nguyên như vậy, cũng không sơ hở chút nào. 3.000 vạn cực phẩm thần tinh, 3 bình huyết dung đan đặc biệt, 5 bình thần đan đặc biệt, 10 bình thần đan hồi thiên đan. Diệp Phàm mặt không đổi sắc nói, hắn không có tứ phẩm thần đan, nhưng trong ngũ phẩm thần đan trên người hắn có không ít đan dược đặc biệt, giá trị của ngũ phẩm thần đan đặc biệt, ở một số phương diện, giá trị so với trung đẳng tứ phẩm thần đan giá trị không thấp. Lục Pháp đưa ra thượng đẳng tứ phẩm thần đan, Diệp Phàm lại đưa ra tổng cộng 18 bình thần đan đặc biệt cấp ngũ phẩm, cái giá này đã là một cái giá trên trời rồi. Vật này căn bản không đáng giá, người bán đấu giá cũng không có nhiều tác dụng, tốn nhiều tài nguyên như vậy, ngày sau còn đắc tội đan thần cốc ta, Diệp Vân, ta khuyên ngươi bình tĩnh một chút. Môi Lục không hơi run run, giá Diệp Phàm đưa ra đã sắp đến cực hạn mà gã có thể đưa ra, lần này lại tăng giá, nếu như Diệp Phàm tiếp tục tăng giá, gã chỉ có thể lấy bảo vật trước đó ra làm thẻ bài để mua sinh mệnh Linh Châu, chỉ có điều một khi như thế, ở giữa, gã không biết đã lỗ bao nhiêu. Có tài nguyên thì ngươi thêm đi, không có Linh Châu này liền là của ta, về phần vật ấy đối với ta có ích lợi gì, còn chưa tới phiên ngươi tới quản, đắc tội đan thần cốc. Thế nào, Độc Cô gia tộc của ta sợ sao? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đến trên thịnh hội đan đạo, tất nhiên hắn sẽ phá hủy đan đạo có hình thức, quan hệ giữa hắn và đan thần cốc sẽ không tốt đến đâu. Về phần sẽ liên lụy đến gia tộc Độc Cô, chỉ cần hắn giúp Độc Cô Lâm Phong củng cố đạo cơ, đan thần cốc có thể làm gì Độc Cô gia tộc. Lục Cơ nghe vậy sắc mặt lúc trắng lúc xanh, địa mẫu nguyên thủy không có ở trong vật phẩm phụ thân hắn bán đấu giá, hắn muốn địa mẫu thần nguyên thủy, nếu vì vậy mà hắn không đủ tài nguyên để có thể lấy được sinh mệnh Linh Châu, phụ thân hắn làm sao có thể tha cho hắn. Hai con thần linh mạch cực phẩm, 3.000 vạn thần tinh cực phẩm, cộng thêm 3 bình thần đan cấp 5 huyết dung đan, 3 bình thần đan cấp 5 thần đan, 2 bình cấp 4 thần đan hồng đan. Lục sĩ nghiến răng nghiến lợi nói, Một màn này làm cho đông đảo tu sĩ hít một hơi lương khí, chỉ là một sinh mệnh linh châu, thế mà có thể có được giá cao như thế, ở lịch sử phòng đấu giá này chưa bao giờ xuất hiện qua. Tính đặc thù của sinh mệnh linh châu quả thật có tồn tại, nhưng mà giá trị của bản thân tuyệt đối không có khả năng đạt tới mức khủng bố như thế. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào mặt đất, khóe miệng lộ ra một tia ý cười lãnh đạm, nhàn nhạt nói, linh châu sinh mệnh này, thứ ta muốn vô dụng, nhưng Phượng Hoàng Tâm hữu dụng với ta, không chiếm được Phượng Hoàng Tâm, sinh mệnh chi tâm này, ta nhất định sẽ quay lại. Tiếp tục tăng giá, đan dược trên người Diệp Phàm cũng không nhiều, ngoại trừ đạo hình đan, hắn đã không còn đan dược nào khác có thể lấy ra. Nhưng nếu tiếp tục đan dược đạo hình, không thể thiếu những cường giả thần đế này có ý khác. Danh tiếng Độc Cô Tôn Sứ đủ lớn, cũng làm cho Diệp Phàm đủ an toàn, nhưng khi lợi ích lớn hơn nguy hiểm, vẫn có rất nhiều người nguyện ý lấy thân mạo hiểm. Cho nên Diệp Phàm không định tiếp tục báo giá, mà ý vị sâu xa nói ra những lời vừa rồi với lục sĩ, trên khuôn mặt lục tục lộ vẻ đỏ bừng, cắn răng một cái, lấy ra Phượng Hoàng Tâm ném về phía Diệp Phàm. Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, thu hồi Phượng Hoàng Tâm. Ngược lại bình chân như vại ngồi tại vị trí của mình, không có ý định tiếp tục ra giá, bảng giá trên mặt đất đã rất cao, các thế lực khác không muốn đắc tội đan thần cốc, một mặt khác cũng không có khả năng tiêu phí giá cao như thế để đấu giá một cái sinh mệnh linh châu. Lục Khôn vô cùng buồn bực, đan tiên các hắn dùng danh tiếng đan thần cốc ép đỗ thần lấy hắn trao đổi với Phượng Hoàng Tâm, chuyện này khiến hắn ở trong thế hệ trẻ tuổi của đan đạo, đã có thanh danh cực kỳ không tốt, nếu như Phượng Hoàng Tâm tự mình dùng thì cũng thôi, hôm nay lại bởi vì Phượng Hoàng Tâm. Hắn tốn giá gấp 10 lần mua được sinh mệnh linh châu, hơn nữa còn đưa Phượng Hoàng Tâm cho Diệp Phàm. Chuyện này nếu như bị phụ thân hắn biết được, phụ thân của hắn tuyệt đối sẽ không đi đến Độc Cô gia tìm Diệp Phàm gây phiền phức. Nhất định sẽ dạy dỗ hắn một trận. Hắn biết, Đan Thần Cốc không phải thế lực đệ nhất thiên hạ, hắn có thể thông qua thực lực của Đan Thần Cốc để đối phó với một số thủ đoạn không tốt nhưng tuyệt đối không thể đối phó với những tu sĩ có thân phận không tệ như hắn. Đây là một điều ngu xuẩn. Diệp Phàm là thái thượng trưởng lão của Độc Cô gia tộc, thân phận không thấp hơn hắn. Hắn dùng tên tuổi đan thần cốc khiến Diệp Phàm phải chịu thiệt thòi rất lớn, hiện tại hắn đã phải trả một cái giá cực lớn như vậy. Trong mắt của cốc chủ đan thần cốc, đây là kết quả của việc không người. Chương 2439, tung tích hai lượng. Đạt được chân tâm của Phượng Hoàng, Diệp Phàm thầm vui mừng trong lòng. Chờ hắn dung hợp huyết mạch Phượng Hoàng, nếu có thể nắm giữ lực lượng niết bàn, đến lúc đó năng lực sinh tồn của hắn sẽ lại được tăng lên trên diện rộng. Hội đấu giá đến giọt máu sinh mệnh đã sắp kết thúc, tiếp sau khi lại đấu giá một ít thứ, Nhiếp Âm hơi cười nói, đấu giá hội đã đến nơi, đã viên mãn kết thúc, phía dưới là giao dịch nô lệ. Chuyện mua bán nô lệ rất bình thường ở thiên thương giới, việc phân chia khu vực 369 bậc đối với thiên thương giới đã đến mức độ cực kỳ trần trụi. Một số tu sĩ cấp thấp tư chất tốt thường xuyên bị bắt đi làm kinh doanh. Tu sĩ tư chất kém ngay cả tư cách trở thành nô lệ cũng không có. Tu sĩ tinh hỏa thần vực đối với việc này đã quá quen rồi, mặc dù là Nhiếp Âm tức đối với việc này cũng không e dè bất cứ gì, Diệp Phàm từng gặp qua mua bán rất nhiều nô lệ. Năm đó Phong Vân 26 người chính là do hắn lựa chọn trong số nô lệ từ thương hội trong thiên hạ, hắn cũng không ra tay can thiệp vào vụ mua bán nô lệ này, có điều, hắn rất không thích buôn bán nô lệ. Tu hành thế giới, cường giả vi tôn, đây là định luật bất biến từ tuyên cổ, nhưng thân là cường giả. Nhưng Diệp Phàm càng hy vọng thế giới tu hành có thể có thêm một ít trật tự. Buôn bán nô lệ có các loại nữ tử động lòng người, cũng có nam tu tuấn giật, còn có tu sĩ tư chất không tệ cường hoành cùng với các loại thần thú. Không cần nghi hoặc vì sao có thần thú, người đều có thể mua bán, thần thú tại sao không thể làm ăn. Mặc dù hiện tại nhân và thần thú đang thống nhất chiến tuyến, nhưng đồng tộc còn tự tàn sát lẫn nhau, dị tộc xuất hiện tranh đấu cũng là chuyện vô cùng bình thường. Đừng xem tu sĩ tinh hỏa đại lục có cảm giác cường đại đến mức làm cho người ta nhìn không quen, nhưng có một điểm tốt, trong mắt những người này, nhân tộc tuyệt không kém chủng tộc khác, người ở đây, chỉ có một bộ phận mới đem các chủng tộc khác phụng làm chủ tử, cam nguyện làm chó của các chủng tộc khác. Đương nhiên, những thần thú ở đây không thể nào là những thần thú cao cấp như đế thần long, hỏa phượng, băng hoàng, những thần thú này cũng giống như đệ tử của kiếm thần sơn, thiên phạt điện, những người này không thể bị mua bán. Thần thú ở đây đều là các loại thần thú cấp thấp như phệ thần xà, thần thương loan. Diệp Phàm không có hứng thú trong đó, cho đến khi một con chim bằng gầy yếu xấu xí xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Hai lượng, Diệp Phàm lúc này kinh ngạc, hắn không ngờ hai lượng đã phi thăng, hơn nữa còn bị người ta xem như nô lệ mua bán. Lập tức, một luồng tức giận tràn vào trong lòng Diệp Phàm, sát khí ngưng tụ, lại trong khoảnh khắc bị hắn im lặng đè xuống. Con chim này mặc dù ngoại hình xấu xí, nhưng lúc phi thăng, kèm theo thiên địa dị tượng, mặc dù không biết là loại thần thú dị chủng nào, bất quá nếu mua về, có lẽ có kinh hỉ cũng không chừng. Nhiếp Âm tức tùy ý giới thiệu, hiển nhiên nàng không quá hứng thú với đấu giá mua bán nô lệ, bất quá đấu giá phía trước là do nàng chủ trì, phía sau tự nhiên cũng do nàng chủ trì. Chim đại bàng thần bí này khởi điểm giá 100 vạn thần tinh cực phẩm. Nhiếp Âm Tức nói tiếp, 100 vạn thần tinh cực phẩm, chỉ là một con chim bằng vô danh động hư cảnh mà thôi, thật đúng là có người dám ra giá như thế. Đúng vậy, một con chim bằng xấu xí như vậy, 10 vạn thần tinh cực phẩm ta cũng không thèm mua. Lúc này có người nhịn không được than thở, hai bên nghe vậy lập tức không vui, mặc dù ở trong lòng, nhưng trên mặt tràn đầy khó chịu kêu gào, mẹ ngươi mới là chim đại bàng xấu xí, phụ thân ngươi là chim đại bàng xấu xí, cả nhà ngươi đều là chim bằng xấu xí, biết ông nội ngươi là ai không? Ta là Tỳ Hưu chuyển thế, cháu trai, ngươi có hiểu mông ngựa không? Nói ra để hù chết ngươi, côn bằng chuyển thế, ha ha ha, sự điều này thật đúng là có thể khoác lác, miệng thúi như vậy, ta đoán chừng mua về chưa được 3 ngày ta sẽ tức giận hầm hắn lắm đây. Tu sĩ ở đây đều bị con chim này chọc cười, nhưng mà lúc này giọng nói của Diệp Phàm lại vang lên, 110 vạn thần tinh cực phẩm. Ồ, Độc Cô Tôn sứ có hứng thú với con chim này. Có tu sĩ bắt chuyện nói, bản nhân không dễ nói chuyện, thường ngày nhìn thấy một ít người miệng thối, thường xuyên bị người ta nói không cách nào phản bác, ta muốn mua con chim này về sau nếu là gặp tu sĩ miệng thối, liền để thú sủng của ta cùng đối phương giao lưu là được. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, một đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hai lượt, chỗ sâu trong đôi mắt ẩn giấu một tia thân thiết ôn hòa, cố nhân, rốt cuộc từng người một bước lên thế giới này a. Xì, ngươi là cái thá gì mà muốn ta nhận ngươi làm chủ, tôn tặc, ra ra nói cho ngươi biết, trừ lão đại của ta ra thì không ai có tư cách để ta nhận chủ. Hai người trái lại có chút trung thành cả gan nói, muốn giết thì giết, ông nội ngươi nhíu mày một chút coi như ông nội ngươi thua. Con chim ngốc này thật đúng là gan lớn, con đàn bà xấu xí kia, ai là chim xấu chứ? Ngươi không nhìn thấy ra ra ngươi thần tuấn dị thường, người gặp người yêu sao? Lúc này hai mắt nhìn về phía nữ tu đang nói, nữ tu nghe vậy sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Ha ha ha, quả thật, Độc Cô Tôn sứ hắn tính là thứ gì, cũng xứng cho ngươi nhận chủ, không tệ, có cốt khí, ta là thiếu cốc chủ đan thần cốc, đan dược gì cũng có, đi theo ta có thể để ngươi nhảy một cái trở thành tồn tại cấp bậc đại yêu, ngươi cảm thấy ta xứng làm chủ nhân của ngươi sao? Lúc này, Lục Khôn thoải mái cười nói, nghe nói Diệp Phàm bị lừa, trong lòng hắn tự nhiên là vô cùng cao hứng, nếu như hai người đồng ý nói chuyện, hắn tự nhiên có thể nhân cơ hội này hung hăng châm biếm Diệp Phàm một lần. Ngươi thì là cái thá gì? Đan dược của ngươi có nhiều lão đại của ta không? Đợi ta tìm được lão đại, đan dược làm kẹo ăn, các ngươi đừng nóng vội, chỉ cần lão đại ta biết chuyện của ta, ông ấy nhất định sẽ giết các ngươi. Hai người châm chọc không chút khách khí, nó kêu gào như vậy, hiển nhiên đã biết mình không sống nổi, hắn đã nhận Diệp Phàm làm chủ, bị những người này mua đi. Hoặc là nhận những người này làm chủ, hoặc là chết, nhận những người này làm chủ chính là phản bội Diệp Phàm. Hắn tuy rằng sợ chết vô sỉ, theo đại đế học được nguyên tắc làm việc không cần tiết tháo, nhưng hắn biết rõ, Diệp Phàm bồi dưỡng hắn không còn lại chút sức lực nào, nếu chưa từng gặp phải Diệp Phàm, hắn căn bản không có khả năng thức tỉnh huyết mạch đào ngột, chớ nói chi là đi tới thiên thương giới. Hắn có thể không cần tiết tháo thế nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội Diệp Phàm, đây là ranh giới cuối cùng. Nếu đã biết chắc chắn phải chết, vì sao không thể nói hai câu? Ngươi đúng là muốn chết, Lục Lập lạnh lùng nói. Xin lỗi, hắn không chết được, ta sẽ chụp hắn lại. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hai lượng còn muốn kêu gào, Diệp Phàm thì lẳng lặng nhìn hai lượng, khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn hòa, mặc dù dịch dung, nhưng hai lại có chút hoảng hốt ngắn ngủi, thanh âm Diệp Phàm vang lên, hai lượng, ngươi nói đi. Hai lượng, đông đảo tu sĩ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không biết cái nhị lượng này là chỉ ai. Nhưng mà nhị lượng lại bỗng nhiên ở trong lồng nhảy chồm lên, trong đôi mắt nhỏ nổi lên một tia long lanh, một đôi cánh không ngừng đụng vào lồng sắt, tiếp theo vô cùng kích động nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói, lão đại, đúng vậy, là ngươi sao,